Tiết Thiên Y biết rõ hắn lời này là có ý gì, ha ha cười cười, đồng dạng cũng chắp tay, nói, Liêu tiểu thư, ta phát tài chẳng khác nào ngươi phát tài, đại gia có tài cùng một chỗ phát. Tiết Thiếu Hiệp nói rất đúng, đấu giá mất ngươi những đan dược kia, phòng đấu giá chúng ta cũng đi theo tiểu buôn bán lời một số. Liêu Nhã Nhu mỉm cười gật gật đầu. Tiện tay lấy ra một mai không gian giới chỉ giao cho Tiết Thiên Y, nói, 500 miếng tứ phẩm đan dược, 10 miếng lục phẩm đan dược, tổng cộng đấu giá ra 60000 thượng phẩm linh thạch. Khấu trừ phòng đấu giá chúng ta nên được đấy, còn lại đều ở đây trong không gian giới chỉ. Tiết Thiếu Hiệp, mời kiểm lại một chút. Tiết Thiên Y tiện tay thu hồi không gian giới chỉ, cười nói, không cần nhìn rồi, Liêu tiểu thư ta tin qua được. Cảm ơn Tiết Thiếu Hiệp tín nhiệm. Liêu Nhã Nhu ánh mắt tại Tiết Thiên Y trên mặt đi lòng vòng, lập tức cắn cắn môi anh đào, do dự một chút, lại nói, Tiết Thiếu Hiệp, Tiết Phu Nhân, nhị vị mời ngồi. Có kiện sự tình, Nhã Nhu muốn cùng các ngươi thương lượng. Tiết Thiên Y lần này kiếm được đại lượng linh thạch, đầy đủ Thiên Tông mọi người vài năm tu luyện cùng chi tiêu dùng đấy, tâm tình thật tốt phía dưới, đối với Liêu Nhã Nhu mỹ nữ này càng xem càng đúng thuận mắt, cùng Huyền Sương cùng một chỗ sau khi ngồi xuống, nói, Liêu tiểu thư khách khí, có chuyện gì ngươi mời nói. Gặp hai người tại trong ghế ngồi xuống, Liêu Nhã Nhu đầu ngón tay vỗ nhẹ nhẹ ba cái, lập tức bình phong về sau đi hai gã nữ tử, Tiết Thiên Y cùng Huyền Sương chứng kiến hai gã nữ tử ăn mặc về sau, hai mặt nhìn nhau. Sau đó nhìn về phía Liêu Nhã Nhu, trong mắt tràn ngập nghi vấn. Cái này hai gã nữ tử không phải người khác, đúng là vừa rồi tại đấu giá trong đại sảnh cùng vương gia cạnh tranh đan dược hai người, trong đó 500 miếng tứ phẩm đan dược bị vương gia lấy được, mà 10 miếng lục phẩm đan dược cũng là bị cái này hai gã nữ tử trong một người mua hàng. Tiết Thiên Y cùng Huyền Sương không nghĩ tới chính là, cái này hai gã nữ tử lại có thể biết ra hiện tại nơi đây, hơn nữa nhìn bộ dáng các nàng tựa hồ vẫn cùng Liêu Nhã Nhu quen biết. Tiết Thiếu Hiệp, các ngươi trong nội tâm nhất định sẽ rất kỳ quái, hai vị cô nương kia làm sao sẽ ra hiện ở chỗ này của ta đúng không? Liêu Nhã Nhu nói. Tiết Thiên Y gật đầu, chờ Liêu Nhã Nhu nói tiếp. Liêu Nhã Nhu hé miệng cười cười, chỉ hai gã nữ tử, giới thiệu nói, hắn cứ gọi Tử Nguyệt, hắn cứ gọi Tiểu Hàm, đều là chúng ta Liêu gia người. Tiết Thiên Y cau mày nói, Liêu cô nương, ta có chút không rõ, hai vị này nếu là các ngươi Liêu gia người, vì cái gì? Vì cái gì các nàng muốn tham gia đấu giá hội đúng không? Vì cái gì các nàng cùng với vương gia đại thiếu gia tranh đoạt ngươi những đan dược kia đúng không? Liêu Nhã Nhu khanh khách cười cười, bất đồng Tiết Thiên Y lên tiếng, liền lại nói tiếp, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, chúng ta không muốn làm cho người của vương gia đạt được ngươi những đan dược kia. Thứ hai, chúng ta Liêu gia dự đoán được ngươi đan dược. Bất quá tứ phẩm đan dược trong gia tộc của chúng ta cũng không có thiếu dự trữ, cùng vương gia đại thiếu gia cạnh tranh, chỉ là muốn buồn nôn một hạ hắn mà thôi. Mục tiêu của chúng ta là của ngươi cái kia 10 miếng lục phẩm đan dược. Khá tốt vương gia đại thiếu gia lực lượng chưa đủ, cuối cùng buông tha cho, bằng không thì chúng ta khẳng định còn nhiều hơn. Hoa rất nhiều linh thạch. Thiết Thiên Y giật mình, nói, các ngươi hoa 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch, mua của ta 10 miếng lục phẩm đan dược. Không biết là thiệt thòi sao? Liêu Nhã Nhu lắc đầu, nói, không có gì thiệt thòi đấy, lục phẩm đan dược có tiền mà không mua được, đừng nói 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Coi như là nhiều hơn nữa một ít, chúng ta cũng cam lòng mua. Huống hồ chúng ta dùng giá cao mua xuống Tiết Thiếu Hiệp đan dược, cũng có nịnh nọt Tiết Thiếu Hiệp ý tứ. Tiết Thiên Y lại là khẽ giật mình, cười nói, nịnh nọt ta. Ta có cái gì có thể nịnh nọt hay sao? Liêu Nhã Nhu nói, có được một thân sâu không lường được tu vị, có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Trung Châu Đại Lục ở bên trên như Tiết Thiếu Hiệp như vậy tu chân giả, thật là không thấy nhiều, cái này còn không đáng được nịnh nọt sao? Những thứ không nói khác. Tiết Thiếu Hiệp cái này lục phẩm luyện đan sư thân phận nếu lan truyền đi ra ngoài, đều muốn định nọt Tiết Thiếu Hiệp gia tộc thế lực cũng không biết sẽ có bao nhiêu. Mà chúng ta Liêu gia, chẳng qua là nhanh chân đến trước mà thôi. Tiết Thiên Y trong nội tâm khẽ động, nhiều hứng thú nhìn xem Liêu Nhã Nhu, nói, Liêu cô nương, ngươi mới vừa nói cùng với ta chuyện thương lượng, có phải hay không cùng cái này có quan hệ? Liêu Nhã Nhu tự nhiên cười nói, khoe miệng hai bên hiện ra hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền, cả người càng thêm vài phần vũ mị phong tình. Cười nói, Tiết Thiếu Hiệp đúng người thông minh, chắc hẳn trong nội tâm có lẽ minh bạch Nhã Nhu tâm tư a. Tiết Thiên Ý nhìn bên người Huyền Sương liếc, nói, ta sao? Tựa hồ mơ hồ minh bạch một chút như vậy. Liêu cô nương, nơi đây cũng không có ngoại nhân, ngươi không bằng đem lời làm do nói đi. Tốt. Liêu Nhã Nhu háng giọng một cái, nghiêm mặt nói, ta đây cứ việc nói thẳng rồi. Tiết Thiếu Hiệp, ta nghĩ thuê ngươi cho chúng ta Liêu gia cung phụng. Cung phụng. Tiết Thiên Ý cùng Huyền Sương hai mặt nhìn nhau. Cũng không minh bạch cung phụng là có ý gì, Tiết Thiên Y nói, Liêu cô nương, ngươi có thể nói hay không nói hiểu rõ một chút. Cái này cung phụng là chuyện gì xảy ra? Liêu Nhã Nhu ngẩn ngơ, nhìn xem Tiết Thiên Ý ánh mắt hai người không khỏi quái dị đứng lên, nghĩ thầm hai người này có phải hay không cầm ta trêu đùa à, thân là Trung Châu đại lục người, rõ ràng không biết cung phụng là có ý gì. Bất quá xem Tiết Thiên Ý cùng Huyền Xương biểu lộ, tựa hồ không giống như là giả vờ. Cái gọi là cung phụng sao? Liêu Nhã Nhu kiên nhẫn giải thích nói, chính là chúng ta Liễu gia có thể đúng giờ vì Tiết Thiếu Hiệp cung cấp phong phú linh thạch, hy vọng Tiết Thiếu Hiệp có thể tới chúng ta Liễu gia tọa chấn, một khi chúng ta Liễu gia lợi ích đã bị xâm phạm lúc, xin mời Tiết Thiếu Hiệp xuất thủ tương trợ. Đã minh bạch. Bất đồng Liễu Nhã Nhu nói xong, Tiết Thiên Y liền cười đã cắt đứt nàng, nói, không ngờ như thế Liễu cô nương là muốn cho ta làm các ngươi Liễu gia vệ sĩ à. Liễu Nhã Nhu vội vàng lắc đầu, dịu dàng nói, Tiết Thiếu Hiệp đừng hiểu lầm, cung phụng cùng vệ sĩ có thể không là một chuyện. Cung phụng địa vị so vệ sĩ siêu nhiên nhiều hơn. Ngươi nếu như đã thành chúng ta Liễu gia cung phụng, cái kia chính là ngồi trên tân rồi, một là không dùng chịu chúng ta Liễu gia ước thúc, có thể tự do tự tại đi làm bất cứ chuyện gì, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không được tổn hại chúng ta Liễu gia lợi ích, thứ hai sao, Tiết Thiếu Hiệp có thể hưởng thụ đến chúng ta Liễu gia các loại tài nguyên, kể cả linh thạch cùng luyện đan sử dụng các loại dược liệu. Hả? Tiết Thiên Y lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú mà nói, các ngươi Liễu gia còn có luyện chế đan dược dược liệu. Đó là đương nhiên. Liễu Nhã Nhu trong nội tâm có chút nhỏ đến ý, nói ra, chúng ta Liễu gia sáng lập mấy trăm năm, không vị trí tại bản Long Sơn Mạch trong có được một tòa linh thạch mỏ, nhưng lại chữ bị đại lượng dược liệu, trong chuyện này không thiếu có thể dùng luyện chế lục phẩm thậm chí rất cao phẩm giai đan dược dược liệu, Tiết Thiếu Hiệp đã luyện đan sư, chắc hẳn sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú a. Tiết Thiên Y thật sự rất cảm thấy hứng thú. Từ khi tiến vào Trung Châu đại lục đến nay, Tiết Thiên Y biết rõ cái này bản Long Sơn Mạch khu vực có thể dùng luyện đan dược liệu cũng không nhiều, một khi chính mình trong không gian giới chỉ những dược liệu kia dùng hết rồi, sau này còn muốn luyện chế đan dược, chỉ sợ dược liệu đều là cái vấn đề, mà đều muốn dùng đan dược đổi lấy linh thạch ý tưởng, cũng không khỏi không tạm dừng. Với tư cách đường quốc số một số hai hảo phú đại tộc, Liễu gia nội tình chi phong phú, khẳng định không phải chuyện đùa, nếu như bọn hắn thật sự có thể cho là mình cung cấp linh thạch cùng với luyện đan cần thiết đan dược, làm như vậy bọn hắn Liễu gia cung phụng cũng không phải là không thể được. Các ngươi Liễu gia dược liệu rất nhiều. Tiết Thiên Y nhẫn không hỏi nói, mặc dù hắn có chút động tâm, nhưng Liễu gia đều muốn chính mình vì bọn họ hộ giá hộ tống, mình cũng không thể tùy tùy tiện tiện đáp ứng, cũng nên đối với bọn họ nhiều hơn hiểu rõ một ít mới là. Chương 900, hợp tác. Với tư cách Thiên Đô thành đệ nhất đại gia tộc, chúng ta Liễu gia dược liệu dự trữ tự nhiên không phải ít rồi, nếu như Tiết Thiếu Hiệp trở thành chúng ta Liễu gia cung phụng, chúng ta đây có thể vì Tiết Thiếu Hiệp liên tục không ngừng cung cấp các loại luyện đan dược liệu. Liễu Nhã Nhu quan sát nét mặt, biết mình lời nói đã đả động Tiết Thiên Y, không khỏi tâm hồn thiếu nữ mừng thầm, lại nói, đương nhiên, chúng ta cũng là có điều kiện đấy. Tiết Thiếu Hiệp dùng chúng ta cung cấp dược liệu luyện chế ra đan dược về sau, muốn phân phối cho chúng ta Liễu gia một bộ phận, còn lại có thể tự do chi phối, nếu như Tiết Thiếu Hiệp đều muốn bán ra trong tay đan dược, cũng muốn ưu tiên cân nhắc chúng ta Liễu gia, chúng ta có thể số tiền lớn mua sắm. Về phần đan dược phân phối tỷ lệ, cái này chúng ta có thể thương lượng. Ha ha, Tiết Thiếu Hiệp, ngươi làm chúng ta cung phụng, chúng ta cho ngươi cung cấp tài nguyên, đây chính là cả hai cùng có lợi kết quả, ngươi không ngại suy nghĩ thật kỹ một Hạ Nhã Nhu đề nghị. Hắn sau khi nói xong, đôi mắt dễ thương chớp chớp, ánh mắt chằm chằm rót tại Tiết Thiên Ý trên mặt, trong nội tâm thoáng qua có chút khẩn trương, chờ Tiết Thiên Ý trả lời thuyết phục. Tiết Thiên Ý nói, Liêu tiểu thư mà nói, nghe tựa hồ rất mê người a, được rồi, ta thừa nhận ta động tâm. Liễu Nhã Nhu còn cho rằng Tiết Thiên Ý đúng đã đáp ứng, không khỏi vui mừng quá đỗi, đã thấy Tiết Thiên Ý lại khoát tay áo, nói, bất quá. Ta mới đến, đối với cái này Thiên Đô thành trong thế lực khắp nơi đều không hiểu rõ lắm, bất kể là cùng với hợp tác, cũng nên biết kia chi kỳ a. Cho nên đâu rồi, ta cảm thấy được chuyện này không thể nóng nổi. Liễu Nhã Nhu cũng biết mình có chút nóng lòng, nghe vậy mỉm cười, nói, Tiết Thiếu Hiệp nói rất đúng, loại chuyện này xác thực gấp không được. Bất quá chúng ta Liễu gia đúng thành tâm thành ý muốn cùng Tiết Thiếu Hiệp hợp tác. Tiết Thiếu Hiệp cũng không cần vội vã trả lời thuyết phục, có thể trở về đi thời gian dần qua cân nhắc một xuống, chúng ta Liễu gia đại môn, tùy thời đều vì Tiết Thiếu Hiệp mở rộng ra. Tiết Thiên Y cười nói, Liễu cô nương thành ý ta nhận được. Ta sau khi trở về sẽ cẩn thận cân nhắc, nếu như ta nghĩ đã thông, nhất định sẽ lại cùng Liễu cô nương liên hệ. Nhìn bên người Huyền Xương liếc, hai người tâm hữu linh tê, cùng nhau đứng dậy, Tiết Thiên Y nói, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng cần phải trở về. Liễu Nhã Nhu vội hỏi, còn không có thỉnh giáo Tiết Thiếu Hiệp tiên cư nơi nào. Ngày khác có thời gian rồi. Nhã Nhu nghĩ đến nhà bái phỏng. Tiết Thiên Y ngâm nghĩ một xuống, lại cười nói, bàn Long Sơn Mạch Thiên Đô Phong. Tiết Thiên Y cũng không có tính toán đối với Liễu Nhã Nhu giấu giếm thân phận của mình, Kỳ thật trước đó, hắn đã đối với bản Long Sơn Mạch cùng với Thiên Đô Thành tất cả thế lực lớn nhỏ đã có đầy đủ phân giải, biết rõ cái này Liễu gia tuy nhiên thực lực hùng hậu, có thể nói đường quốc nhất đẳng gia tộc, nhưng lại không có đã làm cái gì tội ác tày trời sự tình, mà Vương gia tuy nhiên cùng Liễu gia đồng dạng thế lớn, danh dự lại kém rất nhiều, làm có một số việc đã vượt ra khỏi Tiết Thiên Y dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt, bởi vậy Liễu Nhã Nhu đưa ra hợp tác. Tiết Thiên Y ngược lại là có chút tâm động, đổi thành Vương gia lời mà nói, dù là khai ra lại phong phú gấp 10 lần điều kiện, Tiết Thiên Y cũng căn bản sẽ không phản ứng. Dựa theo Liễu Nhã Nhu ý tứ, chỉ cần làm Liễu gia cung phụng, bọn hắn có thể cung cấp liên tục không ngừng dược liệu dùng để luyện đan, còn có thể cung cấp đại lượng linh thạch dùng để tu luyện. Điều kiện này quả thật làm cho người động tâm, mà chính mình cần trả giá đấy, chẳng qua là một ít đan dược cùng với tại Liễu gia gặp được nguy hiểm chi tế xuất thủ tương trợ, mà ở cái này đường quốc cảnh nội, hầu như không người dám trêu chọc Liễu gia, nói cách khác, chính mình chỉ cần đã thành Liễu gia cung phụng, trên cơ bản không có cơ hội xuất thủ, muốn làm chẳng qua là dùng bọn hắn cung cấp dược liệu và linh thạch đến luyện đan tu luyện. Có tốt như vậy điều kiện, vì cái gì không hợp tác một hạ đâu này. Tuy nhiên trong nội tâm đã đồng ý nhưng Tiết Thiên Y biểu hiện ra hay là muốn xuất ra một chút kiêu ngạo đến đấy, nếu Liễu Nhã Nhu vừa nói hợp tác, chính mình lúc này đáp ứng, chẳng phải là bị Liễu gia coi thường. Rồi hãy nói chuyện này cũng quan hệ lấy Thiên Tông tương lai phát triển, trở về cùng Huyền Cơ Tử đám người thương lượng một chút cũng tốt. Bàn Long Sơn Mạch, Thiên Đô Phong, Liễu Nhã Nhu thì thào nói xong. Đột nhiên Tú Mi hơi dương, nói, nghe nói không lâu bản Long Sơn Mạch trong đột nhiên xuất hiện một cổ thế lực, dùng lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt chiếm cứ lấy Thiên Đô Phong Hoa Tông, chẳng lẽ? Thiết Thiên Y nói, không sai, tiêu diệt Hoa Tông chính là chúng ta rồi. Liễu Nhã Nhu vẻ mặt biến đổi, nói, theo ta được biết, Hoa Tông đệ tử hơn 1.000, kia tông chủ càng là có được lấy Nguyên Anh đỉnh phong kỳ thực lực, muốn diệt hết bọn hắn có thể không dễ dàng à. Tiết Thiên Y hắc hắc cười nói, một đám nhảy nhót tiểu xỉu mà thôi, tiêu diệt bọn hắn, bất quá trong nháy mắt vung lên đang lúc sự tỉnh. Liễu Nhã Nhu âm thầm kinh hãi, đều muốn dễ dàng tiêu diệt một cái có được hơn 1.000 đệ tử tông môn, cho dù là Liễu gia đều phải dốc sức làm mới được, mà Tiết Thiên Y nói nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự có bản lãnh lớn như vậy? Tiết Thiên Y tựa hồ biết rõ Liễu Nhã Nhu đang suy nghĩ gì, cười nói, hiện tại Thiên Đô Phong đã về ta Thiên Tông tất cả, Liễu cô nương nếu có thời gian, không ngại tiến đến làm khách, ta đại biểu Thiên Tông đệ tử hoan nghênh đã đến. Liễu Nhã Nhu mở trừng hai mắt, nói, Thiên Tông, tốt đại khí tên, chớ không phải là Tiết Thiếu Hiệp chính là chỗ này Thiên Tông tông chủ. Tiết Thiên Y ha ha cười nói, Liễu cô nương cực kỳ thông minh, thoáng cái liền đã đoán đúng. Đơn giản chém giết Hoa Tông tông chủ, tiến tới tiêu diệt toàn bộ Hoa Tông. Hôm nay tông chỉnh thể thực lực, nhất định vượt xa Hoa Tông, nếu như có thể cùng bọn họ kết thành liên minh, đối với Liễu gia mà nói, không thể nghi ngờ là một đại trợ lực. Liễu Nhã Nhu trong nội tâm mừng thầm, vui vẻ nói, tốt, Tiết Thiếu Hiệp có lời mời, Nhã Nhu nào dám không tòng mệnh, ngày khác Nhã Nhu nhất định đi Thiên Đô Phong bái phỏng. Khách khí vài câu, Tiết Thiên Y mang theo Huyền Xương rời khỏi Thiên Phượng bán đấu giá, Liễu Nhã Nhu tự mình đưa đến ngoài cửa. Nhìn xem dần dần đi xa Tiết Thiên Y hai người, Liễu Nhã Nhu khẽ cắn môi anh đào. Đống nhiên xoay người, đối với bên cạnh thân tên kia thị nữ nói, đi, đi về nhà, chuyện này, ta còn muốn cùng phụ thân cùng với chư vị tộc trong trưởng lão hảo hảo thương lượng một chút. Tiết Thiên Y cùng Huyền Xương trở lại Thiên Đô Phong, đem Huyền Cơ Tử đám người triệu tập đến đỉnh núi tông chủ trong đại điện, đem lần đi Thiên Đô Thành gặp được sự tình hướng bọn hắn giản yếu nói một lần. Huyền Cơ Tử đám người nghe nói cái kia mấy trăm viên thuốc rõ ràng đổi lấy mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch, nguyên một đám vui mừng nhướng mày. Lại nghe nói Thiên Đô Thành đệ nhất đại gia tộc cố ý lại để cho Tiết Thiên Y làm bọn họ cung phụng, không khỏi rất là tâm động. Có muốn hay không làm cái kia Liễu gia cung phụng, ta nghĩ nghe ý kiến của các ngươi. Tiết Thiên Y cười đối với Huyền Cơ Tử đám người nói. Huyền Cơ Tử nói, ta cho rằng có thể cân nhắc. Cái kia Liễu gia đã Thiên Đô Thành đệ nhất đại gia tộc, nội tình nhất định phong phú, huống hồ như lời ngươi nói, cũng không phải cái gì tà ác thế lực, làm chúng ta Thiên Tông đối tượng hợp tác, đó là không thể tốt hơn. Huyền Phong nói, ta đồng ý sư phụ ý kiến. Chúng ta Thiên Tông sáng tạo bắt đầu, nhân thủ không nhiều lắm, tài nguyên khan hiếm, có một chính phái và thế lực cường đại với tư cách minh hiếu, là có thể chống lại thế lực khác đối với chúng ta Thiên Tông ngấp nghé, đối với chúng ta sau này phát triển cũng càng có lợi. Thiên Tông tiêu diệt Hoa Tông, chiếm cứ Thiên Đô Phong về sau, cái này bàn Long Sơn Mạch trong không ít thế lực đối với cái này đột nhiên quật khởi tân sinh thế lực đều giữ trong lòng cảnh giác thậm chí địch ý. Tuy nói Thiên Tông môn nhân từ trên xuống dưới mỗi một cái đều là không sợ trời không sợ đất tính tình, nhưng nhiều kết giao bằng hữu, tổng so dựng nên một cái địch nhân thân nhau nhiều lắm, huống chi người bạn này vẫn là Thiên Đô Thành số một số hai cường thế dòng họ. Chữ Tiểu Phi thấp giọng cùng Huyền Xương hàn huyên vài câu, đột nhiên lườm Tiết Thiên Ý liếc, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, Thiên Ý, nghe Huyền Sương nói, lôi kéo ngươi chính là cái kia Liễu gia Liễu tiểu thư, là một dáng người tướng mạo cũng không tệ đại mỹ nữ à. Có phải thật vậy hay không à? Nữ nhân đối với nói như vậy để luôn rất cảm thấy hứng thú đấy, nghe được chữ tiểu phi hỏi lên như vậy, mặt khác chúng nữ ánh mắt cũng đều ngưng rót tại Tiết Thiên Ý trên người, một đôi mắt dễ thương ngay à. Ngay đấy, tựa hồ đang chờ hắn trả lời. Ách! Tiết Thiên Ý vừa nhìn chúng nữ biểu lộ, đã biết rõ các nàng trong nội tâm lại muốn lệnh ra, cười khổ nói, ta nói các ngươi mấy vị, tư tưởng có thể hay không thuần khiết một điểm. Như thế nào vừa nói đến nữ nhân? Nhất là nữ nhân xinh đẹp, thật giống như sẽ cùng ta kéo lên cái gì quan hệ tựa như. Là ta cái loại này thấy nữ nhân xinh đẹp liền đi bất động người sao? Thật là ta. Ngươi là. Chúng nữ chăm miệng một lời mà nói. Tiết Thiên Y không nói, cẩn thận ngẫm lại, chính mình thật đúng là như vậy người, nếu không bên người sao có thể tụ tập dậy nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Chúng nữ thấy hắn kinh ngạc, không khỏi nhìn nhau cười khanh khách đứng lên. Hàn huyên một hồi, còn nói dậy Tiết Thiên Y làm Liêu gia cung phụng một chuyện, trải qua thương nghị, cuối cùng quyết định ở nơi này Thiên Đô Phong Thượng ôm cây lợi thỏ, nếu như Liêu gia người thật sự có thành ý cùng Thiên Tông hợp tác, như vậy bọn hắn sắp tới nhất định sẽ đến Thiên Đô Phong đến nhà bái phỏng, khi đó lại nói chuyện hợp tác công việc là được. Lần này rời núi kiếm được đến mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch, Tiết Thiên Y xuất ra một bộ phận tăng cường Thiên Đô Phong bốn phía Thiên La Địa Võng đại trận phòng hộ năng lực, lại phân cho Huyền Cơ Tử đám người một ít, còn lại cất giữ đứng lên, chuẩn bị sử dụng sau này. Từ nay về sau trong 3 ngày, Thiên Tông mọi người cũng là không có đi, mỗi người đều canh giữ ở chính mình trong đại điện, dùng vừa mới lấy được đám kia thượng phẩm linh thạch tiến hành tu luyện. Tu luyện ngoài chính là uống rượu nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua rất mãn nguyện. Về phần luyện đan chỗ dược liệu cần thiết, Tiết Thiên Ý cũng tạm thời không có lo lắng, Thiên Đô Phong phủ cận sơn khu dược liệu rất thưa thớt, không có gì có thể ngắt lấy đấy, mà xa địa phương cũng có thể đúng thế lực khác địa bàn, nếu như đơn giản vượt nhập, nói không chừng sẽ cùng thế lực khác phát sinh tranh chấp xung đột. Thiên Tông mới lập, Tiết Thiên Ý không muốn quá nhiều gây thù hằn. Tiết Thiên Ý đang chờ Liễu gia người đến thăm đàm phán, một khi chính mình trở thành Liễu gia cung phụng, Liễu gia phải tuân thủ ước định, làm cho mình dùng gia tộc bọn họ cất giữ các loại dược liệu tiến hành luyện đan, mà chính mình chỉ cần tại đan dược luyện thành về sau tiền trả cho bọn hắn một bộ phận là được, cuộc làm ăn này, như thế nào tính toán cũng không có hại chịu thiệt. 3 ngày sau, một nhóm người ngựa ra hiện tại Thiên Đô Phong xuống. Cầm đầu chính là một người trung niên nam tử này tuổi tại 50 tả hữu, mặc lấy một bộ áo bào tím, mặt hình vuông mắt hổ, giơ tay nhấc chân đang lúc tràn ngập uy áp xu thế. Theo sát tại trung niên phía sau nam tử đấy, là một gã 20 tuổi, vũ mị vạn phần tuyệt mỹ nữ tử, cô gái này không phải người khác, đúng là Tiết Thiên Y tại Thiên Đô Thành trong kết bạn Thiên Phượng bán đấu giá cấp cao nhất đấu giá sư, Liễu gia đại tiểu thư Liễu Nhã Nhu. Chương 901, Thế bất bại. Gia hiện tại Thiên Đô Phong ở dưới cái này chi đội ngũ, đúng là dùng Liễu gia gia chủ Liễu Nguyên Tông cầm đầu Thiên Đô Thành Liễu gia mọi người, nhân số tuy nhiên chỉ có hơn 10 vị, nhưng bao gồm Liễu gia hầu như tất cả trung tâm lực lượng. Liễu Nguyên Tông tu vị, ở vào xuất khiếu sơ kỳ cảnh giới, so về bàn Long Sơn mạch trong tuyệt đại đa số tông môn tông chủ cũng mạnh hơn một bậc, đây cũng là Liễu gia hùng dựng ở đường quốc phần đông thế lực cường đại đỉnh mấu chốt nhân tố một trong, mặt khác Liễu gia mấy vị gia tộc trưởng lão cùng với số tiền lớn thuê cung phụng trưởng lão, cũng đều là nguyên anh cảnh giới cường giả, gần kề những người này, cũng đủ để quét ngang một cái thực lực trung đẳng tông môn. Ngày đó Liễu Nhã Nhu cất bước Tiết Thiên Y, Huyền Sương hai người người về sau, vội vàng đem Thiên Phượng bán đấu giá sự tình dặn dò một chút, sau đó vội vàng đuổi về đến trong nhà, kéo đang tại nghỉ trưa phụ thân, đem Tiết Thiên Ý sự tình nói một lần. Liễu Nguyên Tông thân là Liễu gia gia chủ, tự nhiên không phải hời hợt thế hệ, nghe nói Tiết Thiên Ý chẳng những là vị trí lục phẩm luyện đan sư, vừa có sâu không lường được thực lực, không khỏi tim đập thình thịch, lập tức liền tiếp thu nữ nhi. Đề nghị, quyết ý gần hơn cùng Tiết Thiên Ý quan hệ, cố gắng lại để cho hắn trở thành Liễu gia cung phụng trưởng lão. Lần này Liễu Nguyên Tông dẫn đầu Liễu gia trung tâm lực lượng đến đây bản Long Sơn mạch Thiên Đô Phong, chính là chuẩn bị gặp mặt Tiết Thiên Y, cùng hắn trao đổi hợp tác công việc, sở dĩ mang theo những người này tới đây, không vì cái gì khác đấy, chỉ vì biểu hiện lòng thành của mình. Trước đó, Liễu Nguyên Tông đã âm thầm phái người tiến vào bản Long Sơn mạch, đều muốn tiếp cận Thiên Đô Phong, tìm hiểu một chút Tiết Thiên Y sáng lập Thiên Tông tông môn hư thật, không nghĩ tới hắn chỗ phái người đang khoảng cách Thiên Đô Phong còn có 10 dặm lúc. Cuối cùng bị một cổ vô hình năng lượng ngăn cách bên ngoài, vô luận dùng loại phương pháp nào đều không thể tiến lên một bước, Liễu Nguyên Tông về sau tự mình đến dò xét, giống nhau không cách nào tới gần Thiên Đô Phong. Liễu Nguyên Tông kiến thức rộng rãi, biết rõ đây là Tiết Thiên Y tại Thiên Đô Phong bốn phía bố trí xuống một cái thần kỳ đại trận. Bởi vậy đối với Tiết Thiên Y đánh giá cao hơn vài phần, đồng thời cũng càng đối với hắn bản thân nhiều hơn vài phần hứng thú, quyết ý mặc kệ trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, đều muốn đem Tiết Thiên Y kéo vào Liễu gia trận doanh. Lúc một đoàn người ra bây giờ cách Thiên Đô Phong 10 dặm một cái trên sườn núi lúc, tất cả đều cảm nhận được một cổ rất mạnh năng lượng chấn động. Điều này có thể lượng chấn động vô ảnh vô hình, lại ẩn chứa làm cho người sinh ra cường hãn lực lượng. Liễu Nguyên Tông dừng bước, khoát tay áo, ý bảo đại gia dừng lại, ngắm nhìn 10 dặm có hơn vân che sương mù dấu, cao lớn nguy nga Thiên Đô Phong. Lẩm bẩm nói, tốt một tòa thần kỳ phòng ngự đại trận. Cái kia Tiết Thiên Y có thể bố trí xuống như thế một tòa trận pháp, kia bản thân nên có như thế nào thực lực cường đại. Nhã Nhu a, ngươi nói cái kia Tiết Thiên Y thật sự rất tuổi trẻ. Liêu Nhã Nhu tiến lên một bước, đứng ở phụ thân bên cạnh thân, gật đầu nói, ít nhất biểu hiện ra thoạt nhìn, hắn bất quá tại chừng 20 tuổi. Liêu Nguyên Tông cười cười, lắc đầu nói, 20 tuổi? Tuyệt không khả năng. Theo ta suy tính, cái kia Tiết Thiên Y thực lực so với ta trích mạnh không yếu, ta tu luyện tới hôm nay cảnh giới này, dùng suốt 120 năm, hắn cho dù kỳ tài ngút trời, hôm nay không có 100 tuổi, có lẽ cũng khoảng cách không xa. Liêu Nhã Nhu nói, phụ thân có ý tứ là. Liêu Nguyên Tông nói, chúng ta tu chân giả tu vị đã đến cảnh giới nhất định. Tiếp theo có được phản lão hoàn đồng thậm chí dung nhan thường trú năng lực. Ta nghĩ cái kia Tiết Thiên Y phải là như thế. Vô luận như thế, người này không đơn giản, đáng giá chúng ta kết giao. Bọn hắn hai cha con đối thoại đang lúc, một người Liêu gia cung phụng trưởng lão âm thầm tụ tập linh khí, toàn lực oanh kích một chút phía trước cái kia vô hình đại trận phòng ngự cái lồng khí, kết quả vậy có thể đủ kích sập bên thân núi năng lượng lại như đá ném vào biển rộng, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Vê đút hó vê đút, cái này đại trận quả nhiên lợi hại. Cái kia cung phụng trưởng lão không khỏi ngược lại rút ngụm khí lạnh, vò đầu nói ra. Liêu Nguyên Tông ha ha cười cười, nói, Lý trưởng lão, biết lợi hại chưa? Mấy ngày hôm trước ta cũng cùng ngươi giống nhau, nghĩ phá vỡ chỗ này phòng ngự đại trận, kết quả cũng là không có chút nào dùng. Cái này đại trận lợi hại a? Lý trưởng lão cũng cười nói, Liêu tiểu thư ánh mắt không tệ, cái kia Tiết Thiên Ý quả nhiên có chút ý tứ. Ừ, Thiên Đô Phong đã có chỗ này phòng ngự đại trận bảo hộ. Bình thường thế lực, thật đúng là không làm gì được bọn hắn, ta xem dùng không được bao lâu. Cái kia Tiết Thiên Y sáng lập Thiên Tông sắp có được cùng bản Long Sơn Mạch trong mặt khác mấy thế lực lớn địa vị ngang nhau tư cách. Liêu Nguyên Tông Tổng Tu nói, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Thiên Tông mới lập không lâu, nếu không thiếu khuyết tài nguyên, cũng cần có người ủng hộ. Chúng ta hiện tại cùng Thiên Tông kết thành liên minh, đúng là biểu hiện ra thành ý thời cơ tốt. Lý trưởng lão nói, nếu như đối phương không muốn kết minh đâu này. Liêu Nguyên Tông nói, cùng chúng ta Liễu gia kết minh, đối với Thiên Tông mà nói lợi xa xa lớn hơn tệ, chỉ cần ngày đó Tông Tông chủ không đốc, liền nhất định sẽ không cự tuyệt. Liêu Nhã Nhu hé miệng cười nói, Tiết Thiên Y hiển nhiên không phải cái đồ ngốc. Liêu Nguyên Tông ha ha cười nói, cho nên chúng ta lần này tới, nhất định sẽ không tay không mà về. Nhã Nhu, ngươi cùng ngày đó Tông Tông chủ từng có gặp mặt một lần, cũng là ngươi đến nói một tiếng A. Nếu không cái này Thiên Đô Phong chúng ta trên căn bản không đi. Đúng vậy phụ thân. Liêu Nhã Nhu cười cười, mặt hướng lấy Thiên Đô Phong phương hướng, giòn vừa nói nói, Tiết Thiếu Hiệp, Thiên Đô Thành Liễu gia Liễu Nhã Nhu đến viếng thăm. Nhã Nhu, nơi đây cùng Thiên Đô Phong cách xa nhau 10 dặm xa, lại có điều này có thể số lượng nhiều trận ngăn cách lấy, Thiên Tông người có thể nghe được sao? Lý trưởng lão thấp giọng hỏi. Liêu Nhã Nhu nói, mới có thể a Lý trưởng lão đừng nội, chúng ta chờ một lát nhìn xem. Hắn tiếng nói chưa dứt, chợt nghe đến một hồi trong sáng tiếng cười truyền đến, nương theo lấy tiếng cười, hai mươi mấy đạo thân ảnh từ Thiên Đô Phong phương hướng điện xạ mà đến, lập tức đã mặc qua năng lượng đại trận, ra hiện tại Liễu Nguyên Tông đám người trước mặt, vì tông một người, đúng là Tiết Thiên Y, sau lưng theo sau Huyền Cơ Tử đám người. Liễu cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiết Thiên Y ánh mắt ngưng rót tại Liễu Nhã Nhu trên mặt, mỉm cười hỏi, sau đó hướng về Liễu Nguyên Tông đám người gật đầu làm lễ. Liêu Nguyên Tông đám người biết rõ trước mắt cái này một thân áo đen, phong thần như ngọc người trẻ tuổi phải là Thiên Tông Tông chủ, cuống quýt đáp lễ. Hôm nay Tông Tông chủ, quả nhiên không đơn giản a. Liêu Nguyên Tông âm thầm dò xét Tiết Thiên Y, tuy nhiên từ Tiết Thiên Y trên người, hắn không cảm giác được tí xíu cường giả uy áp, nhưng Tiết Thiên Y cái loại này phong khinh vân đạm tư thế, lại càng cho hắn một loại sâu hiểm khó dò cảm giác. Một người thực lực không tầm thường tu chân giả, lại không cảm giác được một gã khác tu chân giả khí tức tồn tại. Cái kia chỉ có thể nói rõ một vấn đề, chính là song phương thực lực có không nhỏ chênh lệch, điểm này không thể nghi ngờ, bởi vậy Tiết Thiên Y tuy nhiên thoạt nhìn tuổi còn trẻ, Liễu Nguyên Tông cũng không dám có một tia lãnh đạo, đồng thời cũng âm thầm mừng rỡ, nghĩ thầm con gái lần này xem như cho Liễu gia tìm một cái tốt hợp tác nguyên đán, nếu như có thể nói động Tiết Thiên Y trở thành Liễu gia cung phụng trưởng lão, hoặc là Liễu gia cùng Thiên Tông kết thành thông minh, vậy đối với Liêu gia mà nói, tuyệt đối là một đại trợ lực, từ nay về sau tại Đường quốc cảnh nội, Liêu gia căn cơ chắc chắn càng thêm vững chắc. Có thể là nhà mình phụ thân ở đây nguyên nhân, Liêu Nhã Nhu thu hồi trước sau như một vũ mị phong tình, biến thành rụt rè đứng lên, chứng kiến Tiết Thiên Y xuất hiện, hắn trên mặt đẹp toát ra vẻ vui mừng, tiến lên Liêm Nhậm thi lễ một cái, thanh âm nhu nhu nói, nhận được Tiết thiếu hiệp. Ta còn là xưng hô Tiết tông chủ a. Nhận được Tiết tông chủ quan tâm, Nhã Nhu rất tốt. Nói xong vừa chỉ bên cạnh thân Liễu Nguyên Tông đám người, một một kẻ thiệu đứng lên, đây là ta phụ thân, đây là chúng ta Liễu gia Lý trưởng lão. Hắn mỗi lần giới thiệu một người, Tiết Thiên Y liền cười hướng đối phương chắp tay, luôn miệng nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Liễu Nhã Nhu giới thiệu xong Liễu gia mọi người, Tiết Thiên Y lập tức cũng đem Huyền Cơ Tử đám người giới thiệu một lần, kết quả lại là một hồi ngưỡng mộ đã lâu thanh âm. Lại để cho Liễu Nguyên Tông đợi Liễu gia cường giả thầm giật mình chính là, Tiết Thiên Y sau lưng hơn 20 người, rõ ràng mỗi người tu vị cũng không yếu hơn bọn hắn, gần kề những người này lấy ra, cũng đủ để chống lại một cái nhất lưu thế lực, cũng khó trách bọn hắn có thể dễ dàng tiêu diệt Hoa Tông, tại đây quần hùng mọc lên san sát như rừng bản lòng sơn mạch trong đứng vững lòng bàn chân. Tại đây, còn không kể cả Tiết Thiên Y cái này tu vị sâu không lường được tông chủ ở bên trong. Liễu Nhã Nhu đôi mắt dễ thương liếc qua Tiết Thiên Y, lại cười nói, Tiết tông chủ, lần này chúng ta Liễu gia đến đây đắc chỗ bái phỏng, là muốn cùng các ngươi thương lượng một ít chuyện trọng yếu, ta nghĩ Tiết tông chủ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú đấy. Chúng ta thế nhưng là mang theo hoàn toàn thành ý đến a. Tiết Thiên Y cùng Huyền Cơ Tử đám người đã sớm lòng có ăn ý, nghe vậy gật gật đầu, cười nói, ngươi mang theo hoàn toàn thành ý đến, ta cũng là mang theo hoàn toàn thành ý hoan nghênh các ngươi. Liễu tông chủ, Liễu cô nương, chư vị Liễu gia khách quý, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, mời được đỉnh núi nói chuyện. Hắn nghiêng đi thân thể, làm cái tư thế xin mời, Liễu Nguyên Tông hướng con gái nhìn thoáng qua, sau đó cười cười, cùng Tiết Thiên Y kề vai sát cánh đi về phía trước. Liễu Nhã Nhu, Lý Trường Lão, Huyền Cơ Tử, Huyền Phong đám người theo sát phía sau, hướng phía Thiên Đô Phong phương hướng lăng không lao đi. Tiết Tông Chủ, mạ muội hỏi một câu, ngươi cái này Thiên Đô Phong bốn phía thiết trí chính là cái gì trận pháp? Lướt đi một hồi, Liễu Nguyên Tông rốt cục không có thể nhịn xuống trong nội tâm rất hiếu kỳ, mỉm cười hỏi. Hắn trên miệng nói chuyện, thân hình lại như nước chảy mây trôi lăng không phi hành, tốc độ cực nhanh, người ở bên ngoài trong mắt xem ra, trên không trung trích lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Liễu gia đúng Thiên Đô thành đệ nhất thế lực, Liễu Nguyên Tông thân là Liễu gia gia chủ, tu vị tại toàn bộ Đường quốc đều treo được thượng đẳng, tuy nói phỏng đoán Tiết Thiên Y tu vị nếu so với chính mình cao thâm một ít, nhưng trong nội tâm nhiều ít có chút không phục, giờ phút này lăng không phi hành, tốc độ dần dần nhanh hơn, cố ý phải thử một chút Tiết Thiên Y tu vị. Tiết Thiên Y mặt hàm mỉm cười, không nhanh không chậm đi theo khi hắn bên cạnh thân, Liễu Nguyên Tông nhanh hắn cũng nhanh, Liễu Nguyên Tông chậm hắn cũng đi theo chậm, nhìn bộ dáng, giống như nhàn nhã dạo chơi, vẫn còn dư lực. Liễu Nguyên Tông thế mới biết con gái lời nói không loa, âm thầm thán phục, rốt cục thu hồi đối với Tiết Thiên Y cuối cùng cái kia một điểm lòng khinh thị. Nếu như quyết định muốn hợp tác rồi, Tiết Thiên Y cũng không có ý định gạt Liễu Nguyên Tông, cười nói, trận pháp này sao? Tên viết Thiên La Địa Võng, đúng tụ tập công thủ tại nhất thể một tòa đại trận. Cho dù là tu vị đã đến đại thừa kỳ cường giả, đều rất khó công phá nó. Mặt khác chỉ cần ta điều khiển một chút, trận pháp này còn có thể đem một vài tu chân giả khởi sướng phản đệm trở về. Đối phương một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị công kích của mình gây thương tích. Ha ha! Liêu tông chủ, ta đem ngươi trở thành đã thành bằng hữu, mới đem những thứ này nói cho ngươi, ngươi cần phải thay ta giữ bí mật ta. Đúng vậy đúng vậy. Liêu Nguyên Tông ngoài miệng đáp lời, nhưng trong lòng ngược lại hít một hơi khí lạnh, nghĩ thầm vê đút vò vê đút, đại thừa kỳ cảnh giới tu chân giả, đây chính là đến gần vô hạn vu phi thăng trạng thái tuyệt đỉnh cường giả a. Nếu như ngay cả bọn hắn đều công không phá được cái này Thiên La Địa Võng đại trận, chẳng phải là nói Thiên Tông sau này tại đây Trung Châu đại lục ở bên trên đã dựng ở thế bất bại. Cái này Tiết Thiên Y đến tột cùng là người nào, vừa có như thế nào bối cảnh? Dùng khỏe mắt liếc qua nhìn Tiết Thiên Y, trong lúc nhất thời Liễu Nguyên Tông tâm tình phức tạp đã cực. Chương 902, kết minh. Ánh sáng mặt trời mới lên, ánh mặt trời xuyên qua trong núi khe hở chiếu xạ tại bản lòng sơn mạch từng cọng cây ngọn cỏ lên, phảng phất bày vẫy một tầng nhàn nhạt vàng rực đẹp mắt chói mắt. Thiên Đô phong đỉnh, gió sớm thổi mạnh, mặc dù mới đúng đầu thu, nhưng ở cái này cao ngàn trượng trên đỉnh, gió thổi lướt nhẹ qua thân thể lúc, vẫn là cảm giác mát thấu xương, người bình thường căn bản chịu không nổi. Giờ này khắc này, hai chi đội ngũ đối lập nhau ngồi ở đỉnh núi tông chủ trong đại điện, nguyên một đám trên mặt vui vẻ, thần sắc nhẹ nhõm. Cái này hai chi đội ngũ, theo thứ tự là Thiên Đô thành đệ nhất gia tộc Liễu gia, bàn lòng sơn mạch gần đây quật khởi tông môn Thiên Tông, tuy nhiên song phương nhân số cũng không nhiều, nhưng đều là tuyệt đối trung tâm lực lượng. Khi biết được Thiên Tông toàn bộ lực lượng cũng chỉ có cái này hai mươi mấy người lúc, Liễu Nguyên Tông không khỏi cảm thấy kinh ngạc, bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, dù sao Thiên Tông chẳng qua là một chi bộc lộ tài năng thế lực mới, danh khí còn không có khai hỏa, tạm thời không ai đầu nhập vào cũng thuộc bình thường. Một khi Tiết Thiên Y thực lực chân chính cùng với hắn lục phẩm đan dược sư thân phận lan truyền đi ra ngoài, sau đó lại vùng cánh tay hô lên, không biết sẽ có bao nhiêu người yêu cầu gia nhập Thiên Tông, Thiên Tông chỉnh thể thực lực rất nhanh sẽ lớn mạnh đứng lên. Song Phương sau khi ngồi xuống, vốn là hàn huyên một ít râu ria chuyện phiếm, đợi đến lúc bầu không khí sinh động sau khi thức dậy, mà bắt đầu trao đổi dạy hợp tác công việc. Tiết Tông Chủ, trước đây tiểu nữ Nhã Nhu đã từng nói qua, nghị số tiền lớn thuê ngươi cho ta Liễu gia cung phụng trưởng lão, không biết ngươi suy tính không có. Liễu Nguyên Tông nuốt khẽ trong râu, mỉm cười hỏi. Tiết Thiên Y tiếp nhận Lâm Tuyết Ước đưa qua chén nước, khinh hấp một miệng nước trà, chật chật lưỡi, mỉm cười gật đầu nói, ừ, suy tính. Không biết Tiết Tông chủ ý như thế nào. Liễu Nguyên Tông hỏi ra lời này lúc, trong nội tâm rõ ràng có chút khẩn trương, hai mắt nhìn chằm chằm Tiết Thiên Y khuôn mặt, không buông tha trên mặt hắn bất kỳ một cái nào biểu lộ, hắn mang theo đầy ngập hy vọng mà đến, cũng không muốn thất vọng mà về. Ha ha. Tiết Thiên Y nhướng mày cười cười, nói, nếu như Liễu cô nương lúc trước cùng ta nói những lời kia chắc chắn, làm như vậy các ngươi Liễu gia cung phụng trưởng lão, có cái gì không được chứ? Liễu Nguyên Tông đại hỉ, nói, Thiết Tông chủ đây là đã đáp ứng sao? Thiết Thiên Y nói, đáp ứng đúng đã đáp ứng. Bất quá, ta còn có một nho nhỏ yêu cầu. Liễu Nguyên Tông nói, mời nói. Thiết Thiên Y nói, ta hy vọng Liễu gia có thể cùng chúng ta Thiên Tông kết thành công thủ đồng minh. Trở thành minh hữu về sau. Sau này chúng ta song phương vô luận phương nào đã bị kẻ thù bên ngoài xâm phạm, một phương khác đều phải đem hết toàn lực tiến hành trợ giúp. Không biết Liêu Tông chủ chịu đáp ứng hay không? Thiên Tông mới thành lập, căn cơ còn thấp, chỉnh thể lực lượng còn có chút bạc nhược yếu kém, từ khi tiêu diệt Hoa Tông về sau. Phu cận một ít thế lực cường đại đối với Thiên Tông nhìn chằm chằm, tuy nói có Tiết Thiên Y tọa chấn trèo chống lấy, đủ để ứng đối so Hoa Tông đối thủ cường đại hơn, nhưng cái khó bảo vệ sau này sẽ không xuất hiện so Tiết Thiên Y đối thủ cường đại hơn. Bởi vậy có được một cái cường lực minh hữu đôi mắt ở dưới Thiên Tông mà nói, có trăm lợi mà không có một hại. Ít nhất cái này bản Long Sơn Mạch trong thế lực khắp nơi tại biết rõ Thiên Tông cùng Thiên Đô thành Liễu gia kết minh về sau, cũng không dám lại tùy ý treo chọc Thiên Tông. Như vậy Thiên Tông cũng liền đã có dư lực đến tăng cường bản thân thực lực. Hai cổ thế lực kết thành công thủ đồng minh, chẳng khác nào đúng song phương toàn bộ phương diện tầng sâu lần đích hợp tác rồi, Liễu Nguyên Tông này đến Thiên Đô phòng. Chẳng qua là hy vọng có thể nói động Tiết Thiên Y làm bọn hắn Liễu gia cung phụng trưởng lão, những chuyện khác. Ngược lại không có quá lâu cân nhắc, lúc này nghe Tiết Thiên Y đưa ra kết minh yêu cầu, không khỏi có chút do dự. Liễu Nhã Nhu gặp phụ thân do dự, không khỏi có chút gấp, lặng lẽ truyền âm nói, cha, ngươi chẳng lẽ đã quên, hiện tại vương gia đang hùng hổ doa người, đều muốn tại một tháng sau hoàng gia điện thí thượng đánh bại chúng ta, trở thành hoàng gia cung phụng đâu. Tiết Tông chủ thực lực có lẽ so ngươi còn mạnh hơn, hắn chủ động yêu cầu cùng chúng ta kết minh. Đối với chúng ta mà nói, không phải là tốt cơ hội sao? Đến lúc đó chỉ cần hắn đáp ứng xuất thủ tương trợ, chúng ta tại Hoàng gia điện thí thượng phần thắng liền lớn hơn rất nhiều a. Liễu Nguyên Tông ánh mắt sáng ngời, thầm nghĩ, ai nha, ta như thế nào đã quên cái này một cha. Thiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Cung bảo trụ Hoàng gia cung phụng địa vị so sánh với, kết cái minh tính toán cái gì? Nếu không phải nữ nhi bảo bối nhắc nhở, ta liền bởi vì nhỏ mất lớn rồi. Hắn không do dự nữa, vô đùi, nói, đi. Tiết Tông Chủ, chúng ta từ hiện tại lên, chính thức kết thành công thủ đồng minh. Sau này Thiên Tông cùng Liễu gia tài nguyên cộng hưởng, tuy hai mà một. Liễu gia gia chủ cùng Thiên Tông Tông Chủ đánh nhịp, những người khác cũng không dị nghị, vì vậy Thiên Đô thành Liễu gia cùng Thiên Đô phong Thiên Tông ở giữa liên minh chính thức tuyên cáo thành lập, song phương tất cả đều vui vẻ. Trưa hôm đó, dùng Tiết Thiên Y cầm đầu Thiên Tông mọi người đang Tông Chủ trong đại điện thiết tiến, khoản đãi Liễu gia một đám nhân mã, trong bữa tiệc lại hàn huyên một ít cụ thể hợp tác công việc. Cuối cùng khách và chủ cố gắng hết sức vui mừng mà tán. Liễu gia cùng Thiên Tông kết minh tin tức, tại ngày thứ hai liền lan truyền nhanh chóng, truyền khắp Thiên Đô thành cùng bản Long Sơn Mạch mỗi lần một cái góc nhỏ. Biến mất đúng Liễu gia cố ý giải đi ra ngoài đấy, Thiên Tông cũng đồng ý, song phương mục đích rất rõ ràng, chính là nói cho những cái kia hoặc sáng hoặc tối đối đầu, ta có trợ thủ, về sau không muốn đơn giản trêu chọc ta, nếu không ta cùng giúp đỡ cùng một chỗ đánh ngươi. Đối với Liễu gia cái này Thiên Đô thành bá chủ, đại gia tự nhiên là quen thuộc không thể lại quen thuộc, mà Thiên Tông đã có quá nhiều người không biết là phương nào thế lực, trải qua tìm hiểu, cuối cùng mở ra Thiên Tông thần bí cái khăn che mặt, cái kia lại là một cái vừa mới sáng tạo, chỉ có hơn 20 người mini tông môn. Bất quá tại biết rõ Thiên Tông cái này hơn 20 người dễ dàng tiêu diệt có được hơn 1.000 đệ tử Hoa Tông lúc, lại không người còn dám xem nhẹ cái này mini tông môn rồi, dùng 20 nhiều đối với hơn 1.000, còn lấy được tính áp đảo thắng lợi, đây là cái gì khái niệm? Trải qua một thời gian ngắn tuyên truyền tạo thế, Thiên Đô Thành Liễu gia cùng Thiên Đô Phong Thiên Tông danh vọng đều nhảy lên một cái mới bậc thang, nhất là Thiên Tông phụ cận mấy cái dục dịch, nghị xâm chiếm Thiên Đô Phong thế lực cường đại, cũng tạm thời án binh bất động. Ánh trăng như thủy ngân giống như bày vây tại Thiên Đô Thành mỗi lần một cái góc nhỏ. Thành Bắc giao một cái đất đai cực kỳ rộng lớn trong trạch viện, bóng người ảo lạ, ngọn đèn dầu trong suốt. Nhà cửa tiếp khách trong đại sảnh, ngồi ngay ngắn lấy hơn 10 người khí độ uy nghiêm tu chân giả, trong chuyện này thì có từng tại Liêu gia Thiên Phượng bán đấu giá lộ qua một mặt Vương gia đại thiếu gia Vương Nhất Minh. Không sai, chỗ này nhà cửa, đúng là cùng Liêu gia nổi danh Thiên Đô Thành Vương thị gia tộc tổng bộ trên mặt đất, mà ở tòa hơn 10 người tu chân giả, đều là Vương gia trọng yếu nhất lực lượng. Giờ này khắc này, kể cả Vương gia gia chủ Vương Dịch Sơn ở bên trong từng cái Vương gia thành viên, tất cả đều là biểu lộ nghiêm túc, cau mày, tựa hồ gặp cái gì khó có thể giải quyết sự tình. Liêu gia gần nhất đang giở trò quỷ gì? Cùng một cái không có danh tiếng gì tiểu tông kết minh, rõ ràng còn trắng trợn tuyên dương. Cái này Thiên Tông đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi có ai cùng bọn họ đã từng quen biết? Vương Dịch Sơn ánh mắt trong đại sảnh trên thân mọi người một quét qua, đột nhiên mở miệng hỏi. Vương gia mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhao nhao lắc đầu. Thiên Tông quật khởi không lâu, rất nhiều người đối với cổ thế lực này thật đúng là rất hiểu rõ không nhiều lắm, chỉ biết là kia tông chủ đúng người trẻ tuổi, thủ hạ chỉ có hơn 20 người. Tiêu diệt Hoa Tông chiếm cứ Thiên Đô Phong, kia tình huống của hắn liền hoàn toàn không biết gì cả rồi. Vương Nhất Minh háng giọng một cái, vẻ mặt hưng phấn nói, cha, quản hắn khỉ gió Liêu gia cùng ai kết minh đâu rồi, phản chính lúc này ai cũng ngăn trở không được chúng ta thay thế Liêu gia, trở thành hoàng gia cung phụng bước chân. Liêu gia làm nhiều năm hoàng gia cung phụng, từ hoàng thất chỗ đó mỏ không ít chỗ tốt, hiện tại cũng nên cái đó mát mẻ ở đâu ở rồi. Hắc hắc, sau này Thiên Đô Thành, chính là chúng ta Vương gia đích thiên hạ. Nhất Minh không thể đắc ý quên hình. Tuy nói chúng ta Vương gia năm gần đây thực lực tăng mạnh, sau lưng lại có cái núi dựa lớn, có thể Liễu gia cũng không phải đèn đã cạn dầu. Vương Nguyệt sau hoàng gia điện thí, chúng ta phần thắng tuy nhiên so những năm qua lớn hơn rất nhiều, nhưng là phải để phòng Liễu gia thuê cường giả trợ trận. Nói chuyện chính là Vương gia đại trưởng lão Vương Nhạc. Vương Nhạc tại Vương thị dòng họ bên trong tuổi dài nhất, bối phận già nhất, tuy nói Vương Nhất Minh phụ thân Vương Dịch Sơn bây giờ là Vương gia gia chủ, nhưng ở rất nhiều chuyện lên hay là muốn lắng nghe Vương Nhạc đợi Vương gia chúng ý kiến của trưởng lão. Vương Nhất Minh tuy nhiên kiêu ngạo cùng ngạo, nhưng ở Vương Nhạc trước mặt cũng không dám làm càn, nghe vậy cười hắc hắc, không nói thêm gì nữa, nhưng trên mặt cái chủng loại kia đối với Liêu gia khinh thường, vẫn là không cách nào che giấu. Vương gia nhị trưởng lão nói, đại trưởng lão nói cũng đúng, Liêu gia dù sao làm nhiều năm hoàng gia cung phụng, nội tình chi phong phú, thậm chí vượt qua chúng ta Liêu gia, đối với bọn họ không thể không đề phòng. Bất quá chúng ta cũng không muốn tự coi nhẹ mình, yếu đi sĩ khí, chúng ta Liễu gia ẩn nhẫn nhiều năm, dốc lòng phát triển thế lực, chẳng phải là một tháng sau cái kia đánh cược một lần. Trận chiến ấy, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể phụ. Vương Dịch Sơn sắc mặt nghiêm túc, gật đầu nói, nhị trưởng lão nói cũng đúng, một tháng sau hoàng gia điện thí, chúng ta Vương gia chắc chắn lấy Liễu gia mà thay thế. Đại trưởng lão Vương Nhạc nói, nghe nói ngày đó tông sáng tạo không lâu, nhân số không nhiều lắm, thực lực lại rất mạnh, dùng hơn 20 người chi chúng, tiêu diệt Hoa Tông hơn ngàn người. Tin tức này đã bị chứng minh là đúng thật sự. Hôm nay Liễu gia cùng Thiên Tông kết thành công thủ đồng minh, mà lại mặc kệ bọn hắn ý muốn như thế nào, chúng ta phái người chầm chậm nhanh một điểm vẫn rất có tất yếu đấy, cũng tốt làm được lo trước khỏi họa. Vương Dịch Sơn nói, ừ, trong khoảng thời gian này, ta sẽ nhượng cho người chầm chậm vào Liễu gia cùng Thiên Tông hướng đi. Vương Nhất Minh nhịn không được nói, cha, nho nhỏ một cái Thiên Tông, làm phiền toái như vậy làm gì? Ta mang mấy cái trưởng lão trực tiếp đi đã diệt nó, lại để cho những cái kia đều muốn trèo lên Liễu gia viên này đại thụ thế lực nhìn xem, đừng tưởng rằng đầu phục Liễu gia có thể vô tư. Vương Dịch Sơn trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi biết cái gì? Liễu gia người bao che khuyết điểm đúng nổi danh, ngày đó Tông đã cùng Liễu gia kết thành công thủ đồng minh, chúng ta nếu muốn cùng Thiên Tông, chẳng khác nào hướng Liễu gia tuyên chiến. Vương Nhất Minh nói, tuyên chiến liền tuyên chiến, chúng ta còn sợ Liễu gia hay sao? Vương Dịch Sơn nói, sợ là không sợ, chẳng qua là chúng ta đợi người nọ, còn muốn qua mấy ngày mới có thể đến. Vương Nhất Minh ánh mắt sáng ngời, vui vẻ nói, cha, người nọ đáp ứng vì chúng ta ra mặt. Vương Dịch Sơn khổ nói, ừ, đáp ứng đúng đã đáp ứng, bất quá người nọ đưa ra điều kiện. Thật sự làm cho người ta đau đầu. Lần này chúng ta Vương gia muốn trả giá một số xa xỉ giá cao. Vương Nhạc nói, muốn trở thành cái này Thiên Đô Thành đệ nhất gia tộc, trở thành mới hoàng gia cung phụng, trả giá cao nhiều một chút không có sao, về sau chúng ta có thể gấp bội cầm về. Vương Dịch Sơn nói, đúng, chỉ cần có thể đem Liễu gia giẫm nát dưới chân, lớn hơn chút nữa một cái giá lớn cũng đáng được. Chương 903, Hoàng gia điện thí. Mắt thấy khoảng cách Đường Quốc Hoàng thất 5 năm một lần cung phụng điện thí ngày càng gần, đến từ Đường Quốc các nơi khó có thể tính toán lớn nhỏ thế lực bắt đầu từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào Thiên Đô Thành ở bên trong, trong vòng vài ngày, hầu như sẽ đem Thiên Đô Thành bên trong khách sạn cho chen lấn vỡ tung. Trở thành Hoàng gia cung phụng, rất nhiều chỗ tốt, không chỉ có thể hưởng thụ đến Hoàng gia lễ ngộ cùng với các loại tu luyện tài nguyên, hơn nữa tại Đường Quốc cảnh nội làm lên sinh ý đến, cũng sẽ đã bị Hoàng thất tất cả phương diện chiếu cố, thuận buồm xuôi gió. Cho dù là một cái tiểu gia tộc tiểu thế lực, chỉ cần có năng lực trở thành hoàng gia cung phụng, thực lực cũng có thể đạt được rất nhanh phát triển. Tỷ như dưới mắt Thiên Đô Thành bên trong Liễu gia, vốn là cũng chỉ là một cái tạ tạ vô danh tiểu gia tộc, về sau tộc trong gia mấy vị tu luyện thiên tài, cũng tạ này đánh bại các lộ đối thủ, liên tiếp bốn giới liên tục hoàng gia cung phụng vị trí, cũng tá trợ lấy hoàng gia tài nguyên cùng trợ lực, một lần hành động vượt qua Thiên Đô Thành nguyên lai đệ nhất gia tộc vương gia, trở thành Thiên Đô Thành mới bá chủ. Như thế ích lợi thật lớn, tự nhiên sẽ tác động khắp nơi thần kinh, bởi vậy hoàng gia cung phụng chi tranh, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, thực lực mạnh như Liễu gia cùng Vương gia, cũng không dám chậm trễ chút nào, bọn hắn sớm mà bắt đầu thu thập tin tức, nghiên cứu các lộ đối thủ tình huống, sau đó chế định ra tương ứng ứng đối kế hoạch. Biểu hiện ra xem ra, Thiên Đô Thành bên trong vẫn là thương nhân tụ tập, phi thường náo nhiệt, giống nhau trước kia gió êm sóng lặng, nhưng mà tại một ít người có ý chí trong mắt xem ra, bình tĩnh này sau lưng, chính là mạch nước ngầm nước cuồn cuộn. Tùy thời đều có thể nhấc lên một hồi gió lốc. Đường Quốc Hoàng cung tử Kim Thành, tọa lạc tại Thiên Đô Thành đích chính trung tâm bộ vị, đúng một tòa xứng đáng cái tên thành trong thành, toàn bộ hoàng cung diện tích rộng lớn, khí thế to lớn, hầu như chiếm đi Thiên Đô Thành một nửa diện tích. Trăng sáng sao thưa, lúc đã vào đêm. Giờ này khắc này, tử Kim Thành trong một chỗ trong đại điện, mấy cái đang mặc cẩm y hoa phục nam nữ đang ngồi đối diện nhau. Thấp giọng trò chuyện cái gì, linh thạch ngọn đèn đem trọn tòa đại điện chiếu rọi một mảnh tươi sáng. Phượng Nhi, ngày mai cung phụng điện thí liền muốn bắt đầu, chuyện của ngươi đã suy nghĩ kỹ không có. Câu hỏi chính là ngồi ở đại điện ở giữa hoàng kim trên mặt ghế cái vị kia trung niên nam tử hơn 40 tuổi. Đang mặc áo bào màu vàng, khí độ uy nghiêm, đúng là đương kim Đường Quốc Hoàng đế Đường Khiếu Thiên. Cha, nhân gia còn nhỏ đâu rồi, không muốn lập gia đình á. Ngồi ở Đường Khiếu Thiên hạ thủ trong ghế đấy, đúng một cái 16-17 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Cô gái kia giờ phút này đang chu một trương hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt mất hứng bộ dạng. Thiếu nữ này tên là Đường Phượng Nhi, đúng Đường Khiếu Thiên người con gái, cũng là sủng ái nhất nịch một cái. Giờ phút này Đường Khiếu Thiên cùng Hoàng hậu cùng với mấy cái ô yếm phi tử, đang thương lượng lấy Đường Phượng Nhi chuyện cưới gả. Trung Châu Đại Lục lấy võ vi tôn. Đường Khiếu Thiên bản thân chẳng những là vị trí hoàng đế, càng là một vị có được lấy xuất khiếu sơ kỳ thực lực võ giả, y theo ý của hắn, nữ nhi tương lai vị hôn phu. Dứt khoát liền từ lần này tham gia cung phụng điện thí tuổi trẻ tuấn kiệt chính giữa tuyên ra, có thể Đường Phượng Nhi lại la hét muốn nhiều cùng cha mẹ vài năm, không muốn quá sớm lập gia đình. Người một nhà đang tại tận tình khuyên bảo tiến hành khuyên bảo. Đường Khiếu Thiên chỉ vào Đường Phượng Nhi cười nói, đều 17 tuổi đại cô nương nhà, còn nói tiểu. Tỷ tỷ ngươi năm đó xuất giá thời điểm, mới 16 tuổi. Phượng Nhi, nghe lời, phụ thân nhất định cho ngươi tuyển tốt vị hôn phu. Hoàng hậu cũng khuyên nhủ, đúng vậy a Phượng Nhi. Nữ nhi gia luôn muốn xuất giá, ngươi cũng không thể cả đời cùng tại cha mẹ bên người a. Nghe cha lời mà nói, tìm tốt vị hôn phu gả cho, sau này có người đau lấy ngươi yêu ngươi, cũng tránh khỏi cha mẹ lại thay ngươi quan tâm. Mấy vị khác phi tử cũng vây quanh ở Đường Phượng Nhi bên người. Ngươi một lời ta một câu nhao nhao khuyên bảo. Màu trắng linh thạch ngọn đèn chiếu sáng Đường Phượng Nhi cái kia trương xinh đẹp như vẽ mặt trái dưa, xuân sơn lông mày kẻ đen, đôi mắt sáng thu thủy, phấn đỉnh mũi ngọc, nhất điểm hồng môi. Tuổi con nhỏ, liền hiển lộ ra khác mê người vũ mị phong tình. Bên người mấy tờ miệng nói không ngừng, Đường Phượng Nhi trong nội tâm bực bội, vừa tức vừa vội, dứt khoát che lỗ thai reo lên, được rồi, nghe các ngươi đấy, gả liền gả. Bất quá, ta có một điều kiện. Điều kiện? Đường Khiếu Thiên cười nói, hả? Ngươi nói nghe một chút. Đường Phượng Nhi con mắt đi lòng vòng, nói, ngày mai cung phụng điện thí, ta muốn ở một bên đang xem cuộc chiến. Sau đó chính mình từ đó chọn lựa một cái vị hôn phu. Ta xem chúng ai, liền gả ai. Hoàng hậu do dự nói, cái này, không thích hợp a. Đường Khiếu Thiên trời sinh tính hào sảng, bàn tay lớn bại xuống, nói, tốt, theo ngươi. Bất quá chúng ta trước đó đã nói rồi, những cái kia ngũ quan bất chính không muốn, thực lực quá kém không muốn, tuổi quá lớn cũng không muốn, nếu không có tổn hại ta hoàng gia mặt. Thôi đi ba ơi, ngươi quá coi thường nữ nhi ánh mắt. Đường Phượng Nhi đẩy cái cằm vừa nhấc, nói, ta tự mình chọn lựa vị hôn phu, nhất định là nhân trung Long Phượng. Cuối thu không khí dễ chịu, vạn dặm không mây, lại là một cái thời tiết tốt. Lúc sáng sớm, ánh sáng mặt trời vừa mới bay lên, đường quốc hoàng cung tử Kim Thành bên trong điện Thái Hòa trước quảng trường khổng lồ lên, cũng đã tụ tập phần đông đến từ bốn phương tám hướng võ giả. Những võ giả này đều là cả đàn cả lũ mà đến, dựa theo trước đó kéo lê từng khối khu vực đứng lại, trận doanh rõ ràng, liếc có thể nhìn ra bọn hắn một phần của bất đồng gia tộc tông môn. Những võ giả này lần này đến đây, mục đích chỉ có một, cái kia chính là tại 5 năm một lần hoàng gia cung phụng điện thí trong đánh bại tất cả đối thủ, lấy Liêu gia mà thay thế, trở thành đường quốc hoàng thất mới một lần cung phụng. Đương nhiên, nếu để cho những võ giả này biết rõ, ai muốn tại đang tiến hành cung phụng điện thí thượng biểu hiện xuất sắc rồi, sẽ bị nũng nịu hoàng gia tiểu công chúa chọn chúng, chỉ sợ muốn càng thêm động tâm doài. Cung phụng điện thí, này đây thực lực luận thắng thua, thế lực khắp nơi phân biệt phái ra 3 vị lớn nhất thực lực đại biểu tham dự cạnh tranh, phương nào thế lực người cười cuối cùng, mới có trở thành hoàng gia cung phụng tư cách. Trong sân rộng kiến có một cái cực lớn bệ đá, điện thí bắt đầu về sau, chuyên cung cấp thế lực khắp nơi luận võ sử dụng, đám võ giả đứng ở bệ đá bốn phía, trên bệ đá hết thảy đều có thể thấy rất rõ ràng. Một lát sau, Dung Đường Khiếu Thiên cầm đầu hoàng gia mọi người ra hiện tại bệ đá cánh bắc, dựa theo thứ tự ngồi ngay ngắn ở sớm đã dựng tốt một cái cực lớn lương đồng xuống, chuẩn bị quan sát sắp bắt đầu điện thí luận võ. Tham gia cung phụng điện thí tất cả thế lực lớn nhỏ tuy nhiên rất nhiều, nhưng trong đó có tuyệt đại bộ phận thuần túy là đến tham gia náo nhiệt đấy, chân chính có tư cách cạnh tranh cung phụng vị đấy, chỉ có chính là mấy nhà mà thôi, trong đó đặc biệt Thiên Đô thành Liễu gia cùng Vương gia thực lực nhất hùng hậu. Vương gia tại mấy chục năm trước liên tục đã làm vài lần hoàng gia cung phụng, Liễu gia cái sau vượt cái trước, mà chuyển biến thành, cái này hai đại gia tộc đều là cường giả như mây, vượt qua xa thế lực khác có thể so sánh. Lần này tranh đoạt tiêu điểm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cũng chắc chắn rơi vào hai nhà bọn họ trên người. Với tư cách uy tín lâu năm hoàng gia cung phụng, Liễu gia cùng Vương gia địa vị cao cả, những võ giả khác đều là đứng đấy. Chỉ có hai nhà bọn họ một ít trung tâm võ giả bị hoàng đế cho tòa, mà giờ khắc này ngồi ở hai nhà phía trước nhất một hàng kia trong ghế vài tên võ giả, chính là hai nhà phân biệt đề cử đi ra tham dự lần này hoàng gia cung phụng điện thí trong dựng thẳng lực lượng. Vương gia một phương trong trận doanh, ngồi ra chủ Vương Dịch Sơn cùng một đám trưởng lão, mà Liễu gia không sai biệt lắm cũng là đồng dạng trận thế, gia chủ Liễu Nguyên Tông cùng với các vị trưởng lão tất cả đều xuất mã. Liễu, Vương hai đại gia tộc tầm đó cách xa nhau không xa. Song phương đội ngũ đều đầy cõi lòng địch ý tại lẫn nhau đánh giá, suy đoán lần này cung phụng điện thí đối phương sẽ phái ra người nào tay gặt hái tranh tài. Liễu Nguyên Tông bên người ngồi người trẻ tuổi kia, nghe nói chính là Thiên Tông tông chủ Tiết Thiên Y. Vương gia đại trưởng lão Vương Nhạc nghiêng mắt liếc xéo lấy ngồi ở Liễu Nguyên Tông bên người cái kia phong thần như ngọc người trẻ tuổi, nói khẽ với gia chủ Vương Dịch Sơn nói. Vương Dịch Sơn liếc mắt Tiết Thiên Y liếc, nói, quả nhiên đủ tuổi trẻ. Đại trưởng lão cũng biết thực lực của hắn như thế nào. Vương Nhạc lắc đầu nói, sâu hiểm khó dò, ta không nhìn ra được. Vương Dịch Sơn cau mày, nói, có thể trở thành một tông chi chủ, hơn nữa dẫn đầu hơn 20 người tiêu diệt toàn bộ Hoa Tông, hơn nữa còn là Liêu gia có thể để mắt minh hiếu, thực lực chắc có lẽ không nhược đi nơi nào. Hắn nghiêng đi thân thể, cũ kỹ mặt nghiêm túc thượng đắp dậy nịnh nọt dáng tươi cười, đối với khác một bên vị kia năm hơn lục tuần người mặc áo bạc nói, Ngân trưởng lão, lần này có thể hay không đánh bại Liêu gia, trở thành hoàng gia cung phụng, liền toàn bộ nhờ ngài. Cái kia Ngân ý lão giả khoát tay áo, tùy tiện mà nói, yên tâm, có lão phu tại, cái này đường quốc hoàng gia cung phụng không phải các ngươi Vương gia không ai có thể hơn. Vương Dịch Sơn gặp Ngân ý lão giả tràn đầy tự tin, lại biết rõ hắn tu vị sâu không lường được, liền yên lòng, trên mặt vui vẻ càng đậm vài phần. Cái này Ngân ý lão nhân tên là Ngân Hạc, đúng Trung Châu đại lục siêu cấp tông phái Ngân Kiếm Tông tọa hạ trưởng lão một trong, một thân tu vị đã đạt xuất khiếu trung kỳ cảnh giới, một năm trước Vương gia trải qua người xe chỉ luồn kim, trèo lên Ngân Kiếm Tông cái này gốc đại thụ, lại không tiếc số tiền lớn, thuê Ngân Hạc đảm nhiệm Vương gia cung phụng trưởng lão. Lần này điện thí bọn hắn một lòng nghĩ đánh bại Liễu gia, cầm lại hoàng gia cung phụng trước, sẽ đem Ngân Hạc mang ra. Tại Vương gia nhân nghĩ đến, Ngân Hạc tu vị cường đại, với hắn chấn thủ, đã đến điện thí thời khắc mấu chốt, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Lần này Vương gia trọng trấn uy danh, áp qua Liễu gia, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Liễu gia cùng Thiên Tông kết minh. Hắc hắc, tiểu tiểu Thiên Tông, có thể nào cùng đại lục ở bên trên siêu cấp tông phái Ngân Kiếm Tông đánh đồng? Ngân Hạc một người ra tay, liền đủ quét ngang toàn bộ Thiên Tông. Điện thi áp dụng chính là ngũ ván 3 thắng chế, mỗi lần một phương thế lực đều chỉ có thể phái ra 5 người dự thi, vô luận phương nào thế lực, chỉ cần có thể thắng được đối phương 3 trận, có thể tiến vào vòng tiếp theo. Như vậy trải qua tầng tầng đào thải về sau, lúc sau một đường giết cuối cùng hai phe thế lực tiến hành quyết đấu, thắng được người chính là mới một lần hoàng gia cung phụng. Nếu là luận võ tranh tài, khó tránh khỏi hội kiến đến huyết quang, bất quá đường phòng phương diện sớm có quy định, giao thủ song phương chỉ cần có một phương chủ động nhận thua, một phương khác sẽ không được xuống lần nữa sát thủ, song phương cho dù có thiên đại cửu hận, cũng mời được nói lý ra đi giải quyết, hoàng gia ở bên trong không được dương ai. Nếu có phạm nhân quy hoặc là không phục, sẽ lọt vào đường quốc hoàng thất trừng phạt, dứt bỏ thiên đô thành trong ngoài đóng quân 10 vạn từ tu chân giả tạo thành hoàng gia ngự lâm quân không nói, cái kia tính ra hàng trăm hoàng gia cung phụng bọn họ cũng không có một cái nào ngồi không, những người này liên dậy tay đến, coi như là một người tu vị đạt tới hợp thể kỳ tu chân cường giả, đều cảm thấy đau đầu. Đương nhiên, hợp thể kỳ phía trên còn có độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ cường giả, nhưng là cái này hai loại cảnh giới cường giả, tuyệt đại đa số đều ẩn cư đứng lên, bế quan tu luyện, không hỏi thế sự, vì cuối cùng phi thăng làm lấy chuẩn bị, dưới bình thường tình huống, đoạn tuyệt sẽ không dễ dàng xuất đầu lộ diện, bởi vậy một người hợp thể kỳ tu chân giả tại Trung Châu Đại Lục ở bên trên coi như là có thể độc bá nhất phương đỉnh cấp cường giả. Tuy nhiên không thể giết người, nhưng luận võ tranh tài, hoặc tổn thương hoặc tàn tình huống vẫn là thường xuyên xuất hiện, bởi vậy nếu như giao thủ song phương có cựu hoán, thực lực mạnh một phương đều tìm kiếm nghị cách đả thương đánh cho tàn phế đối thủ, chiếm được cái tâm lý khoái cảm, mà kẻ thụ thương chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh rồi. Khi ánh sáng mặt trời nhảy ra đường chân trời, vạn đạo ánh mặt trời chiếu đến trên bệ đá lúc, điện thí chính thức bắt đầu, dựa theo rút thăm trình tự, từng cái gia tộc bắt đầu lên đài tranh tài. Chương 904, cùng tiến cùng lui. Lần này tham dự cung phụng điện thí thế lực phần đông, không có 1.000, cũng có 800, mà tranh tài lôi đài lại chỉ có 1, cũng may những thế lực này chính giữa, tuyệt đại đa số thực lực không đủ, thường thường leo lên bệ đá 1-2 cái hiệp, cũng đã phân ra thắng thua. Dù là như thế, suốt một ngày xuống, vòng thứ nhất điện thí mới tính toán chấm dứt, có gần nửa thế lực bị loại bỏ bị loại, một nửa khác thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Đô thành hai đại gia tộc Liễu gia cùng Vương gia cũng đều thành công tấn cấp, hơn nữa bọn hắn trận doanh trong cường giả chân chính căn bản không có ra tay. Căn cứ quá trình, cung phụng điện thí cần 3 ngày thời gian, đêm đó Tiết Thiên Y không có chạy về Thiên Đô phòng, sẽ ngủ ở Liễu gia vì hắn an bài một gian khách quý trong phòng. Nếu như nói đến từ Ngân Kiếm Tông trưởng lão Ngân Hạc đúng Vương gia lớn nhất át chủ bài, như vậy Tiết Thiên Y chính là Liễu gia lớn nhất cậy vào. Cái này hai đại gia tộc cuối cùng ai có thể thành công được tuyển vì mới một lần hoàng gia cung phụng, chủ yếu liền xem Ngân Hạc cùng Tiết Thiên Y biểu hiện. Đương nhiên, với tư cách đòn sát thủ, không đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, Liễu, Vương hai nhà chắc là sẽ không mời bọn hắn xuất thủ. Vào lúc ban đêm, Liễu gia gia chủ Liễu Nguyên Tông, Liễu gia đại tiểu thư Liễu Nhã Nhu cùng với mấy vị Liễu gia trưởng lão tại Thiên Đô thành bên trong một nhà quán rượu mở tiệc chiêu đãi Tiết Thiên Y, cơm nước no nên ngoài, Liễu Nguyên Tông nhìn xem Tiết Thiên Y, muốn nói lại thôi. Dùng Tiết Thiên Y hôm nay tu vị, bốn phía bất luận cái gì có một chút điểm biến hóa rất nhỏ, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn, gặp Liễu Nguyên Tông mặt hiện thần sắc lo lắng, mỉm cười hỏi, Liễu Tông Chủ, thế nhưng là có tâm sự gì? Liễu Nguyên Tông a một tiếng, nói, cái này. Tiết Thiên Y nói, Liễu gia cùng Thiên Tông đã là đồng minh, ta và ngươi minh hữu tâm đó, còn dùng che che lấp lấp sao? Liễu Nguyên Tông thở dài, nói, ta nghe người ta nói, Vương gia mời tới gã cường giả kia, đúng Ngân Kiếm Tông một vị trưởng lão. Tên là Ngân Hạc, tu vị tại xuất khiếu kỳ. Thiết Thiên Y nghe hắn nói đến đây, đã hiểu ý của hắn. Cười nói, Liêu Tông Chủ lo lắng ta không phải cái kia Ngân Hạc đối thủ sao. Liêu Nguyên Tông gương mặt đỏ lên, nói, cũng không phải ý tứ kia, ta chỉ là muốn nhắc nhở Tiết Tông Chủ, không thể khinh thường. Liêu Nhã Nhu trận nhìn phụ thân liếc, tức giận, cha, Vương gia mời người rất mạnh, chúng ta mời giúp đỡ sẽ không lợi hại. Điện thí sắp tới. Ngươi cũng không nên giải người khác chí khí. Diệt uy phong mình a. Tiết Thiên Y. Tiết Tông Chủ thực lực, ta tin qua được. Liễu Nhã Nhu cùng Tiết Thiên Y kết giao không nhiều lắm, nhưng Tiết Thiên Y trên người cái loại này lạnh nhạt tự nhiên khí chất, lại mang cho hắn một loại tin tưởng, tựa hồ cái này cực kỳ tuổi trẻ Tông Chủ cái gì đều không sợ hãi. Trên đời cũng không có bất kỳ đối thủ có thể đưa hắn đánh, thỉnh thoảng, trên người hắn còn có thể toát ra một loại bệ nghệ thiên hạ, ta mặc kệ hắn là ai cường giả khí tức. Mỗi khi chứng kiến Tiết Thiên Y hiển lộ ra loại này phách giả khí tức, Liễu Nhã Nhu tâm hồn thiếu nữ đều nhịn không được nổi lên một mảnh rung động, nhìn xem Tiết Thiên Y ánh mắt cũng có chút mê say. Liễu Nhã Nhu vô điều kiện tín nhiệm Tiết Thiên Y, nhưng Liễu Nguyên Tông lại muốn tỉnh táo rất nhiều, tuy nhiên hắn biết rõ Tiết Thiên Y tu vị so với chính mình mạnh mẽ. Nhưng đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào, có thể hay không địch nổi Ngân Hạc, trong lòng của hắn một điểm ngọn nguồn đều không có, nghĩ nói bóng nói gió điều tra một chút Tiết Thiên Y thực lực chân chính. Tiết Thiên Y chẳng qua là mỉm cười. Ngân Kiếm Tông sao? Ha ha, chúng ta Thiên Tông trước kia cùng người của bọn hắn đã từng quen biết, kết thúc một điểm cửu oán. Thiết Thiên Ý không nhanh không chậm mà nói. Cái gì? Liêu Nguyên Tông đồng tử đột nhiên co rút lại, gấp giọng hỏi, Thiết Tông chủ. Cái này? Này sao lại thế này? Đối với Liêu Nguyên Tông mà nói, Ngân Kiếm Tông đúng Trung Châu Đại Lục ở bên trên tiếng tăm lừng lây siêu cấp môn phái, chính mình Liêu gia mặc dù đang Thiên Đô Thành, thậm chí tại Đường Quốc đều là số một số hai gia tộc quyền thế, nhưng cùng Ngân Kiếm Tông so sánh với đến, căn bản không thể so sánh nổi, nếu như Ngân Kiếm Tông đều muốn tiêu diệt Liêu gia, chỉ cần xuất động một cái trưởng lão là đủ. Căn bản không cần phải trong tông đỉnh cấp đại nhân vật lộ diện. Bình thường võ giả, gặp gỡ Ngân Kiếm Tông bực này siêu cấp tông môn đệ tử, thường thường đều là tránh không kịp, hoặc là chính là lễ ngộ cố gắng. Nào dám đi trêu chọc bọn hắn. Không thể tưởng được Thiên Tông lại cùng bọn họ kết qua cửu hoán, mà chính mình Liêu gia cùng Thiên Tông là đồng minh quan hệ. Liêu Nguyên Tông nghĩ tới đây, sắc mặt trắng nhợt, phía sau lưng đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Còn lại Liêu gia giải đủ nghe được Tiết Thiên Ý lời mà nói, cũng là ngay ngắn hướng biến sắc, bọn hắn Liêu gia cùng Ngân Kiếm Tông không cựu không oán, tuy nhiên lần này Điện Thí Vương gia mời Ngân Kiếm Tông một vị trưởng lao đến đây hỗ trợ, nhưng ở trên lôi đài công bình cạnh tranh, Liêu gia người cũng không lo lắng Ngân Kiếm Tông vị kia trưởng lão hội bởi vậy đối với Liêu gia ghi hận trong lòng, thế nhưng là Thiên Tông cùng Ngân Kiếm Tông kết có cửu oán, vậy cho thấy giữa bọn họ có cửu oán. Rồi, hôm nay Liêu gia cùng Thiên Tông đã đứng đối nhau tại cùng một cái chiến hào ở bên trong, Ngân Kiếm Tông tự nhiên mà vậy sẽ đem Liêu gia người cũng trở thành cựu nhân, kết quả này, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Vừa nghĩ tới Ngân Hạc sau lưng chính là cái kia quái vật khổng lồ, Liêu gia tất cả mọi người có chút không rét mà run. Mặc dù là Liêu Nhã Nhu, lúc này cái kia một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đều biến sắc. Tiết Thiên Y đem Liêu gia vẻ mặt của mọi người biến hóa thu nhập trong mắt, hắn trong lòng cũng không có một điểm không khoái. Điều này cũng khó trách, Liêu gia cường thịnh trở lại, dù sao cũng chỉ là cái an phận ở một góc tiểu gia tộc, cùng thế lực hầu như khắp Trung Châu Đại Lục Ngân Kiếm Tông so sánh với đến, căn bản không tại cùng một cấp bậc lên, nghĩ đến có thể sẽ gặp được Ngân Kiếm Tông trả đũa, Liêu gia người lo lắng sầu lo lại bình thường bất quá, đổi thành chính mình chỉ sợ sẽ không so Liễu gia mọi người giờ phút này tâm tình tốt hơn chỗ nào. Liễu Nguyên Tông xóa đi cái chán một tầng rậm rạp mồ hôi, đem trước mặt một ly rượu mạnh đột nhiên rót xuống, lau miệng, hỏi, Tiết Tông Chủ, ngươi làm sao sẽ cùng Ngân Kiếm Tông kết thúc cửu oán hay sao? Tiết Thiên Y cười cười, đem Thiên Tông mọi người đang xích Dương Thành cùng Ngân Ngọc đám người phát sinh xung đột trước sau trải qua đơn giản nói một lần, lúc nghe hắn nói đến giết Ngân Kiếm Tông vài tên đệ tử lúc, Liễu gia mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt lại thêm vài phần đắng chát. Vốn bọn hắn còn tưởng rằng Thiên Tông cùng Ngân Kiếm Tông tầm đó chẳng qua là đã xảy ra nho nhỏ mâu thuẫn xung đột, không nghĩ tới Ngân Kiếm Tông lại có hơn nhiều tên đệ tử bị giết, thù này thế nhưng là kết lớn hơn, dùng Ngân Kiếm Tông có thù tất báo phong cách, tuyệt sẽ không cùng Thiên Tông chịu để yên, đến lúc đó, Liêu gia khó tránh khỏi mà cuốn vào trong đó. Trung Châu Đại Lục võ giả, coi trọng nhất đúng là tín nghĩa hai chữ, Thiên Tông cùng Liêu gia lập nhiều minh ước, kết thành công thủ đồng minh sự tình, đã lan truyền đi ra ngoài. Minh ước song phương bất kể là phương nào có việc, một phương khác phải toàn lực xuất thủ tương trợ, nếu không chính là bội tín xung nghĩa, sẽ phải chịu ngàn người chỉ trích, vạn người xem thường. Nếu như một ngày kia Ngân Kiếm Tông người giết thượng Thiên Đô Phong, muốn tiêu diệt mất Thiên Tông, mà Liêu gia vứt bỏ Thiên Tông không để ý lời mà nói, như vậy gia tộc bọn họ trăm năm qua thành lập danh dự sẽ đánh mất hầu như không còn, tại Thiên Đô Thành thậm chí Đường Quốc, đều muốn biến thành nửa bước khó đi. Đây là hiện tại Liêu gia mọi người thống khổ nhất, rất xoắn xuýt địa phương. Khá tốt Tiết Thiên Y cũng không có nói ra Thiên Tông mọi người giết Ngân Kiếm Tông trong hàng đệ tử, còn bao gồm Ngân Kiếm Tông tông chủ chi tử, nếu không Liễu Nguyên Tông đám người không biết vừa muốn như thế nào giật mình. Trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng, chỉ nghe được Liêu gia mọi người ồ ồ dồn dập tiếng thở dốc, mỗi người sắc mặt biến ảo, trong nội tâm cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tiết Thiên Y không nói không rằng, bưng lên một chén nước trà nhẹ nhàng uống lấy, ánh mắt tại Liêu gia trên mặt mọi người một quét qua, tựa hồ đang chờ Liêu gia người mở miệng. Liêu Nhã Nhu cắn môi anh đào, sắc mặt khôi phục vài phần hồng nhuận phân phớt, đôi mắt dễ thương nhanh chóng nhìn sang Tiết Thiên Y, đang muốn nói chuyện, lại nghe phụ thân Liễu Nguyên Tông đột nhiên lên tiếng cười cười. Liêu gia mọi người bị Liễu Nguyên Tông tiếng cười hấp dẫn, ánh mắt nhao nhao hướng nhìn hắn đến. Liễu Nguyên Tông ánh mắt lại nhìn về phía Tiết Thiên Y, dùng chậm chạp lại kiên quyết giọng nói, Tiết Tông Chủ, ta Liễu gia bất cứ lúc nào, đều nguyện cùng ngươi cùng tiến cùng lui. Liêu gia mọi người nghe được hắn lời này, thân thể ngay ngắn hướng chấn động. Với tư cách Liêu gia gia chủ, Liêu Nguyên Tông mỗi tiếng nói cử động, làm dễ dàng gây nên, đều trực tiếp ảnh hưởng đến Liêu gia tương lai phát triển thậm chí sinh tử tồn vong. Hiện tại hắn một lời đã nói ra, chẳng khác nào đem Liêu gia vận mệnh cùng Thiên Tông chói đến cùng một chỗ, xinh đẹp lơ là, tiếp theo chiêu đến tai họa ngập đầu. Liêu gia một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ai cũng không có lên tiếng khuyên can, bọn họ đều là võ giả đều có một lời nhiệt huyết, rất sợ chết, bội bạc tiểu nhân, bọn hắn làm không muốn đi làm. Trong bọn họ một số người, vốn là vẫn còn vì Liêu gia tồn vong mà có chút băn khoăn, nhưng gia chủ như là đã làm ra quyết định, bọn hắn còn có cái gì có thể nói hay sao? Quản hắn khỉ gió phía trước là núi đao biển lửa, vẫn là vực sâu vạn trượng, cùng đi một lần là được. Liêu Nhã Nhu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng câu dẫn ra một vòng vui vẻ, nhịn không được lại nhìn trộm nhìn về phía Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y cũng nở nụ cười, hắn tựa hồ đợi đúng là Liêu Nguyên Tông một câu như vậy, vung xuống chén trà trong tay, nhẹ gật đầu, nói: Liêu gia chủ tín nhiệm vô điều kiện ta Thiên Tông, ta đại biểu Thiên Tông mọi người tỏ vẻ cảm tạ. Yên tâm, Ngân Kiếm Tông không đến tìm phiền toái tốt nhất, đã đến, liền từ chúng ta Thiên Tông đến đỡ đòn. Hắn có chút meo mắt lại, toàn thân dâng lên một cổ lăng lệ ác liệt sát khí, cái này sát khí giống như thực chất, lập tức tràn ngập toàn bộ gian phòng. Liêu Nguyên Tông tự hỏi tu vị đã đủ mạnh mẽ, nhưng bị cái này sát khí bao phủ về sau, lại sinh ra một loại cảm giác không rét mà run. Phảng phất sinh tử của mình đã tại Tiết Thiên Y trong tay khống chế, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể như con sâu cái kiến giống như bóp chết chính mình. Tại cảm thấy khiếp sợ đồng thời, Liêu Nguyên Tông ánh mắt cũng phát sáng lên. Chính mình một lần, tựa hồ là thành công nữa à? Ngày thứ hai Hoàng gia cung phụng điện thí, cạnh tranh xa so ngày đầu tiên kịch liệt, xem xét tính cũng cao rất nhiều. Suốt một ngày thời gian xuống, tuyệt đại bộ phận thực lực yếu đích thế lực bị loại bỏ bị loại, có thể tiến vào ngày thứ ba cuối cùng đấu võ đấy, chỉ có 10 chi thế lực. Trong chuyện này tự nhiên kể cả Thiên Đô thành Liêu gia, Vương gia. Cái này một ngày, kể cả Liêu gia tông chủ, Vương gia tông chủ ở bên trong chính thức cường giả, vẫn không có gặt hái, bất quá mỗi người đều minh bạch, những cái kia cường giả nhất định đều tại điều chỉnh trạng thái, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày mai cuối cùng đánh cược một lần. Hai ngày này Tiết Thiên Y cũng không có nhàn rỗi, ban ngày cùng Liêu gia mọi người đi hoàng cung quan sát cung phụng điện thí, buổi tối liền trong phòng ngồi xuống tu luyện. Kể cả hắn ở đây bên trong Thiên Tông mọi người, tiến vào cái này tu chân thế giới đã có một thời gian ngắn, được nhờ sự giúp đỡ Thiên Đô Phong khu vực nồng đậm linh khí cùng với đại lượng thượng phẩm linh thạch, Thiên Tông mọi người tốc độ tu luyện đều có rất lớn tăng lên, Tiết Thiên Y bản thân càng là đã đụng chạm đến phân thần kỳ hàng rào, chỉ kém một cái cơ hội, có thể một lần hành động đột phá. Chương 905, ngoài hoàng cung đụng nhau. Tiết Thiên Y tu vị, trước mắt ở vào xuất khiếu đỉnh phong kỳ, trong cơ thể nguyên anh cùng trước kia đã có rất lớn bất đồng, trẻ mới sinh đã trưởng thành rồi đại nhân. Thì ra là cái gọi là nguyên thần, phân thân ngũ quan đã có thể thấy rất rõ ràng, cùng Tiết Thiên Y chân thân giống như lúc, nghiễm nhiên chính là một đôi huynh đệ sinh đôi. Chẳng qua là chịu Tiết Thiên Y trước mắt tu vị có hạn, phân thân của hắn tại bên ngoài cơ thể hoạt động thời gian cùng phạm vi đều đã bị hạn chế, nếu là có thể thành công từ xuất khiếu kỳ đột phá đến phân thần kỳ, khi đó phân thân của hắn chính là một cái sinh động, có chính mình tư duy ý thức, có thể cuộc sống mình, tự mình tu luyện, tự hành chiến đấu chân nhân. Nói cách khác, đã đến phân thần kỳ, Tiết Thiên Y gặp lại đối thủ lúc, có thể tế ra phân thân, dùng 2-1, cùng đối địch, mà bởi vì chân thân cùng phân thân tầm đó phối hợp an ý nguyên nhân, Tiết Thiên Y thực lực không chỉ có chẳng qua là tăng lên gấp đôi, mà là 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Trong truyền thuyết giơ tay nhấc chân đang lúc có được hủy thiên diệt địa năng lực thần tiên, có được phần đông hóa thân, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, kiếp trước Tiết Thiên Y liền có được lấy hóa thân ngàn vạn siêu phàm năng lực, chẳng qua là hiện tại, vẫn còn kém đến có chút xa. Bất quá Tiết Thiên Y biết rõ chuyện tu luyện vội vàng sao động không được, trừ phi có lớn lao cơ duyên kỳ ngộ, nếu không chỉ có thể một bước một cái dấu chân. Tiết Thiên Y trong đầu, kiếp trước những cái kia trí nhớ đang tại khôi phục, những cái kia hắn đã từng vận dụng tự nhiên, chảm yêu trừ ma tiên pháp thần kỹ, cũng đang sở tác tu luyện chính giữa, hắn hiện tại chỗ kém không phải tiên pháp thần kỹ, mà là chẳng qua là thời gian, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian dùng để tu luyện, thực lực của hắn có thể khôi phục lại năm đó đỉnh phong trạng thái. Mặc dù thực lực trước mắt chỉ ở xuất khiếu kỳ, nhưng Tiết Thiên Y át chủ bài quá nhiều, hắn có 10 phần tin tưởng tại đây Trung Châu Đại Lục ở bên trên đặt chân, vô luận là ai, đều muốn đánh bại hắn đều tuyệt không dễ dàng. Coi như là sắp phi thăng đại thừa kỳ tu chân giả, Tiết Thiên Y đều có tới một trận chiến năng lực. Một đêm dốc lòng tu luyện, Tiết Thiên Y tinh thần cùng trạng thái, đều điều chỉnh đã đến tốt nhất, lúc sáng sớm. Khi hắn ra hiện tại Liêu gia trước mặt mọi người lúc, Liêu Nguyên Tông đám người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều mang theo một tia kinh ngạc. Nếu như nói trước kia Tiết Thiên Y mũi nhọn nội liễm, như vậy hắn giờ phút này khí tức phóng ra ngoài, liền giống như một chút ra khỏi vỏ phi kiếm, sắc bén vô cùng, đánh đâu thắng đó, tùy thời đều có thể đem đối thủ đầu lâu chém rụng. Tại khí tức của hắn bao phủ xuống, Liêu Nguyên Tông đợi Liêu gia tất cả mọi người có gan không cách nào thừa nhận, chịu thuyết phục cảm giác. Vị này tuổi trẻ tông chủ, quả nhiên có hắn kiêu ngạo vô liếng, khó trách tại đối mặt Ngân Kiếm Tông trưởng lão lúc, hắn đều có thể biểu hiện phong khinh vân đạm. Mọi người cùng một chỗ dùng qua phong phú bữa sáng, tại tiếp khách trong đại sảnh hơi sự tình, một mặt phẩm uống lấy xinh đẹp thị nữ pha trà nước. Một mặt xác định hôm nay điện thí tranh tài quyết đấu lúc nhân viên an bài, lúc này mới cùng một chỗ chạy tới hoàng cung. Vạn Thương phố đúng Thiên Đô thành bên trong chủ yếu buôn bán phố một trong, thương lượng khách tụ tập, hết sức phồn hoa, tuy nhiên giờ phút này mới là lúc sáng sớm, nhưng hai bên đường thương gia đã bắt đầu bảng tên buôn bán, đến từ đường quốc các nơi du khách bọn họ dùng qua bữa sáng sau. Cũng bắt đầu top 5 top 3 ra hiện tại trên đường cái, chứng kiến cố tình nghi hài lòng hàng hóa, cùng với thương gia bắt đầu cò kẹ mặc cả, giá cả thích hợp liền bỏ tiền nắm bắt, không thích hợp cứ tiếp tục đi dạo tiếp theo ra. Tiết Thiên Y tại Liễu gia mọi người tốn tụng xuống, đi ở Vạn Thương phố rộng lớn trên đường, nhìn xem người đến người đi náo nhiệt tình cảnh, không khỏi sinh lòng cảm khái. Tuy nhiên cái này Trung Châu Đại Lục ở bên trên thành thị không có thế tục giới ở bên trong thép xi măng nhà cao tầng, không có quần quận như nước thủy triều dòng xe cộ, nhưng bàn về phồn hoa náo nhiệt trình độ, lại một điểm không thua chỗ đó phồn hoa đại đô thị. Đi đến phía trước ngã tư đường lúc, từ đối diện trên đường cái đâm đầu đi tới một đội nhân mã, nhân số cùng Liễu gia tương đối, thanh thế thượng thậm chí còn muốn còn hơn Liễu gia, nhất là phía trước mở đường hai gã khôi ngô đại hán. Càng là ngang ngược càn rỡ, vừa đi, một bên lớn tiếng gọi uống, xua đuổi lấy chặn đường dân chúng. Gọi bọn hắn chạy nhanh nhường đường. Đúng người của vương gia. Đi ở Liễu Nguyên Tông sau lưng Liễu Nhã Nhu thấp giọng nói ra. Ừ. Liễu Nguyên Tông gật gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia hàn ý, nói, không để ý tới bọn hắn. Liễu gia mọi người phát hiện vương gia mọi người đồng thời, đối phương cũng nhìn thấy bọn hắn, song phương đụng vào nhau ánh mắt. Lập tức sát đụng ra kịch liệt tia lửa. Vương gia trận doanh ở bên trong, khiến người chú mục nhất không phải vương gia gia chủ Vương Dịch Sơn, cũng không phải vương gia đại trưởng lão Vương Nhạc, mà là đi ở giữa hai người tên kia ngân ý lão giả. Cái kia ngân ý lão giả dáng người nhỏ gầy, làn da khô héo, hình cùng cây gỗ khô, nhưng một đôi mắt nhỏ khép mở đang lúc, chính là tinh mang như điện, làm cho lòng người hẳn. Khi thấy Liễu gia trận doanh trong Liễu Nhã Nhu lúc, ngân ý lão giả ánh mắt xoay mình sáng ngời, lộ ra kinh diễm thần sắc. Lập tức nghiêng đầu thấp giọng hỏi bên người Vương Dịch Sơn một câu gì. Vương Dịch Sơn vội vàng thấp giọng đáp vài câu, lập tức cũng nhìn thoáng qua Liễu Nhã Nhu, trên mặt nổi lên nhìn có chút hả hê vui vẻ. Lao đầu kia ánh mắt thực làm cho người ta chán ghét. Liễu Nhã Nhu hiển nhiên là chú ý tới ngân ý lão giả ánh mắt, tú khí chân mày cau lại. Liễu Nguyên Tông trầm giọng nói, Ngân Kiếm Tông đệ tử làm việc cực đoan, có thù tất báo, trong tông công pháp cũng dùng dâm tà làm chủ, một mực vì chính đạo chi sĩ chỗ chơ chẽn, bất quá bọn hắn thực lực vô cùng cường đại. Những năm gần đây này, ngược lại không ai dám chủ động trêu chọc bọn hắn. Cái này ngân hạc, thoạt nhìn cũng không phải vật gì tốt. Nhã Nhu, chúng ta không để ý tới hắn là được. Liễu Nhã Nhu hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nghiêng qua một bên. Liễu Nguyên Tông nói không sai, cái kia ngân hạc tu luyện chính là Ngân Kiếm Tông một số dâm tà công pháp, dựa vào thuật song tu đến tăng thực lực lên. Hắn đối với nữ nhân nghiên cứu rất sâu, gặp Liễu Nhã Nhu mái tóc đen bóng, dung mạo vũ mị, dáng điệu uyển chuyển, biết rõ này chủng loại hình thiếu nữ vô cùng nhất thích hợp làm song tu lô đỉnh, dùng để thải âm bổ dương, đối với công lực của mình rất có giúp ích. Hắn thấy cái mình thích là thèm, lại tự cao thực lực cường đại, Liễu Nhã Nhu không nhìn tới hắn, ánh mắt của hắn lại không kiêng nể gì cả nhìn chăm chú ở Liễu Nhã Nhu trên người, chút nào cũng không che giấu tại trên mặt cái chủng loại kia nhan sắc. Liễu Nguyên Tông tuy nhiên kiêng kỵ ngân hạc, nhưng là thấy nhìn hắn hướng ánh mắt của mình tràn ngập dâm tà chi ý, thật sự không cách nào dễ dàng tha thứ, vượt qua thân ngăn tại thân nữ nhi bên cạnh. Vừa vặn che khuất ngân hạc ánh mắt, đồng thời trợn mắt trừng thần ngân hạc. Ngân hạc giật mình, chứng kiến Liễu Nguyên Tông nét mặt đầy vẻ giận dữ lúc, khóe miệng nhếch lên, mục bắn hàn mang, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trong thời gian ngắn liền ra hiện tại Liễu gia trước mặt mọi người. Ngân hạc thân pháp cực nhanh, đợi đến lúc Liễu Nguyên Tông đám người kịp phản ứng lúc, hắn đã cởi dâm đãng hướng về Liễu Nhã Nhu đích cổ tay chụp tới. Lớn mật cuồng đồ. Lao tặc ngươi dám? Liễu gia trong mọi người phản ứng nhanh nhất lúc mấy đại trưởng lão Liêu Khinh Phong cùng Liêu Nguyên Tông, hai người gặp Ngân Hạc đột nhiên ra tay, vừa sợ vừa giận, không kịp nghĩ lại, một cái vung quyền, một gia trưởng, đồng thời nén giận đối với Ngân Hạc phát động công kích. Ngân Hạc tu vị cao thâm, Liêu Nguyên Tông cùng Liêu Khinh Phong cũng không hy vọng xa vời có thể gây tổn thương cho đến hắn, chỉ muốn có thể hắn bức lui là được, miễn cho xúc phạm tới Liêu Nhã Nhu. Chút tài mọn, cũng dám bêu xấu. Ngân Hạc tài cao mật lớn, hừ lạnh một tiếng. Một tay vẫn như cũ chụp vào Liễu Nhã Nhu, tay kia ngón cái, ngón giữa như thiểm điện bấm tay liên đạn hai cái, hai sợi lăng lệ ác liệt linh khí từ hắn ngón giữa sinh ra, nên hướng Liễu Nguyên Tông cùng Liễu Khinh Phong quyền trong lòng bàn tay phát ra hai đạo khí mang, bốn cổ khí tức chạm vào nhau, ngân hạc thân hình không chút sức mẻ, Liễu Nguyên Tông cùng Liễu Khinh Phong thân thể lại như hoành trọng kích, cứng rắn hướng lui về phía sau khai mở. Hai trượng sau mới miễn cưỡng đứng vững, chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, nếu không phải cưỡng ép áp lực, một ngụm máu tươi muốn phun sắp xuất hiện đến. Không biết tự lượng sức mình. Ngân Hạc nhe răng cười một tiếng, cánh tay đoạn dài, đầu ngón tay đã chạm đến Liêu Nhã Nhu thủ đoạn da thịt. Liêu Nhã Nhu da thịt tuyết trắng như ngọc, vánh nhuận phát quang, Ngân Hạc thậm chí có thể tưởng tượng đến cổ tay của nàng giữ tại trong tay mình lúc, cảm giác nhất định mềm mại không xương, chân mềm vô cùng. Liêu Nhã Nhu mặt mày biến sắc, nghĩ thầm lúc này đây tất nhiên tránh khỏi ma trường, đột nhiên thắt lưng siết chặt, tựa hồ bị một chi cường tráng hữu lực cánh tay nắm ở rồi, lập tức thân hình nhẹ nhàng lắc lư một cái, trước mắt cảnh vật đột nhiên rời vòng, lại định tinh nhìn lên, mình đã treo trên bầu trời đứng thẳng. Nắm ở chính mình vòng eo chủ nhân, đồng dạng cũng treo trên bầu trời đứng ở bên cạnh mình, một cổ quen thuộc nam tử khí tức truyền vào trong mũi, Liêu Nhã Nhu nghiêng đầu nhìn nam tử kia liếc, khuôn mặt từng đỏ, đôi mắt dễ thương nháy bông nhúc nhích, thấp giọng nói, Tiết Tông chủ, cảm ơn ngươi. Tiết Thiên Y cười cười, nói, Liêu gia cùng Thiên Tông đã là minh hữu tầm đó lẫn nhau hỗ trợ, chớ nên khách khí. Ngân Hạc không nghĩ tới chính mình cái kia tình thế bắt buộc một chảo lại sẽ thất thủ, hắn đứng ở trên đường phố, ngẩng đầu nhìn chỗ không trong Tiết Thiên Y cùng Liêu Nhã Nhu, sắc mặt mấy bận biến ảo, đột nhiên nghĩ tới thiếu niên kia là ai, trong nội tâm hơi kinh hãi, đưa tay hướng lên trời một ngón tay, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi chính là cái kia Thiên Tông Tông chủ Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y cười nói, đúng là gia gia của ngươi ta. Khá lắm tiểu tử cuồng vọng. Muốn chết. Ngân Hạc chưa bao giờ bị người như vậy nhục nhã qua. Nghe vậy giận dữ, mũi chân điểm nhẹ, thân hình như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo vọt mạnh trên không ở bên trong, cùng Tiết Thiên Y, Liêu Nhã Nhu treo trên bầu trời đối lập, lập tức tay phải về phía trước hư không cầm ra, một cái từ linh khí biến ảo thành hình, mấy trượng khổng lồ giống như ưng chảo bàn tay khổng lồ, mang theo làm cho người sợ hãi uy áp, hướng về Tiết Thiên Y cùng Liêu Nhã Nhu thân thể chụp tới, cường đại khí tức, rất xa cũng đã đem Tiết Thiên Y, Liêu Nhã Nhu lung bao ở. Trong đó, tại đây uy áp phía dưới, Liêu Nhã Nhu lại không sinh ra bất luận cái gì sức phản kháng, hoảng sợ phía dưới, hét lên một tiếng, theo bản năng hai tay bắt được bên người Tiết Thiên Y cánh tay trái. Cút! Tiết Thiên Y một tiếng hét to, tay phải vung mạnh, linh khí hóa thành cao vài trượng cự đao chém ra, đang chém dụng ở đằng kia trích khổng lồ trên bàn tay, ầm ầm một tiếng, khí sóng lay động tứ phía, cái kia khổng lồ bàn tay chấn run lên một cái, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hảo tiểu tử, có chút thủ đoạn, khó trách như thế cuồng ngạo. Ngân Hạc tuy nhiên một chảo này đã hết toàn lực, nhưng là dùng lục, bảy phần thực lực, vốn cho rằng có thể đơn giản đem hai người chộp vào trong lòng bàn tay khống chế được, không muốn cũng tại Tiết Thiên Y phản kích thất bại trong gang tấc, trong lòng có chút dùng mình, lòng khinh thị lập tức thu vào. Bất quá, ngươi muốn cho rằng như vậy có thể cùng bản trưởng lao chống lại, vậy quá ngây thơ. Ngân Hạc vừa mới nói xong, vờn quanh ở xung quanh người màu xám khí tức rồi đột nhiên bạo tăng gấp mấy lần, trong nháy mắt, cả đầu buôn bán phố đều bị khí tức của hắn chỗ bao phủ. Trên đường thương gia cùng với dân chúng chỉ cảm thấy đầu đội trời không tối sầm lại, cảm giác như là diệt mấy ngày gần đây lâm, hoảng sợ thét lên, tứ tán chạy trốn, loạn thành một bầy. Cùng lúc đó, hoàng cung phương hướng thoát ra hơn 10 đạo thân ảnh, những cái kia thân ảnh hóa thành một đạo đạo lưu quang, hướng về nơi đây bay vút mà đến, lập tức đã đến hiện trường, đem trong lúc rằng có Tiết Thiên Y, Liêu Nhã Nhu, Ngân Hạc ba người bao bọc vây quanh. Hô! Cái này không sao. Thấy rõ từ hoàng cung chạy tới cái này hơn 10 người ăn mặc về sau. Đứng ở vạn thương trên đường Liễu gia mọi người đồng thời thở dài một hơi. Chương 906, điện thí tiến hành lúc. Từ hoàng đế phương hướng bay tới hơn 10 đạo thân ảnh, vây quanh Tiết Thiên Y, Liễu Nhã Nhu, Ngân Hạc ba người về sau, phóng xuất ra hơn 10 đạo cường đại khí tức, đem ba người bao phủ trong đó. Cái này hơn 10 người, ban về một cái thực lực có lẽ không tính quá mạnh mẽ, nhưng hơn 10 người khí tức hội tụ cùng một chỗ, chỗ uy áp sinh ra, thậm chí mà ngay cả Ngân Hạc bực này cường giả, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiết Thiên Y ngược lại vẫn là mặt mỉm cười, bất vi sở động. Đúng hoàng thành cung phụng bọn họ, nhiệm vụ của bọn hắn là thủ vệ hoàng thành bốn phía an toàn, ngăn lại hết thể khả năng nguy hiểm cho đến hoàng thành an toàn sự kiện. Không nghe khuyên bảo ngăn người, có thể sẽ bị bọn hắn cưỡng ép khu trừ ra khỏi thành. Liêu Nhã Nhu nhìn xem quanh người hơn 10 đạo thân ảnh, nói khẽ với Tiết Thiên Y nói. Tiết Thiên Y gật gật đầu, cười nói, nhìn không ra, cái này đường quốc hoàng thành bên trong vẫn còn tàng long ngọa hổ. Những thứ này cung phụng thực lực cũng không được a. Liêu Nhã Nhu nói, hoàng thất vì thuê đến những thứ này cường giả, thế nhưng là hao phí không ít linh thạch đấy. Những thứ này cung phụng, chẳng qua là hoàng thành thủ vệ lực lượng một bộ phận, mặt khác còn có tu vị càng mạnh hơn nữa tu chân giả, ngày đêm thủ hộ tại hoàng đế bên người, bảo hộ hoàng đế an toàn. Nhất là hoàng đế bên người hai vị quốc sư, tu vị cường đại nhất, so về cái kia Ngân Kiếm Tông trưởng lão Ngân Hạc, đều không kém đi nơi nào. hoàng thành phụ cận, không nỡ đánh đấu. Kẻ trái lệnh, hết thảy khu trừ ra khỏi thành. Liêu Nhã Nhu thanh âm chưa dứt, vây quanh ở bọn hắn bốn phía hoàng gia cung phụng trong có một người thân hình về phía trước lướt đi, nghiễm nhiên là một lĩnh đội nhân vật, vẻ mặt uy nghiêm nói. Liêu Nhã Nhu nhìn thoáng qua cái kia người nói chuyện, mỉm cười, giòn âm thanh nói, Lý thống lĩnh, mấy tháng không thấy, phong thái như trước ca. Cái kia Lý thống lĩnh thấy rõ dung mạo của nàng, sắc mặt hơi trì hoãn, nói, nguyên lai là Liêu gia cô nương. Liêu cô nương, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi song phương, vì sao ở chỗ này đánh nhau? Liêu Nhã Nhu hướng về đối diện Ngân Hạc nao nao cái cảm, bực tức nói, còn không phải là bởi vì lao tặc này. Hắn ở đây trên đường chứng kiến ta, đã nghi động thủ động cước, vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu. Là hắn chọn trước sự tình. Chúng ta bất đắc dĩ, mới ra tay đón đánh đấy. Lý thống lĩnh cũng là người thông minh, nghe Liêu Nhã Nhu khẩu khí, đã biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Cảm tình cái kia một thân ngân ý lão gia hỏa là một lao sắc quỷ, chứng kiến Liêu gia tiểu thư xinh xinh đẹp, đã nghi đùa giỡn kết quả lọt vào Liễu gia tiểu thư phản kích. Lý thống lĩnh hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Ngân Hạc, lạnh lùng nói, hoàng gia điện thí sắp bắt đầu, bọn ngươi không được lần nữa nháo sự, nếu không chớ trách chúng ta không khách khí. Ngân Hạc thân Trung Châu đại lục siêu cấp tông môn trưởng lão, tu vị cường đại, thân phận tôn quý, đi tới chỗ nào đều là một mảnh lệnh nọt cố gắng thanh âm, làm sao đem chính là một cái tiểu quốc thị vệ để vào mắt. Gặp Lý thống lĩnh nói chuyện với mình ngữ khí cường ngạnh, cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng muốn đối với lao phu khoa tay múa chân. Cái kia Lý thống lĩnh là một bốc lửa tính tình. Đã sớm xem Ngân Hạc không vừa mắt, nghe vậy giận dữ, đưa tay hướng hắn một ngón tay, lạnh lùng nói, khá lắm cuồng vọng lao thất phu, ngươi có đảm lượng lại náo xuống dưới thử nhìn một chút. Lao tử không đem ngươi hoành ra cái này thiên đô thành đi, sẽ không họ Lý. Chỉ sợ ngươi không có buồn sự kia. Ngân Hạc cũng nổi giận, tuy nói đối phương người đông thế mạnh, hắn cũng không e ngại. Muốn biết rõ tại Trung Châu đại lục ở bên trên, như Ngân Kiếm Tông như vậy siêu cấp thế lực, môn hạ mấy chục vạn đệ tử, cường giả như mây, kia lực lượng vượt xa Đường Quốc, đều muốn tiêu diệt Đường Quốc nhỏ như vậy tiểu quốc gia, quả thực là dễ dàng. Phía dưới trên đường cái, Vương gia gia chủ Vương Dịch Sơn mắt thấy Ngân Hạc cùng Hoàng Thành thị vệ tầm đó muốn phát sinh xung đột, không khỏi khẩn trương, thân hình lăng không dựng lên, phi hành đến Ngân Hạc bên người. Ghé vào lỗ tai hắn nói thật nhỏ vài câu cái gì, Ngân Hạc sắc mặt biến ảo một hồi. Lúc này mới gật gật đầu, giọng căm hận nói, lần này Vương gia chủ phân thượng, không cùng bọn hắn so đo, về sau lại cùng bọn hắn tính sổ. Hừ, hắn trừng Lý thống lĩnh liếc, lại hướng phía Liêu Nhã Nhu tà tà cười cười, nói, Liêu tiểu thư, chúng ta có cơ hội gặp lại. Liêu Nhã Nhu mặt lạnh lấy nghiêng đầu sang chỗ khác, căn bản không để ý tới hắn. Ngân Hạc dâm tà ánh mắt tại hắn no đủ trước ngực nhìn lướt qua, ha ha cười cười, rồi hướng Tiết Thiên Y nói, tiểu tử. Chúng ta hoàng thành điện thí thượng có lẽ có giao thủ cơ hội, đến lúc đó ta sau đó giáo huấn ngươi. Thiết Thiên Y mỉm cười, nói, lao tặc, cũng vậy. Ngân Hạc tay háo vung lên, cùng Vương gia gia chủ Vương Dịch Sơn cùng nhau đánh xuống thân hình, rơi xuống trên mặt đất, hướng phía hoàng thành phương hướng đi đến. Chúng ta cũng xuống dưới. Thiết Thiên Y nói xong, nâng Liễu Nhã Nhu vòng eo, bay bổng từ không trung rơi xuống Liêu gia trận doanh trong. Hắn mang theo một người, trên không trung lơ lửng thật lâu, nếu là không có cao thâm tu vị. Căn bản không cách nào làm được, hơn nữa vừa rồi cùng Ngân Hạc đã qua hai chiêu, cũng không có hiển lộ ra bất luận cái gì hiện tượng thất bại, vì vậy Liêu gia mọi người đối với hắn vừa cao nhìn vài phần, nghĩ thầm hôm nay điện thí phía trên, Vương gia tuy có Ngân Kiếm Tông trưởng lão Ngân Hạc tòa chấn, cạnh mình cũng có Thiên Tông Tông chủ trợ giúp, nói không chừng vị này tuổi trẻ Thiên Tông Tông chủ có thể chống lại ở Ngân Hạc, cho dù có thể cùng hắn bất phân thắng bại, đối với Liêu gia mà nói cũng là thật lớn giúp ích. Dù sao nếu như Liễu gia cùng Vương gia tại đều không có ngoại viện dưới tình huống, Liễu gia tổng hợp thực lực, vẫn là mơ hồ chiếm một ít lên mạng đấy, nếu không cũng sẽ không kết nối vài lần trở thành Đường Quốc Hoàng gia cung phụng. Chứng kiến Tiết Thiên Y cho thấy thực lực cường đại, những cái kia vốn là đối với Tiết Thiên Y không có gì tin tưởng Liễu gia mọi người, phảng phất ăn hết viên thuốc can thần, tâm tình thật tốt, lông mày mắt mở hoa vây quanh Liễu Nguyên Tông, Tiết Thiên Y đám người, cùng đi hướng Hoàng cung phương hướng. Tiết Tông chủ, ngươi có thể đối phó cái kia ngân hạc sao? Liêu Nhã Nhu đi theo tại Tiết Thiên Y bên cạnh thân, rớt lại phía sau non nửa cái thân vị trí, đôi má mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, đi ra vài chục bước xa, đống nhiên nhẹ giọng hỏi. Tiết Thiên Y từ chối cho ý kiến, chẳng qua là mỉm cười gật đầu nói, đem hắn giao cho ta. Liêu Nhã Nhu đúng người thông minh, mỉm cười, không nói thêm gì nữa, cùng phụ thân Liễu Nguyên Tông nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt đều có thể chứng kiến một tia mừng rỡ. Tiết Thiên Y nói như vậy, vậy cho thấy hắn có lòng tin chống lại Ngân Hạc, cho dù khó có thể thủ thắng. Cũng ít nhất sẽ không bị thua. Đối với Liêu gia mà nói, chỉ cần Ngân Hạc bị Tiết Thiên Ý ngăn chặn, cái kia chính là thắng lợi. Phát sinh ở Vạn Thương trên đường Liễu gia cùng Vương gia xung đột, mặt khác hôm nay đến đây Hoàng Thành tham gia cung phụng điện thí võ giả cũng đều thấy được, nói thật, bọn hắn trong đáy lòng đúng nhìn có chút hạ hê đấy, rất hy vọng Liễu gia cùng Vương gia sống mái với nhau một hồi, tốt nhất song phương nhân thủ tất cả đều thương thế vô cùng nghiêm trọng, không cách nào nữa tham gia đằng sau điện thí, như vậy bọn hắn thì có cơ hội mà chuyển biến thành. Đáng tiếc chính là, song phương xung đột bị Hoàng Thành cung phụng bọn họ cường lực ngăn cản, cũng không có đại chiến. Những cái kia chuẩn bị xem cuộc vui đám võ giả không khỏi thất vọng, mắt thấy Liêu gia cùng Vương gia các cường giả trước sau hướng Hoàng Thành phương hướng đi đến, vì vậy thấp giọng nghị luận, sau đó đổi kịp. Ánh sáng mặt trời bay lên, ánh mặt trời đem trọn cái thiên đô thành bao phủ trong đó, bầu trời trong sạch thanh tịnh, phảng phất bị nước rửa qua. Tham gia hôm nay cung phụng điện thí 10 chi thế lực, đúng giờ đi vào Hoàng Thành bên trong đại trên quảng trường, ngồi ngay ngắn ở riêng phần mình vị trí trong lặng lặng chờ điện thí bắt đầu. Một lát sau, Đường Quốc Hoàng đế Đường Khiếu Thiên cùng với vài tên thành viên hoàng thất cũng cùng nhau hiện thân, chuẩn bị quan sát điện thí tranh tài. Lúc xinh đẹp vô phương tiểu công chúa Đường Phượng Nhi lện bước nhỏ vụn bước mà đi theo tại Đường Quốc Hoàng đế bên người đi vào trên quảng trường lúc, không ít võ giả thấy, chịu kinh diễm. Đường Phượng Nhi một đôi thông minh con mắt hắc bạch phân minh, thanh tịnh như nước, lộ ra đơn thuần đáng yêu, hắn cùng một đám hoàng cung thành viên ngồi vào dựng tốt xem xét trên đài về sau, dưới cao nhìn xuống. Ánh mắt dịu dàng đảo qua tranh tài bệ đá bốn phía những cái kia võ giả, tinh xảo tiểu mang trên mặt một vòng khẩn trương, một vòng ngượng ngùng. Phu hoàng làm cho mình tại những võ giả này trong chọn lựa một cái với tư cách tương lai của mình vị hôn phu, quan hệ này lấy ta Đường Phượng Nhi cả đời hạnh phúc, ta có thể nhất định phải xem trọng rồi. Đường Phượng Nhi một đôi nắm tay nhỏ tại đã phát dục có chút đồ sộ trước ngực nắm thật chặt lên, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Mà những cái kia bị hắn ánh mắt nhìn đến võ giả, cái eo cũng không tự kiềm chế đứng thẳng lên vài phần. Hoài Xuân thiếu nữ, tự nhiên ưa thích tuổi trẻ tuấn lãng nam nhân, chẳng qua là bệ đá bốn phía võ giả nhân số thật sự quá nhiều, hơn nữa tuổi trẻ lớn lên coi như không tệ võ giả cũng số lượng cũng không ít, Đường Phượng Nhi nhìn tới nhìn lui, xem con mắt đều nhanh bỏ ra, cuối cùng đành phải thở dài, lẩm bẩm nói, thật là phiền phức. Đường Khiếu Thiên gặp con gái vẻ mặt buồn rầu, cười ha hả mà hỏi, Phượng Nhi, như thế nào mất hứng? Còn không phải phụ hoàng ngươi? Đường Phượng Nhi nhếch miệng, hoán giận nói, phụ hoàng để cho ta từ những võ giả này chính giữa chọn lựa hợp ý vị hôn phu, ta xem hoa mắt rồi. Không biết bao nhiêu cái tốt. Đường Khiếu Thiên ha ha cười cười, nói, chuyện này gấp không được, ngươi được chậm rãi tuyển. Ừ, cho ngươi cái đề nghị, trong chốc lát điện thí muốn bắt đầu, ngươi muốn tuyển vị hôn phu lời mà nói, liền từ tham gia cái này cuối cùng một ngày điện thí tỷ võ tuổi trẻ võ giả chính giữa tuyển A. Vì cái gì? Đường Phượng Nhi trừng mắt một đôi mắt đẹp hỏi. Đường Khiếu Thiên nói, ta hoàng gia nữ nhi vị hôn phu, ngoại trừ tuổi trẻ tuấn lãng bên ngoài, còn muốn có thực lực cường đại, thượng giai tu luyện thiên phú. Hôm nay là tranh đoạt chúng ta hoàng gia cung phụng cuối cùng một ngày, thế lực khắp nơi đều đem tu vị mạnh nhất võ giả phái lên sân khấu. Trong chuyện này nếu có tuổi trẻ đấy, tu vị nhất định không yếu rồi, cho nên ngươi từ những người này lựa chọn, nhất định sẽ không sai rồi. A, ta hiểu được. Đường Phượng Nhi gật gật đầu, hai tay bám lấy má phấn, một đôi mắt to bắt đầu một cái chớp mắt không nháy mắt chằm chằm vào bệ đá. Thình thịch hoành. Một hồi cổ minh thanh về sau, một người hoàng cung thái giám tuyên bố điện thí bắt đầu, đám võ giả căn cứ hôm qua rút thăm lựa chọn đối thủ, bắt đầu lên đài tranh tài. Bởi vì hôm nay chỉ có 10 chi thế lực, bởi vậy vòng thứ nhất điện thí rất nhanh liền quyết ra thắng bại, không xuất ra dự kiến, Liêu gia cùng Vương gia cùng với mặt khác tam phương thế lực tiến vào vòng tiếp theo. Ngân Hạc cùng Tiết Thiên Y, tại đây một vòng cũng đều không có ra tay, bọn họ là Liễu, Vương gia hai nhà át chủ bài, tự nhiên muốn lưu đến cuối cùng trước mắt. Đợt thứ hai hiện trường nhặt ký quyết định đối thủ, kết quả Liễu gia may mắn không bị gặp đối thủ, mặt khác bốn phương thế lực tiến hành so sánh, kết quả Vương gia cường thế đánh bại đối thủ, thuận lợi tấn cấp top 3 mạnh mẽ. Đến tận đây, 10 chi cạnh tranh hoàng gia cung phụng thế lực, chỉ còn lại cuối cùng tam phương, mà cái này tam phương, không có một phương đúng đèn đã cạn dầu, chẳng qua là tương mà Liễu gia, Vương gia mà nói, một phương khác Lý gia, chính là yếu đi một bậc. Mắt thấy nhanh đến giữa trưa, điện thí tạm thời chấm dứt. Buổi chiều top 3 cường tướng tiến hành cuối cùng quyết chiến. Chương 907, Liễu Nhã Nhu vs Vương Nhất Minh. Buổi chiều điện thí bắt đầu về sau, vậy đá bốn phía ngồi đấy, chỉ còn lại Liễu gia, Vương gia, Lý gia tam phương thế lực. Đang tiến hành hoàng gia cung phụng, Liễu, Vương, Lý tam gia tộc trong tinh nhuệ ra hết, đều bày ra tình thế bắt buộc tư thế, nhưng mà hoàng gia cung phụng danh ngạch chỉ có một, ai ngờ bắt được cái này danh ngạch, đều phải đi qua một phen long tranh hổ đấu. Không thể không nói, trời cao đúng chiếu cố Liễu gia đấy, buổi chiều tranh tài lúc trước tiến hành rút thăm, Liễu gia lại một lần nữa không bị gặp đối thủ, mà Vương gia cùng Lý gia trải qua kịch liệt tranh đoạt, cuối cùng Vương gia ngũ ván 3 thắng, đem Lý gia đào thải ra khỏi ván, thành công tấn cấp một vòng cuối cùng tranh đoạt. Phượng Nhi, ngươi xem cái kia Vương gia Vương Nhất Minh như thế nào? Cùng Lý gia một trận chiến, Vương gia đại thiếu gia Vương Nhất Minh cái thứ 5 lên sân khấu, thuận lợi đánh bại Lý gia đại thiếu gia Lý Tông Trạch, vì Vương gia thắng được nắm bắt mấu chốt một ván, chiếm được một mảnh âm thanh ủng hộ. Đường Quốc Hoàng đế Đường Khiếu Thiên gặp Vương Nhất Minh thân hình cao lớn, thu kệ phi mãnh, âm thầm nhẹ gật đầu, thấp giọng hỏi thăm ngồi ở bên cạnh con gái. Đường Phượng Nhi ánh mắt lườm Vương Nhất Minh vài lần, lắc đầu, đần độn vô vị nói, không được tốt lắm, không phải ta thích loại hình. Đường Khiếu Thiên cười nói, Vương gia thế nhưng là Thiên Đô thành bên trong số một số hai thế lực lớn, cùng bọn họ quan hệ thông gia kỳ thật cũng không tệ, ngươi không ngại cân nhắc một chút. Đường Phượng Nhi liếc mắt, sảng giọng, phụ thân, hôn nhân đại sự, quan hệ Phượng Nhi cả đời hạnh phúc, Phượng Nhi muốn lựa chọn mình thích đấy. Đường Khiếu Thiên đối với nữ nhi này cưng chiều vô cùng, nghe vậy cũng không tức giận, cười ha hả mà hỏi, cái kia Vương Nhất Minh uy mãnh có thừa, nhã nhặn chưa đủ, ngươi không thích như vậy đấy. Chẳng lẽ ưa thích văn nhã một điểm nam nhân? Đường Phượng Nhi cong lên miệng, cũng không gật đầu, cũng không lắc đầu, vẻ mặt buồn rầu thở dài, ta cũng không biết nữa. Nhìn lại một chút ta. Đường Khiếu Thiên nói, cũng tốt, sẽ thấy nhìn xem. Theo ta được biết, Liêu gia cùng Vương gia, cũng còn có cường giả không có gặt hái, nói không chừng trong những người này, thì có ngươi hợp ý đấy. Vì điện thí công bình công chính. Vương gia cùng Lý gia tranh tài sau khi chấm dứt, chiến thắng Vương gia 5 người phục dụng Hoàng gia đưa tặng hồi khí đan, phản hồi Vương gia trong trận doanh điều tức một lát, đợi đến lúc khôi phục thực lực như sơ về sau, lúc này mới ý bảo có thể bắt đầu một vòng cuối cùng quyết chiến. Vương gia cùng Liêu gia cuộc chiến, là ở tòa mọi người chờ đợi đã lâu đấy, song phương nhân viên còn không có lên đài. Không khí của hiện trường cũng đã chưa từng có nhiệt liệt đứng lên. Cái này một vòng cuối cùng quyết chiến, vẫn là áp dụng 3 trận ngũ thắng chế, Liêu gia cùng Vương gia tất cả ra 5 người lên đài tranh tài, vô luận phương nào, chỉ cần thắng được 3 trận, đang tiến hành Hoàng gia cung phụng danh ngạch chính là của hắn. Đối với Vương gia cùng Liêu gia mà nói, cái này ngũ ván mỗi lần một ván đều cực kỳ mấu chốt, cái đó một ván cũng không thể đơn giản thua trận, bởi vậy song phương tại bài binh bố trận lên, sớm liền làm tỉ mỉ chuẩn bị. Ai cũng không dám có chút lười biếng chủ quan. Ván đầu tiên giao thủ, song phương thăm dò tính phái ra 2 nhà tiểu tự bối trong người nổi bật, Vương gia lên đài chính là Vương Nhất Minh. Liêu gia thì là Liễu Nhã Nhu. Liễu Nhã Nhu cùng Vương Nhất Minh lúc trước từng có mấy lần giao thủ, song phương thực lực chênh lệch không bao nhiêu, lần này lên đài, ai ngờ muốn thắng được, liền xem ai lâm trận kinh nghiệm đối địch phong phú một ít cùng với ai vận khí thân nhau một chút. Vị tỷ tỷ kia thật xinh đẹp a. Đường Phượng Nhi chứng kiến Liễu Nhã Nhu, ánh mắt lập tức sáng ngời, tán thưởng một tiếng, hỏi, phụ thân, hắn là ai? Đường Khiếu Thiên mỉm cười nói, Liêu Nhã Nhu, thiên đều Liêu gia gia chủ Liêu Nguyên Tông ái nữ, có thiên đô thành đệ nhất mỹ nữ danh xưng là. Đường Phượng Nhi ánh mắt trở nên sáng, sờ lên khuôn mặt của mình, nói, Liêu gia tỷ tỷ đúng thiên đô thành đệ nhất mỹ nữ, ta đây lâu này, ta tính toán tên thứ mấy? Đường Khiếu Thiên nghẹn ngào cười nói, chúng ta hoàng gia con gái, làm sao có thể cùng dân gian nữ tử đi tranh cái kia tên tục? Bất quá ngươi muốn đúng lộ diện. Chỉ sợ vị kia Liếu tiểu thư đệ nhất mỹ nữ vị trí muốn cho đi ra. Đường Phượng Nhi ánh mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ lấy trên bệ đá Liêu Nhã Nhu, lắc đầu nói, Liếu gia tỷ tỷ thật sự rất đẹp, ta tối đa cùng nàng đặt song song đệ nhất ta. Ừ, thật muốn cùng nàng kết giao bằng hữu. Đường Khiếu Thiên nói, nghe nói Liêu tiểu thư chẳng những người đẹp, tu vị cũng khá cao, có thể nói Liêu gia trẻ tuổi trong đệ nhất cường giả. Chúng ta hàm nhìn xem hắn cùng Vương gia đại thiếu gia thắng bại như thế nào a. Đường Phượng Nhi nói, ta đoán nhất định là Liêu gia tỷ tỷ thắng. Đường Khiếu Thiên nói, tại sao thế? Đường Phượng Nhi nói, bởi vì ta xem hắn thuận mắt. Đường Khiếu Thiên ha ha cười cười, nói, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ a. Liêu Nhã Nhu cùng Vương Nhất Minh phân biệt từ khác nhau 2 cái phương hướng lướt lên bệ đá, đối lập nhau mà đứng. Vương Nhất Minh khí tức phóng ra ngoài, làm cho người ta một loại khí phách đường hoàng cảm giác. Mà Liêu Nhã Nhu đứng ở nơi đó, sắc mặt bình thản, yên tĩnh phảng phất một hồ thu thủy, rất có mặc hắn gió táp sóng xô, ta tự sừng sững bất động tông sư khí phái. Vương Nhất Minh ngưỡng mộ trong lòng Liêu Nhã Nhu, đây là thiên đô thành mỗi người đều biết sự tình, hôm nay 2 người cùng sân khấu tranh tài, vì lợi ích của gia tộc chiến, lại không biết sẽ đúng kết quả như thế nào, có người nói anh hùng nan quá mỹ nhân quan, Vương Nhất Minh nhất định sẽ thua, cũng có người nói Vương gia đại thiếu gia lần này sẽ lạt thủ tồi hoa, cường thế đắc thắng. Nhã Nhu, hôm nay luận võ không thể so với bình thường, ta ra tay lúc sẽ không lưu tình, vạn không nghĩ qua là làm bị thương ngươi rồi, ngươi chớ có trách ta. Vương Nhất Minh hướng phía Liêu Nhã Nhu ôm quyền, vẻ mặt ấy này nói, cái kia phó ngữ khí, phảng phất hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay tựa như. Liêu Nhã Nhu cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời, đầu ngón tay nhún, nói, mời. Như thế, vậy đắc tội rồi. Vương Nhất Minh cười một tiếng dài, hai đấm nắm thật chặt lên, mênh mông linh khí, trong người nhanh chóng lưu chuyển ra, lập tức hai chân mãnh liệt một đập mặt đất, thân hình như mãnh hổ hạ sơn giống như phóng tới đối diện Liêu Nhã Nhu. Khoảng cách Liêu Nhã Nhu thân thể còn có nửa mét thời điểm, Vương Nhất Minh nắm tay phải thẳng tắp oanh kích mà ra, thoáng như một đạo thiểm điện, thẳng đến Liêu Nhã Nhu ngực. Mãnh hổ khai sơn quyền. Vương Nhất Minh vừa ra tay chính là ẩn giấu tuyệt kỹ, hơn nữa đem hết toàn lực, xem ra đối với cái này một ván thắng lợi, hắn là tình thế bắt buộc. Liêu Nhã Nhu đôi mắt đẹp có chút nheo lại, nhìn xem tật tập kích tới năm đấm, gợn sóng không sợ hãi, thẳng đến cái kia hiệp bọc lấy cường đại linh khí năm đấm sắp oanh kích đến trước ngực, lúc này mới tay phải thượng giơ lên, đột nhiên về phía trước đánh ra, trong lòng bàn tay buộc phát ra một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, nên tiếp Vương Nhất Minh năm đấm. Cái này nhìn như mảnh mai mỹ nữ, lại để cho cùng Vương Nhất Minh lấy cứng trọi cứng. Trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả mọi người vì nàng ngắt đem đổ mồ hôi. A. Xa xa trên khán đài đường Phượng Nhi mặc dù chỉ là cái mảnh mai công chúa, nhưng tự hỏi ai mạnh ai yếu vẫn có thể nhìn ra được, mắt thấy Liêu Nhã Nhu muốn dùng cái kia trắng non thon dài bàn tay đi va chạm Vương Nhất Minh mãnh liệt như hổ báo năm đấm, không khỏi một tiếng thét kinh hãi, phảng phất chứng kiến Liêu Nhã Nhu tại hạ một khắc thân thể mềm mại bay ngược mà ra, như trong gió lá rụng bình thường, trên không trung lăn lăn lộn lộn, sau đó rơi xuống trên mặt đất, bản thân bị trọng thương. Không chỉ có đường Phượng Nhi, bậy đá bốn phía tuyệt đại đa số người cũng là nghĩ như vậy đấy. Bành! Quyền trường giao kích, đang lúc mọi người ngốc trệ trong ánh mắt, Vương Nhất Minh thân hình cao lớn như bị địa rực, chấn run lên một cái về sau, lập tức phảng phất bị một cổ lực lượng khổng lồ kích đánh một cái, sắc mặt đại biến, rút lui ra vài chục bước xa, lúc này mới chật vật không chịu nổi đứng vững thân hình. Ồ! Đường Phượng Nhi lại là một tiếng thét kinh hãi, tựa hồ không nghĩ tới song phương và chạm lại có thể biết đúng kết quả như vậy, thoạt nhìn mảnh mai không chịu nổi Liêu Nhã Nhu rõ ràng chiếm được đại tiện nghi. Liêu gia chủ con gái, quả nhiên không đơn giản. Cân quắc bất nhượng tu mi a. Đường Khiếu Thiên tán thưởng một câu, trong mắt xẹt qua một tia thần thái, lập tức thở dài, đáng tiếc. Đáng tiếc. Phụ thân, đáng tiếc cái gì? Đường Phượng Nhi chớp chớp một đôi xinh đẹp vũ mị mắt to, khó hiểu hỏi. Đường Khiếu Thiên nói, đáng tiếc hắn là một thân nữ nhi, nếu không chúng ta cùng Liêu gia quan hệ thông gia, ngược lại là cái thật tốt lựa chọn. Thạch đài đông bên cạnh, ngồi Liêu gia mọi người, chứng kiến Liêu Nhã Nhu một chiêu bức lui Vương Nhất Minh. Liễu Nguyên Tông cùng đại trưởng lão Liêu Khinh Phong trên mặt đều toát ra một tia vui mừng dáng tươi cười, lập tức vừa nhìn về phía ngồi ở Liễu gia trong mọi người mặt hàm mỉm cười Tiết Thiên Y, trong ánh mắt tràn đầy đều là khâm phục. Dùng Liễu gia dự trữ một quả dược liệu, luyện chế ra một quả Bạo Nguyên Đan, khiến cho Liễu Nhã Nhu thực lực trọn vẹn tăng lên ba thành, đây hết thảy đều là Tiết Thiên Y công lao, nếu không Liễu Nhã Nhu đều muốn đánh bại Vương Nhất Minh, tuyệt không dễ dàng. Chẳng qua là đáng tiếc, dùng để luyện chế Bạo Nguyên Đan dược liệu quá ít, vội vàng phía dưới cũng chỉ có thể luyện chế ra một quả Bạo Nguyên Đan, hơn nữa đan dược dược lực chỉ có thể duy trì một canh giờ, bằng không mà nói, Liêu gia tham gia Hoàng gia điện thí 5 người, mỗi người phục dụng một quả Bạo Nguyên Đan, thu thập Vương gia còn không phải chuyện dễ dàng. Bất quá đối với Liêu gia mà nói, Liêu Nhã Nhu có thể đánh bại Vương Nhất Minh cũng đã đủ rồi, bởi vì kế tiếp mấy trận tỷ thí, bất kể là Liêu Nguyên Tông vẫn là Liêu gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đều có tin tưởng tại chống lại Vương gia đối thủ lúc giữ cho không bị bại. Mà cuối cùng cũng là mấu chốt một trận chiến, Tiết Thiên Y chống lại Ngân Hạc, có lẽ cũng không có vấn đề quá lớn, tuy nói Tiết Thiên Y thực lực chân chính ai cũng mạc bất thanh sở, nhưng hắn trước đây đủ loại biểu hiện. Đã cho Liếu ra mọi người cường đại tin tưởng. Tiết Tông Chủ, ngươi nói Nhã Nhu bao lâu có thể đánh bại Vương Nhất Minh. Liêu Nguyên Tông ánh mắt chằm chằm vào bệ đá, thân thể hướng về Tiết Thiên Y chỗ ngồi nghiêng qua nghiêng, nhiều hứng thú hiểu do nói. Ba chiêu. Tiết Thiên Y cười nhạt một tiếng, chậm rãi bưng lên trước người bạch ngọc chén trà. Nhẹ nhàng nhấp hai miệng nhỏ. Ba chiêu. Liêu Nguyên Tông ngược lại rút ngụm khí lạnh, tuy nói con gái phục dụng Bạo Nguyên Đan sau thực lực tăng nhiều, chống lại Vương Nhất Minh cũng có tin tưởng chiến thắng, nhưng đều muốn ba chiêu dọn dẹp đối phương, hắn nhưng có chút không tin, dù sao Vương Nhất Minh thực lực ở đằng kia bảy biện đâu rồi, 30 chiêu ở trong thắng được, Liêu Nguyên Tông vẫn còn rất có lòng tin. Thiết Thiên Y nói, ừ, nói ba chiêu đều là bảo thủ đấy, có lẽ Liêu cô nương đệ nhị chiêu có thể chấm dứt ván này rồi. Trên bệ đá, Liêu Nhã Nhu một chiêu bức lui Vương Nhất Minh, ngay sau đó thân thể mềm mại nhoáng một cái, thân hình như gió táp bình thường lấn đến gần đến vừa mới đứng vững Vương Nhất Minh trước người, đồng dạng lại là một trưởng đánh ra, một trưởng này uy thế, so vừa rồi mạnh mẽ gấp mấy lần, đem Vương Nhất Minh tất cả đường lui đều phong kín, Vương Nhất Minh tránh cũng không thể tránh, chấn động, đành phải kiên trì, đem hết toàn lực va chạm một trường. Bành! Lại là một tiếng vang dội truyền ra, Vương Nhất Minh kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, thân hình cao lớn, như trong gió tơ liếu giống như bay ra bệ đá, ngã rơi trên mặt đất về sau, tuy nhiên dãy rủa đứng lên, nhưng lảo đảo bộ dạng, tựa hồ bị thương không nhẹ, đã mất đi tái chiến chi lực. Dựa theo điện thí quy định, bị đánh hạ bệ đá người, thua. Chương 908, quyết đấu. Hoàng gia cung phụng điện thí cuối cùng quyết chiến ván đầu tiên, hiện trường mọi người vốn cho rằng sẽ thấy một hồi chưa từng có kịch liệt phấn khích quyết đấu, nào biết kết quả lại lớn đại vượt quá sở ý liệu, đến từ Liêu gia Liêu Nhã Nhu, rõ ràng hai chiêu sẽ đem đến từ Vương gia Vương Nhất Minh đánh rơi dưới đài, dùng tính áp đảo ưu thế thắng được. Lúc Vương Nhất Minh cao lớn thân hình rơi xuống dưới đài một khắc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngây người, một lát sau chính là một mảnh vui mừng kịch liệt tiếng vỗ tay cùng gọi tốt âm thanh. Đương nhiên, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô cùng trầm trồ khen ngợi thanh âm, tự nhiên là đến từ Liêu gia mọi người bên kia, Vương gia mọi người chính là nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, mặt âm trầm không nói lời nào, trong đó không ít người trong mắt toát ra một tia hoang mang, không hiểu nổi được xưng Vương gia đồng lứa nhỏ tuổi đệ nhất cường giả Vương Nhất Minh, vì sao sẽ như thế nhanh chóng thua ở Liêu gia một cái con nhóc. Đúng anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Toàn bộ thiên đô thành người, hầu như ai cũng biết Vương Nhất Minh ưa thích Liêu Nhã Nhu, hắn sẽ không vì đòi hỏi mỹ nữ niềm vui, cố ý nhường, lại để cho Liêu Nhã Nhu thắng được. Không có khả năng. Hoàng gia cung phụng điện thí, đang mang Vương gia trọng đại lợi ích, hắn Vương Nhất Minh cho dù lại ngu xuẩn, cũng sẽ không ngu xuẩn đến loại tình trạng này. Đúng Vương Nhất Minh bị Liêu Nhã Nhu mỹ mạo sở mê, nhất thời hoảng hốt chủ quan, dẫn đến nhanh chóng bị thua. Cũng không có khả năng. Dưới đài ngồi những võ giả này, không có một cái nào đúng trong tay, vừa rồi Vương Nhất Minh cùng Liêu Nhã Nhu lúc đối chiến, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được tinh thần hắn vô cùng tập trung, hơn nữa hai chiêu đều dốc hết toàn lực. Dù là như thế, Vương Nhất Minh vẫn bại, hơn nữa bại như thế nhanh chóng, thảm hại như vậy, ở đây Vương gia tất cả mọi người cảm giác trên mặt không ánh sáng, đồng thời cũng khiếp sợ tại Liêu Nhã Nhu cường đại, trong bọn họ một số người thế nhưng là rất rõ ràng. Liêu Nhã Nhu thực lực một mực cùng Vương Nhất Minh tương đối, như thế nào trong lúc đó liền mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Những ngày này, tại Liêu Nhã Nhu trên người, tất nhiên xảy ra chuyện gì chuyện bất khả tư nghị. Nhất Minh, ngươi cột người còn chưa đủ sao? Trở lại cho ta. Chứng kiến nhi tử Vương Nhất Minh rơi xuống bệ đá về sau, vẫn là vẻ mặt không phục bộ dạng, xóa đi khỏe miệng vết máu, còn muốn lên đài khiêu chiến Liêu Nhã Nhu, Vương Dịch Sơn tức giận hừ một tiếng, nghiêm nghị quát. Vương Nhất Minh bị phụ thân cái này vừa quát. Thân thể sợ run cả người, cái này mới ý thức tới. Mình đã tại đây một ván trong quyết đấu bại hạ trận đến, cho dù giờ phút này chính mình lại xông đi lên, đem Liêu Nhã Nhu cho đánh chết mất, cũng không cải biến được kết quả, vì vậy tràn ngập ánh mắt toán độc oán hận nhìn thoáng qua trên bệ đá Liêu Nhã Nhu. Dậm chân, đứng thẳng lôi kéo đầu đi trở về đến nhà mình trận doanh trong. Liêu Nhã Nhu căn bản là không có lại đi xem Vương Nhất Minh liếc, nghiêng đi thân đi, đối mặt với nhà mình mọi người, khoe miệng chứa đựng nhàn nhạt vui vẻ, thản nhiên nhận lấy bọn họ hoan hô. Ánh mắt hưu ý vô ý đang lúc tại Tiết Thiên Ý trên mặt đảo qua, dí dỏm trừng mắt nhìn. Cô gái nhỏ đắc thắng rồi, còn rất đắc ý a. Tiết Thiên Ý im ắng cười cười, có chút nhẹ gật đầu. Hoàng gia cung phụng điện thí, kết thúc đối chiến ván đầu tiên. Liêu gia, Liêu Nhã Nhu thắng. Trận thứ hai. Liêu gia Liễu Nguyên Tông đối với Vương gia Vương Dịch Sơn. Chủ trì điện thí Hoàng cung thái giám thanh âm chưa dứt, Liêu Nhã Nhu đã nhảy xuống bệ đá, trở về tới nhà mình trận doanh ở bên trong. Lập tức hai đạo thân ảnh như gió nhẹ xẹt qua, đã rơi vào trên bệ đá, đúng là Liêu gia gia chủ Liêu Nguyên Tông cùng Vương gia gia chủ Vương Dịch Sơn. Liêu Nguyên Tông cùng Vương Dịch Sơn, xem như nhiều năm đối thủ cũ rồi, giữa hai người từng có vô số lần giao thủ, thắng bại kết quả cơ bản ngang hàng, đối với thực lực của hai bên, biết rõ hơn không thể lại quen thuộc, ai có thể thủ thắng, liền xem ai trường thi phát huy cùng vận khí rất tốt một ít. Vương gia cùng Liêu gia người đang điện thí lúc trước đều từng đã làm dự đoán, chỉ cần mình một phương không hiện ra đại sai lầm, ván này đã bình ổn ván chấm dứt khả năng chiếm được 80% còn nhiều. Hai người đều là trầm mặc ít nói người, chỉ làm không nói, lên đài về sau một câu cũng không có trao đổi, cũng không có bất kỳ thăm dò tính công kích, trực tiếp liền kịch liệt đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời trên bệ đá bóng người lập lòe, linh khí kích động, thực lực mạnh một chút, còn có thể nhìn rõ ràng hai người tại dùng tốc độ như tia chớp giao thủ, mà thực lực yếu đích, cũng chỉ có thể như trong sương mù thưởng thức hoa rồi. Liêu Nguyên Tông cùng Vương Dịch Sơn đều không có phục dụng bất luận cái gì đan dược tăng cường thực lực, song phương quyết đấu, đúng thật thực lực đánh đấm, như vậy thế lực ngang nhau phía dưới, quá trình mới lộ ra cực kỳ kịch liệt, thấy mọi người dưới đài nghẹn họng nhìn chân chối, như si mê như say xưa. Hoàng thành cung phụng bọn họ, tại điện thí lúc trước đã hợp lực tại bệ đá bốn phía cài đặt cấm chế, dù là trên bệ đá quyết đấu song phương tu vị đều đạt đến phân thần kỳ đỉnh phong cảnh giới, cũng không sợ tức giận hơi thở tràn ra, suy giảm tới đến bốn phía đang xem cuộc chiến chi nhân. Trên bệ đá hai người đánh chính là náo nhiệt, dưới bệ đá người xem chuyên tâm, trận này quyết đấu, suốt đã tiến hành hơn một canh giờ, cuối cùng mới tại bành một tiếng trầm đục thanh trung chấm dứt. Liễu Nguyên Tông cùng Vương Dịch Sơn hai người, hầu như trong cùng một lúc sử dụng ra áp dương giấy kỹ, riêng phần mình đánh trúng đối phương, sau đó đồng thời bị đánh rơi bệ đá, đều bị chút ít vết thương nhẹ. Như lúc trước sở liệu, ván này ai cũng không có chiếm được tiện nghi, quả nhiên là cái thế hỏa không phân thắng bại. Trước hai ván, một thắng nhất bình, Liêu gia chiếm cứ thượng phong. Ván thứ ba, Liêu gia đại trưởng lão Liêu Khinh Phong giao đấu Vương gia đại trưởng lão Vương Nhạc. Hai người này cũng là đối thủ cũ rồi, đều là già nhưng vẫn cường mãnh, thực lực mạnh vượt qua võ giả, đồng thời trong nội tâm cũng đều minh bạch, tuy nói điện này thử đúng ngũ ván định thắng bại, chính là bất luận cái gì một ván cũng không cho có thất, vứt bỏ một ván thì có thể tất cả mất hết, bởi vậy hai vị đại trưởng lão đều là toàn lực ứng phó, liều chết đánh đấm. Vương Nhạc tuy nghĩ thay Vương gia hòa nhau một ván, cùng Liêu gia đánh ngang, Liêu Khinh Phong làm sao không muốn thừa dịp thắng truy kích, vì Liêu gia tôn định thắng ván lại lập một công. Chẳng qua là song phương nghĩ tuy nhiên mỹ hảo, nhưng thực lực cũng không thể ổn áp đối phương một bậc, bởi vậy cuộc tỷ thí này, cuối cùng vẫn còn đã bình ổn ván chấm dứt. Trận này quyết đấu, so phía trước hai cục càng thêm kinh tâm động phách, rung động đến tâm can, phía dưới người ăn no thỏa mãn đồng thời, đối với song phương không có thể phân ra thắng bại không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Trước ba trận, Liêu gia một thắng hai bình, vẫn như cũ chiếm cứ lấy thượng phong, chẳng qua là Liêu gia mọi người không chút nào không cảm giác chủ quan, bởi vì bọn họ cũng minh bạch, cạnh mình chẳng qua là vượt lên đầu một ván, bất luận cái gì một điểm sai lầm, cũng có thể bị đối phương san đều tỷ số điểm số. Ván thứ tư, Liêu gia nhị trưởng lão Liêu Hồng Sơn giao đấu Vương gia nhị trưởng lão Vương Thiết Sơn. Quyết đấu lúc trước, hầu như tất cả mọi người cho rằng, ván này vẫn như cũ có thể là thế hòa không phân thắng bại, nhưng mà thế sự vô thường, kết quả lại xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Liêu gia nhị trưởng lão Liêu Hồng Hưng vốn là cùng Vương Thiết Sơn đánh chính là khó hòa giải, ai ngờ tại cuối cùng trước mắt, lại bị Vương Thiết Sơn đột nhiên tế ra một cái phi đao đâm xuyên qua vai trái đầu, nuốt hận bị thua. Liêu Hồng Sơn bị thua, Vương gia chỗ đó lập tức chính là một mảnh vui mừng, Vương gia đệ tử mỗi cái hãnh diện, hưng phấn dị thường, coi như lần này điện thí, bọn hắn Vương gia đã thắng định rồi bình thường. Mà Liêu gia bên này, thì là một mảnh yên lặng, bọn hắn vốn tình thế một mảnh tốt, chỉ cần lại thắng một ván, có thể ngọn nguồn định thắng lợi. Mà theo Liêu Hồng Sơn bị thua, song phương lại trở về giống nhau hàng bắt đầu thượng. Hắc. Liêu Nguyên Tông nằm đấm, trùng trùng điệp điệp rơi vào bên cạnh trên bàn trà, mặt mũi tràn đầy đều là tiếc nuối, khi hắn nghĩ đến, nhị lao giải một trận chiến này vốn không nên bại, có lẽ hắn là vận khí kém một ít ta. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, ai có thể cam đoan chính mình không sơ hở tí nào. Gia chủ, ta. Nhị trưởng lão Liêu Hồng Sơn đủ rũ tiêu sái trở lại Liêu gia trận doanh ở bên trong. Vẻ mặt hổ thẹn đối với Liêu Nguyên Tông nói, ta thực xin lỗi đại gia. Liêu Nguyên Tông thở dài, khua tay nói, nhị trưởng lão, thắng bại chính là chuyện thường bình ra, cái này chuyện không liên quan ngươi. Ngươi, ngồi xuống hảo hảo điều tức một chút đi. Vâng. Liêu Hồng Sơn cũng là thở dài, đi đến chỗ ngồi của mình, chậm rãi ngồi xuống. Nhị trưởng lão ngồi xuống về sau, Tiết Thiên Y hướng hắn nhìn sang, khỏe miệng mỉm cười, trong mắt xẹt qua một vòng khắc thường thần sắc. Nhị trưởng lão cùng ánh mắt của hắn chống lại. Trong lòng lập tức chính là nhảy dựng, lập tức có chút chột dạ quay đầu đi, thầm nghĩ, cái kia tiểu hỗn đản, chẳng lẽ nhìn ra cái gì tới rồi sao? Không có khả năng, ta che giấu tốt như vậy. Có lẽ hắn chẳng qua là tùy tiện xem một chút đi. Ừ, nhất định là như vậy. Hắn ổn định lại tâm thần, khép hờ hai mắt, bắt đầu điều tức đứng lên. Liêu tông chủ, còn có cuối cùng một ván, hết thảy. Nhờ cậy ngươi rồi a. Ngũ ván điện thí, đã tiến hành bốn ván. Song phương đều là một thắng hai yên ổn phụ thành tích, mà cuối cùng một ván, thì ra là thứ năm ván, mới là chân chân chính chính quyết thắng kết quả. Thắng, tức thì bắt được mới một lần hoàng gia cung phụng danh lệch, có thể tiếp tục từ hoàng gia chỗ đó đạt được đại lượng tài nguyên, kiếm lấy đến không ai tốt chỗ, bại, lại chỉ có thể đợi đến lúc 5 năm về sau lại đến tranh đoạt cái này danh lệch rồi. Mời Liêu gia chủ yên tâm, hết thảy có ta. Tiết Thiên Y mỉm cười nói, tuy nói Tiết Thiên Y là một bộ đã tính trước bộ dạng, nhưng Liễu Nguyên Tông vẫn là không yên lòng, nói ra, Tiết Thiên Y Tông chủ lượng sức mà đi liền có thể, không muốn liều mạng. Hắn ý tứ của những lời này, là ở nhắc nhở Tiết Thiên Y, nếu như đang cùng Ngân Hạ quyết đấu trong quá trình, cảm thấy thật sự đánh không qua đối phương, vậy dùng bảo vệ mình làm chủ, không nên vọng động liều mạng. Tiết Thiên Y lại là cười cười, gật đầu nói, ta biết rõ. Liễu Nhã Nhu trợn nhìn phụ thân liếc, nói, cha, ta đối với Tiết tông chủ có lòng tin. Hắn nhất định có thể thắng. Tiết Thiên Y cười nói, Liêu cô nương đối với tại hạ như thế tín nhiệm, tại hạ nếu là bại hạ trận đến, chẳng lẽ không phải rất xin lỗi cô nương. Liêu Nhã Nhu hé miệng cười nói, ta dám dùng bất kỳ vật gì đánh cuộc, Tiết tông chủ ván này khẳng định thắng. Tiết Thiên Y nói, nếu thật nếu thua. Thua. Liêu Nhã Nhu đôi mắt dễ thương liếc mắt hắn liếc, khuôn mặt có chút phát ra đỏ ửng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà nói, thua, Nhã Nhu nhậm chức bằng Tiết tông chủ xử trí. Người nàng vốn cực đẹp, lúc này xấu hổ thái, càng thêm vài phần kiêu mị, Tiết Thiên Y xem trong lòng rung động, bật thốt lên, tốt, vậy ngươi tiểu đợi đến tiếp nhận của ta xử phạt ta. Liêu Nguyên Tông nghe hai người đối thoại, phải nhìn nữa hai người biểu lộ, rõ ràng giống như là tình nhân đang lúc khiêu khích, ít, tán tỉnh, cuống quýt quay đầu sang chỗ khác, giả bộ như làm như không thấy, khỏe miệng lại nổi lên một vòng vui vẻ. Tiết Thiên Y tuổi còn trẻ, đã có một thân sâu sông chắc tu vị, nếu như con gái cùng hắn kết thành một đôi, ngược lại là cái thật tốt quy tốt. Chỉ có điều cái này Tiết Thiên Y tựa hồ vô cùng phong lưu, Thiên Tông ở trong, có một đại bang cô gái xinh đẹp, hơn nữa mỗi cái cùng hắn quan hệ mập mờ, nữ nhi của mình nếu là theo hắn, có thể hay không đã bị bài xích. Hắc, còn không có ảnh sự tình, chính mình hiện tại nghĩ cái này làm gì? Vẫn là cầu nguyện dưới mắt Tiết Thiên Y có thể chiến thắng Ngân Hạc, trợ giúp Liêu gia bắt được lần này cung phụng danh ngạch ta. Liêu Nguyên Tông cười khổ một tiếng, ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên bệ đá. Lúc này, Tiết Thiên Y cùng Ngân Hạc đã phân biệt nhảy lên bệ đá, đại biểu Liêu gia, Vương gia triển khai cuối cùng một ván quyết đấu. Chương 909, Tiết Thiên Y vs Ngân Hạc. Người tuổi trẻ kia là ai? Hắn rõ ràng đại biểu Liêu gia lên đài đánh cuối cùng này một ván. Liêu gia chẳng lẽ không người nào sao? Con mẹ nó, ngươi tin tức thật sự là bế tắc, rõ ràng không nhận biết người tuổi trẻ kia là ai. Thiên Tông nghe nói qua chưa? Nghe nói qua một điểm, Thiên Tông đúng bản Long Sơn mạch gần quật khởi một cái tiểu tông phái, gần nhất tựa hồ lăn lộn phong sinh thủy khởi. Trong nháy mắt đang lúc tiêu diệt Hoa Tông, cái này coi như đúng tiểu tông phái. Mà mẹ nó, mạnh như vậy. Đương nhiên, hiện tại đứng ở trên đài người tuổi trẻ kia, chính là Thiên Tông tông chủ Tiết Thiên Y, ta nghe nói hắn một thân thực lực không kém gì Liêu gia gia chủ Liêu Nguyên Tông. Liêu gia đem rót bắt giữ lấy trên người hắn, lại để cho hắn đánh việc này quan toàn cục cuối cùng một hồi, hiển nhiên là đối với thực lực của hắn tín nhiệm có ra. Liêu gia người cũng không phải là đồ ngốc. Nói như vậy, cái kia Tiết Thiên Ý thực lực nhất định là rất mạnh rồi. Đúng rồi, cái kia Ngân Ý lão đầu là ai? Theo Vương gia nhân thả ra tin tức, đúng Ngân Kiếm Tông một vị trưởng lão. Ngân Kiếm Tông. Ông trời, đây không phải là đại lục ở bên trên số lượng không nhiều lắm mấy đại siêu cấp tông phái một trong sao? Bọn hắn cũng sẽ nhúng tay chúng ta cái này vắng vẻ tiểu quốc loại chuyện nhỏ nhặt này tình. Có trời mới biết nguyên nhân gì đâu. Bất quá Vương gia cũng thật là có bản lĩnh, rõ ràng mời được đến Ngân Kiếm Tông trưởng lao hỗ trợ. Cái kia Liếu gia lần này chẳng phải là muốn xui xẻo. Cái kia Thiên Tông tông chủ càng lợi hại, lại sao đúng Ngân Kiếm Tông trưởng lao đối thủ. Ta xem lần này Hoàng gia cung phụng, chỉ sợ muốn thay chủ rồi. Đúng vậy à, cho dù Liếu gia cùng Thiên Tông kết minh, thực lực cùng có được mấy chục vạn đệ tử Ngân Kiếm Tông so sánh với, vẫn là đúng quá nhỏ bé. Ta nếu Liêu gia, ván này dứt khoát đừng tỉ thí, trực tiếp tự động nhận thua bỏ quyền. Bằng không mà nói, cho dù cái kia Tiết Thiên Ý đánh thắng Ngân Hạc, lại đắc tội Ngân Kiếm Tông, Ngân Kiếm Tông tùy theo mà đến trả thù, đoạn tuyệt không phải hai người bọn họ cái tiểu tông môn có thể thừa nhận. Ai, yên tĩnh chiêu bách hoa cùng, đừng chọc Ngân Kiếm Tông. Liêu gia cùng Thiên Tông lúc này bày chuyện. Bày đại sự. A. Nói đến Bách Hoa Cung, ta liền nghĩ đến những cái kia tiên tử bình thường tuyệt sắc mỹ nữ. Thiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Bách Hoa Cung đệ tử, từ cung chủ đến nhỏ nhất đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là nhân gian tuyệt sắc. Nếu như có thể cưới được một cái, ta đây cuộc đời tuyệt không lại đặt chân Thanh Lâu Kỹ Quán một bước. Xuyệt. Chớ có lên tiếng, cẩn thận thai vách mạch rừng. Lời này nếu rơi vào tay Bách Hoa Cung chỗ đó, ngươi nhất định phải chết. Muốn biết rõ. Bách Hoa Cung thế nhưng là cùng Ngân Kiếm Tông nổi danh siêu cấp lớn tông môn. Ừ, không nói nữa. Không nói nữa. Nhìn xem trên bệ đá rằng có một già một trẻ hai người, phía dưới những cái kia đến từ đường quốc thế lực khắp nơi đám võ giả châu đầu ghé thai, thấp giọng nghị luận, trên đài hai người còn không có khích lệ tay, cũng đã làm bọn hắn kích động không thôi. Rất là mong đợi. Bởi vì này trận mấu chốt tính quyết đấu, không chỉ có quan hệ lấy đang tiến hành hoàng gia cung phụng thuộc sở hữu, còn tác động lấy song phương sau lưng một ít thế lực lớn động tác. Một cái sơ sẩy, thì có thể đúng một hồi gió tanh mưa máu. Khôn cùng cấp sạch. Ma núi thây biển máu, cốt nhục bay tứ tung tình cảnh, đúng là những võ giả này thích nhất thấy. Hào tiểu tử. Chúng ta lại gặp mặt. Trên bệ đá, Ngân Hạc lạnh lùng nhìn xem đối diện Tiết Thiên Y, lạnh lạnh cười cười, vừa rồi tại hoàng thành bên ngoài có người ngăn trở, ngươi may mắn một hồi, hiện tại ta nhưng có thể quang minh chính đại giáo huấn ngươi rồi. Hắc hắc, tuy nói cái này trên bệ đá không thể giết người, nhưng chưa nói không cho phép đả thương người, ta hôm nay muốn đánh ngươi không đứng dậy được, phục địa cầu xin tha thứ. Chỉ bằng ngươi. Lao ra hỏa, ngươi tuổi già sức yếu, thần kiệt tinh khô, đã không được. Tiết Thiên Y cười nhạt một tiếng, dùng khinh miệt ánh mắt khinh thường nhìn xem Ngân Hạc, phảng phất đang nhìn một cái kẻ đáng thương bình thường. Ngân Hạc tuy nhiên đã hơn 100 tuổi, nhưng vì tăng lên tu vị, vẫn như cũ có thể đem ngự vài nữ, chẳng qua là hắn tối kỵ nhất người khác nói hắn lao thái, Tiết Thiên Y chảo phúng hắn tuổi già sức yếu, thần kiệt tinh khô, hắn lập tức giận dữ, một đầu tóc bạc như châm bình thường chuẩn bị dựng thẳng lên, lạnh lùng nói, hồn đản tiểu tử, ngươi muốn chết. Đợi ra cái này hoàn thành, ta thành toàn ngươi. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi lão tặc này, cũng quá tự cho là a. Đừng tưởng rằng ngươi là Ngân Kiếm Tông trưởng lão, thì có kiêu ngạo vô liếng, đến, ta và ngươi đại chiến 300 hợp, ta cho ngươi nhìn xem giáo huấn hai chữ là thế nào ghi đấy. Người khác sợ Ngân Kiếm Tông, Tiết Thiên Y chính là một điểm không sợ, mà ngay cả Ngân Kiếm Tông tông chủ nhi tử Ngân Ngọc đều bị hắn cho giết chết, chính là một cái trưởng lão trong mắt hắn thật đúng là không coi là cái gì, phản chính Thiên Tông đã cùng Ngân Kiếm Tông tầm đó kết không giải được tử thù. Song phương sớm muộn gì đều phát sinh xung đột, bởi vậy hắn nói chuyện cũng liền căn bản không để lại chỗ trống. Ngân Hạc không có nói cái gì nữa, trực tiếp dùng thực tế hành động làm ra đáp lại. Hắn quyền tao nhã tụ linh khí, trực tiếp chính là một quyền oanh kích mà ra. Tu vị đã đến Ngân Hạc, Tiết Thiên Y loại này cấp độ võ giả, đánh nhau lúc hoàn toàn không cần sát người vật lộn, bọn hắn có thể phóng thích linh khí cự ly xa đả thương người, giơ tay nhấc chân đang lúc tùy ý một kích, liền có thể dẫn đến núi đá sụp đổ tung tóe. Trên người bọn họ cũng đều có chứa bổn mạng linh khí, gặp gỡ mạnh mẽ đối thủ lúc tế ra, có thể phát ra nổi thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Tuy nói tại ngoài hoàng thành lập tức giao thủ, Tiết Thiên Y tỏ vẻ ra là không tầm thường thực lực, nhưng Ngân Hạc cũng không có để hắn vào trong mắt. Ngân Hạc xuất thân Ngân Kiếm Tông loại này siêu cấp tông môn, sở trường tuyệt kỹ, lợi hại linh khí cũng còn chưa từng dùng ra, hắn có lòng tin, mặc kệ Tiết Thiên Y rất mạnh, chính mình chỉ cần tế ra bổn mạng linh khí ngân kiếm, dễ dàng có thể đã muốn Tiết Thiên Y mạng nhỏ. Ngân Hạc một quyền đánh ra, một đoàn đường kính một xích lớn nhỏ tia sáng gai bạc trắng, kẹp lấy sấm sét chi huy, xé rách không khí, viên đạn giống như vọt tới đối diện Tiết Thiên Y, tia sáng gai bạc trắng trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh người, Liễu Nguyên Tông đám người tuy nhiên ngồi ở dưới bệ đá phương, thực sự có thể cảm nhận được cái kia ngân phương chỗ mang đến áp lực, tự nghĩ không cách nào tiếp được một kích này, không khỏi chịu biến sắc. Liễu Nhã Nhu môi đỏ khẽ nhếch, một lòng cũng nhấc lên, hai tay ở trước ngực hợp thành chữ thập. Đôi mắt dễ thương một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiết Thiên Y, âm thầm cầu nguyện hắn không cần có sự tình. Xa xa trên đài cao hoàng gia tiểu công chúa Đường Phượng Nhi, cũng ở đây thay Tiết Thiên Y lo lắng đến. Từ Tiết Thiên Y leo lên bệ đá về sau, Đường Phượng Nhi ánh mắt sẽ không từ Tiết Thiên Y trên người rời đi. Tiết Thiên Y có tuấn lãng dung mạo, cao ngất dáng người, chắc mà không quần thể khí chất, nhất là khỏe miệng chứa đựng một vòng vĩnh viễn không túi đầu ngạo sắc, đều bị Đường Phượng Nhi chịu mê muội. Hắn cảm thấy cái này thoạt nhìn rất nam nhân trẻ tuổi. Chính là mình trong suy nghĩ vị hôn phu tiêu chuẩn, chính mình lần đầu tiên liền thích hắn. Thế nhưng là hiện tại, mắt thấy Tiết Thiên Y rất có thể tại Ngân Hạc phát ra màu bạc hào quang oanh kích hạ bị mất mạng, tiểu công chúa trong nội tâm rất là không đành lòng, trợn tròn một đôi vũ mị con mắt, nhịn không được thét lên lên tiếng. Ngồi ở Đường Phượng Nhi bên người Đường Quốc Hoàng đế Đường Khiếu Thiên, nhưng không có toát ra quá nhiều vẻ kinh hãi, hắn tu vị xa xa cao hơn con gái Đường Phượng Nhi, nhìn ra được Ngân Hạc một kích này lưu lại một tay, mặc dù có khả năng trọng thương Tiết Thiên Y, cũng không đủ để chí mạng. Cung phụng điện thí thượng không cho phép đả thương người tánh mạng quy định, vẫn còn là trình độ nhất định chấn nhiếp Ngân Hạc, làm hắn trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám đơn giản đã đi xuống sát thủ, dù sao tính ra hàng trăm Đường Quốc Hoàng gia cung phụng bọn họ cũng không phải ngồi không, Ngân Hạc nếu dám trái với quy định, nhất định sẽ gặp đến Hoàng gia cung phụng quần công, hắn tạm thời còn không nghĩ mạo hiểm như vậy. Đường Khiếu Thiên nhìn ra được con gái đối với Tiết Thiên Ý rất cảm thấy hứng thú, bản thân của hắn đối với Tiết Thiên Ý ấn tượng cũng không tệ. Chỉ có điều bệ đá tranh tài phía trên, bất luận kẻ nào đều không thể xen vào, cho dù hắn đúng một quốc gia hoàng đế cũng không có thể phá quy củ, bởi vậy trơ mắt nhìn xem Tiết Thiên Y sắp gặp trọng thương, hắn cũng không nên quát bảo ngưng lại, trong nội tâm âm thầm tiếc hận. Bệ đá bốn phía tất cả mọi người tại trông mong tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn qua trên đài hai người, mỗi người đều cho rằng Tiết Thiên Y lần này khẳng định phải xong đời, Ngân Hạc một kích kia uy lực cường đại, coi như là một người tu vị đạt tới xuất khiếu đỉnh phong kỳ cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào thừa nhận hắn cái này dốc sức một kích. Mà Tiết Thiên Y trẻ tuổi như vậy, tu vị căn bản không có khả năng đạt tới xuất khiếu đỉnh phong kỳ, nhiều nhất cũng liền cùng Liêu gia gia chủ Liêu Nguyên Tông giống nhau, ở vào xuất khiếu sơ kỳ cảnh giới A. Coi như là loại cảnh giới này, tu vi của hắn đã có thể nói vì kinh người rồi. Bệ đá bốn phía, rất bình tĩnh một người, không ai qua được đã bị Ngân Hạc toàn lực công kích Tiết Thiên Y bản thân rồi. Hắn nụ cười trên mặt, thủy chung chưa từng biến mất qua, mặc dù là Ngân Hạc linh khí công kích đã đến trước mắt, hắn vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Tại tất cả mọi người nghĩ đến, Ngân Hạc tốc độ công kích rất nhanh, Tiết Thiên Y khả năng căn bản không kịp né tránh, nhưng làm ra phòng ngự có lẽ vẫn là có thể đấy. Thế nhưng là Tiết Thiên Y thân thể rõ ràng thẳng tắp như ném lao bình thường đứng ở nơi đó, cả ngón tay đầu cũng không từng động thượng khẽ động. Hắn là bị sợ đần độn sao? Hắn sẽ bị đả thương á, thật đáng thương. Giờ khắc này, Đường Phượng Nhi trong nội tâm nghĩ như vậy nói. Hắn khí định thần nhàn, không hề sợ hãi, nhất định là đã tính trước ca. Ừ, hắn không phải vô lễ người, nhất định sẽ không như vậy thua trận đấy. Liêu Nhã Nhu nghĩ như vậy nói. Vâng! Một tiếng bạo vang, trước mắt bao người. Ngân Hạc phát ra cái kia đoàn kia sáng gai bạc trắng, ngoan ngoan đụng vào Tiết Thiên Y trên người, cả tòa bệ đá đều là một hồi rung động lay động, cường đại sóng xung kích, kích thích một mảnh mảnh đá bụi, đem Tiết Thiên Y thân thể lung bao ở trong đó. Không có trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết vang lên, cũng không có ai ảnh từ bệ đá bay ngược mà ra, cái này kết quả có chút vượt quá đại gia đoán trước. Mà ngay cả có 10 phần tin tưởng Ngân Hạc cũng ngẩn ngơ, nhíu mày ngưng mắt, nhìn về phía một mảnh kia bụi bao phủ chỗ. Thạch bụi tản đi, Tiết Thiên Y thân hình một lần nữa hiển lộ ra, eo của hắn cán vẫn như cũ thẳng tắp đứng thẳng, khoe miệng vẫn như cũ mang theo vui vẻ, mà ngay cả trên người quần áo, cũng vẫn như cũ sạch sẽ như mới, chưa từng nhiễm thượng một điểm bụi đất. Tu vị mạnh mẽ một chút tu chân giả, đã chứng kiến tại Tiết Thiên Y quanh người, bao quanh một tầng như có như không nhàn nhạt màu trắng khí vụ, khí này sương mù là linh khí ngưng kết thành phòng ngự cái lồng khí, chính là chỗ này một tầng mỏng như cánh ve phòng ngự cái lồng khí, thay Tiết Thiên Y chống lại Ngân Hạc một kích dốc toàn lực. Không. Không có khả năng. Gặp Tiết Thiên Y bình yên vô sự, Ngân Hạc cùng bệ đá bốn phía mọi người giống nhau, nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin, hắn gặp quỷ rồi tựa như chỉ vào Tiết Thiên Y, nói, đáng chết, ngươi cái này dành con dùng cái gì yêu pháp. Rõ ràng có thể thừa nhận ta một kích. Lao tặc, ngươi một kích này đánh vào trên người của ta, như là cách giày gãi ngứa, một điểm lực lượng đều không có, có cái gì không thể thừa nhận. Ngươi đem tu vi của mình xem quá cao đi à nha. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, cất cao giọng nói, ta bị thụ ngươi một kích, hiện tại, cũng nên có qua có lại, trả lại ngươi một kích đi à nha. Hắn lời còn chưa dứt, cánh tay phải đã chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng Ngân Hạc chậm rãi đẩy đi, một cái đấu đại từ linh khí ngưng tụ thành đấu chữ, khi hắn trưởng đầu phía trước hình thành. Chương 910, quyết thắng. Cựu tự chân ôn, đấu. Đi. Theo Tiết Thiên Y một tiếng quát nhẹ, phảng phất thực chất đấu chữ thoát ly Tiết Thiên Y trưởng đầu. Hướng phía đối diện Ngân Hạc gào thét mà đi. So về vừa rồi Ngân Hạc phát ra cái kia một đoàn ngân mang, Tiết Thiên Y tốc độ công kích kỳ thật cũng không nhanh, nhưng Ngân Hạc đối mặt công kích của hắn, sắc mặt lại ngưng trọng vô cùng, hắn không ngưng trọng không được, bởi vì hắn cảm giác được ra, Tiết Thiên Y một kích này uy lực so vừa rồi chính mình cái kia một vòng phải cường đại hơn nhiều, hắn theo bản năng đều muốn trốn tránh, lại phát hiện thân thể của mình cuối cùng bị Tiết Thiên Y khí tức tập trung, tốc độ di chuyển nhận lấy rất lớn hạn chế. Đến không kịp né tránh, chỉ có thể đón đỡ gặp. Ngân Hạc hiển nhiên không ngờ rằng Tiết Thiên Y đánh trả sẽ như thế nhanh chóng, như thế lăng lệ ác liệt, vội vàng bên trong, lại có một loại luống cuống tay chân cảm giác, mắt thấy cái kia từ linh khí ngưng tụ thành đấu chữ kẹp lấy dễ như trở bàn tay vô thượng uy lực hướng chính mình anh đến, rơi vào đường cùng, đành phải kiên trì, quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ toàn lực lần nữa hoanh ra một đoàn ngân mang. Bành! Ngân mang nên tiếp đấu chữ, phát ra vang dội phảng phất sấm sét giữa trời quang. Xa xa đang xem cuộc chiến trên đài hoàng gia tiểu công chúa Đường Phượng Nhi mảng nhĩ bị chấn ông tác hưởng, hơn nửa ngày mới khôi phục bình thường thính lực, lẹ ra phấn nhuận cái lưới nhỏ thơm tho, nói, thật là lợi hại. Và, hắn không có việc gì, a. Chứng kiến Tiết Thiên Y tại Ngân Hạc một kích kia hạ rõ ràng bình yên vô sự, tiểu công chúa trong nội tâm vui mừng, tình cấm tự kiểm chế đúng là một tiếng hoan hô. Đường Khiếu Thiên cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tiết Thiên Y trong ánh mắt nổi lên một vòng thần thái, gặp con gái thần sắc phấn khởi. Vui vẻ dị thường, cười híp mắt nói, tốt một cái Tiết Thiên Y, xem ra ta xa xa đánh giá thấp thực lực của hắn. Ha ha, nguyên cho rằng cái kia Ngân Hạc ván này có thể đơn giản thắng được, bây giờ nhìn. Ai thắng ai thua, ngược lại thật không hảo thuyết. Phượng Nhi, ngươi đối với cái kia Tiết Thiên Y có phải hay không rất cảm thấy hứng thú? Đường Phượng Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn bay lên một mảnh đỏ ửng, thực sự không phủ nhận, gật đầu nói, đúng vậy à, trong những người này, ta liền đối với hắn có chút hứng thú. Đường Khiếu Thiên cười nói, ngoại hình tốt, thực lực mạnh, như vậy thanh niên tuấn nhan. Là một nữ nhân liền ưa thích. Tốt, ngươi đã có hứng thú, như vậy tại cung phụng điện thí sau khi chấm dứt, ta đem hắn cứ gọi tiến trong hoàng cung, cùng hắn đàm phán một chút việc này. Đường Phượng Nhi đôi mắt dễ thương hướng về trên bệ đá Tiết Thiên Y nghiêng mắt nhìn đi, khẽ cắn hồng ngục cục bờ môi, hơi ngượng ngùng mà nói, toàn bộ bằng phụ thân làm chủ. Trên bệ đá, cực lớn linh khí đấu chữ cùng ngân hạc phát ra ra một đoàn ngân mang lăng không phát sinh va chạm, ngân mang tại linh khí đấu chữ cường thế trùng kích xuống, ánh sáng chói lọi rồi đột nhiên ảm đạm xuống, năng lượng cũng nhanh chóng suy yếu, cuối cùng mất mạng trong không khí, mà linh khí đấu chữ trùng kích xu thế tuy nhiên đã bị ngân mang ngăn cản. Ẩn chứa năng lượng yếu bất hơn phân nửa, nhưng dư thế vẫn như cũ về phía trước, phá vỡ ngân hạc cái lồng khí phòng ngự, thẳng tắp oanh kích tại trên người của hắn. Ngân hạc kêu lên một tiếng buồn bực, chỗ ngực khí huyết một hồi kịch liệt cuộn cuộn. Tiết hầu ngọt ngọt, một mực lao huyết suýt nữa phun ra đến. Dưới chân chạm nước bất ổn, đạp đạp đạp liền lùi lại hơn 10 trượng, thiếu một ít liền rớt xuống bệ đá đi. Hôn trướng tiểu tử. Ngân hạc xuất đạo đến nay, chưa từng nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Lập tức thẹn quá hóa giận, hai cái đồng tử quan huyết, tóc bạc phất phới, trong gió mất trật tự, bộ dáng kia, như là một cái nổi cơn điên ngân mao sư tử, một thân màu bạc áo bào khi hắn phóng ra ngoài linh khí kích động xuống, phồng lên giống như cái tràn đầy tức giận bóng ra, tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng một điểm, có thể bạo liệt thành mảnh. Dám đả thương lão phu, người đi chết ta. Theo ngân hạc một tiếng tiếng kêu kỳ quái, bệ đá bốn phía xem cuộc chiến mọi người chỉ cảm thấy trước mắt ngân huy lóe lên, định tinh nhìn lên, một chút ba thước ngân kiếm, tại ngân hạc trước người ngưng tụ thành hình, treo trên bầu trời dựng đứng ở đằng kia, kiếm quang long lánh, vừa nhìn đã biết rõ sắc bén vô cùng, tự trên thân kiếm không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xuất ra một luồng sóng linh khí, nói rõ đây là một chút có rất mạnh uy lực giết người linh khí, khoảng cách bệ đá gần một số. Võ giả trên người làn da đều có loại bị kiếm khí cắt đáng sợ cảm giác. Cái này ngân ý lão giả tế ra bổn mạng phi kiếm, xem ra là muốn sử dụng ẩn dấu tuyệt kỹ nữa à. Cũng không biết cái kia Thiên Tông tông chủ Tiết Thiên Y, có thể hay không tiếp được hắn phi kiếm này một kích. Tuy nói điện thí phía trên quy định không cho phép sát thương nhân mạng, nhưng chặt đứt một cái cánh tay hoặc là một chân sự tình, chính là lúc có phát sinh đấy, cũng thuộc về võ giả tranh tài trong hiện tượng bình thường. Nếu như tham gia điện thí, phải làm tốt bị thương chuẩn bị tâm lý, nguyện thua cuộc, mặc cho số phận. Mà Ngân Hạc đúng là tồn tại tâm tư như vậy, hắn cũng không chuẩn bị ở thời điểm này giết chết Tiết Thiên Y, mà là trước phế bỏ ngươi nói sau, chỉ cần Tiết Thiên Y rời xa cái này hoàng thành đại viện, hắn liền dám hạ sát thủ, đưa hắn vào chỗ chết. Vạn kiếm xuyên tiên. Theo Ngân Hạc hiểu rõ một tiếng quát chói tai, tay hắn bóp kiếm quyết, một mực máu huyết phun ra, huyết dịch rơi xuống lơ lửng ở trước mặt hắn cái thanh kia màu bạc trường kiếm lên, trường kiếm phát ra từng tiếng âm, lập tức cao cao bắn ra hướng giữa không trung. Tại giữa không trung huyện hóa ra hàng trăm hàng ngàn đem đồng dạng màu bạc kiếm quang. Cho ta chạm. Ngân Hạc nắm bắt kiếm quyết cái tay kia hướng phía Tiết Thiên Y phương hướng một ngón tay, giữa không trung cái kia lốm đa lốm đốm màu bạc kiếm quang lập tức kiếm pháp hướng phía dưới, gào thét lao xuống xuống, như vạn lưu về biển một về giống như, dùng không gì sánh kịp tốc độ, đâm về Tiết Thiên Y thân thể. Hàng trăm hàng ngàn đem ngân kiếm, coi như hàng trăm hàng ngàn khối kéo lấy quang vĩ lưu tình, mang theo phảng phất có thể đục lỗ hết thể lực lượng kinh khủng. Lập tức liền đã đến đạt Tiết Thiên Y đỉnh đầu, kiếm bùi chỉ phương hướng, đúng là Tiết Thiên Y tứ chi, nếu rơi vào tay đâm trúng lời mà nói, ngân kiếm xuyên qua, không thể nghi ngờ sẽ ở Tiết Thiên Y tứ chi thượng lưu lại một cái lỗ máu, mặc dù Tiết Thiên Y lúc ấy sẽ không bị mất mạng, nhưng tứ chi hủy hết, cả người cũng liền triệt để phế bỏ. Tuy nhiên đã đối với Tiết Thiên Y đã có cường đại tin tưởng, nhưng hiện trường cùng Tiết Thiên Y quan hệ tốt hơn một số người chứng kiến ngân hạc phi kiếm nhô lên cao tập kích đến, uy lực cường đại, rất khó phòng ngự. Kìm lòng không được đều đứng lên, bọn hắn trong nội tâm đều minh bạch, Ngân Hạc mặc dù không giết người, nhưng chiêu thức ấy so với giết người còn muốn tàn nhẫn. Một cái tứ chi tàn tật võ giả, làm sao có thể còn có sống sót dũng khí? Này lao tặc, thật ác độc tâm. Liêu Nhã Nhu quan tâm sẽ bị loạn, đồng nhiên đứng dậy, khẩn trương nhìn về phía trên bệ đá Tiết Thiên Y, cũng không biết hắn có thể hay không ứng phó được Ngân Hạc phi kiếm này một kích. Ai nha, cẩn thận. Xa xa trên đài cao xem cuộc chiến Đường Phượng Nhi kêu sợ hãi lên tiếng. Nhịn không được cũng đứng lên, hắn đối với Tiết Thiên Y 100 hợp ý, nghĩ thầm hắn nếu như đúng bị thương tàn, vậy cũng nên làm cái gì bây giờ. Trên bệ đá, Tiết Thiên Y vốn là khỏe miệng mang theo nhàn nhạt vui vẻ, chứng kiến Ngân Hạc xuống tay độc ác, khuôn mặt lạnh lùng, mắt thấy trăm ngàn thành phi kiếm như thiên thạch giống như buông xuống đỉnh đầu, hừ nhẹ một tiếng, hai hàng lông mày đang lúc gấn đường một vòng lấy ánh sáng hiện lên, lập tức thải hồng kiếm ra hiện tại hướng trên đỉnh đầu ba thước chỗ, dùng Tiết Thiên Y đỉnh đầu làm trung tâm, bay nhanh xoay tròn. Lập tức liền hình thành một đạo bảy màu màn sáng. Đinh đinh đinh đinh. Trăm ngàn ngân kiếm rơi xuống, đánh lên bảy màu màn sáng, lập tức phát ra một hồi dậy đặc như mưa thanh thúy vang thanh âm, Ngân Hạc nghe những cái kia thanh thúy vang thanh âm, chỉ cảm thấy tâm thần đại chấn, sắc mặt rồi đột nhiên biến thành tái nhợt vô cùng, hắn biết không hay, tâm niệm động đang lúc, muốn thu hồi bổn mạng phi kiếm. Muốn chạy? Đã muộn. Không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi không biết lợi hại. Tiết Thiên Y lạnh lùng cười cười, trong mắt tinh mang lóe lên, đỉnh đầu thải hồng kiếm huyễn thành bảy lấy ánh sáng màn tùy theo đại thịnh, lại đem cái kia phi đâm hạ xuống trăm ngàn ngân kiếm đều bao phủ trong đó. Tiểu tặc ngươi dám? Cho ta thu. Ngân Hạc tựa hồ biết rõ Tiết Thiên Y muốn làm gì, mồ hôi lạnh lập tức liền xung ra, quát lên một tiếng lớn, nắm đấm tại ngực trùng trùng điệp điệp liền đấm ba cái, há miệng liên tiếp phun ra ba ngụm máu, sau đó tay chỉ hướng lấy ngân kiếm phương hướng một ngón tay, lập tức vào trong làm ra một cái thu về động tác. Vốn ngân kiếm hào quang đã bị Tiết Thiên Y thải hồng kiếm bảy màu màn sáng hoàn toàn dưới áp chế đi, theo hắn ba ngụm máu phun ra, lần nữa biến thành phát sáng lên, tại màn sáng trong vùng vẫy một hồi, ra sức hướng lên xông lên. Lúc này mới thoát ly bảy màu màn sáng bao phủ, giống như một cái chó nhà có tang, rung động bay trở về đến Ngân Hạc trước mặt. Tiết Thiên Y lúc này đây giao thủ chiếm hết thượng phong, dùng thải hồng kiếm đả thương nặng Ngân Hạc bổn mạng phi kiếm, hắn cũng không muốn lấy đuổi tận giết tuyệt, ha ha cười cười, thu hồi thải hồng kiếm, nhìn về phía lung la lung lay đứng không vững Ngân Hạc, biết rõ lao tặc này phi kiếm hao tổn, nội tạng tùy theo bị thương, không có cái 3 năm 5 năm tu luyện, đừng nghĩ lại lấy người giao thủ. Khá lắm Tiết Thiên Y. Ngươi tổn hại ta phi kiếm, làm tổn thương ta thân thể, ta hôm nay tài nghệ không bằng người, tạm thời nhận thua, ngày khác lại đến, nếu không giết ngươi, thế không làm người. Ngân Hạc tuy nhiên tự ngạo, cũng biết hôm nay gặp được mạnh mẽ đối thủ, chính mình không cách nào địch nổi, đem phi kiếm thu về trong cơ thể, hướng về phía Tiết Thiên Y vứt bỏ một câu như vậy ngoan thoại, nhảy xuống lôi đài, trở về tới vương gia trận doanh chính giữa, ngồi ở chỗ ngồi của mình về sau, ăn vào một khỏa chữa thương đan dược, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Thương thế của hắn có bao nhiêu nặng? Chỉ có hắn tự mình biết, nếu như không lập tức uống thuốc điều tức, chỉ sợ hôm nay liền cái này hoàng thành đều đi ra không được. Muốn giết ta? Được rồi, vốn còn muốn thả ngươi đi, ngươi đã tổn tại sát tâm, vậy vĩnh viễn ở lại đây đường quốc ca. Tiết Thiên Y trong mắt, đông nhiên xẹt qua một vòng ngon sắc, lập tức biến mất không thấy. Ngân Hạc cùng Tiết Thiên Y giao thủ tuy nhiên ngắn ngủi, lại giống như cuồng phong tia chớp bình thường lăng lệ ác liệt, mang cho bệ đá bốn phía mọi người mãnh liệt rung động. Mọi người vốn còn muốn lấy có thể xem một hồi đặc sắc nhất kịch liệt quyết đấu, nào biết được Ngân Hạc lại đột nhiên đang lúc nhảy xuống lôi đài, tự động nhận thua, trong lúc nhất thời mọi người tất cả đều sững sờ ở này ở bên trong. Sau một lúc lâu, Liễu gia trận doanh ở bên trong, đầu tiên buộc phát ra một tiếng hoan hô, kể cả Liễu Nguyên Tông, Liễu gia trưởng lão ở bên trong tất cả Liễu gia đệ tử đứng dậy, chúc mừng đang tiến hành hoàng gia cung phụng thắng lợi cuối cùng nhất. Xa xa trên đài cao Đường Phượng Nhi cũng than khẽ khẩu khí, lau chân bóng trên trán bởi vì khẩn trương chảy ra một tầng đổ mồ hôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phát ra một vòng vui vẻ, lẩm bẩm, hù chết nhân gia. Hắn thật là lợi hại. Ừ, xem như đang tiến hành hoàng gia cung phụng điện thí chính giữa, một người lợi hại nhất ta. Đường Khiếu Thiên cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ nữ nhi đầu vai, cười nói, Phượng Nhi, có phải hay không cảm thấy càng ngày càng đã hài lòng. Đường Phượng Nhi ăn cười cười, gật đầu cuống quýt, nói, cha. Ngươi nhớ rõ đem cái kia Tiết Thiên Ý lưu lại, cùng hắn nói một chút. Nói một chút chuyện của chúng ta, ta về trước đi cách ăn mặc Đường Khiếu Thiên nói, đi, cách ăn mặc thật xinh đẹp đấy, trong chốc lát ta cùng Tiết Thiên Ý nói chuyện, ngươi tới cùng. Ừ, xem trước một chút cái kia Tiết Thiên Ý thấy ngươi, có cảm giác hay không. Đường Phượng Nhi nói, cha, người con gái đây chính là đường quốc nhất đẳng mỹ nữ à, hắn nhất định sẽ xem há hốc mồm đấy. Hi, ta đi á. Con gái trưởng thành A. Đường Khiếu Thiên nhìn xem con gái thướt tha đi, tựa hồ có chút gấp khó dằn nổi, không khỏi lắc đầu cười khẽ. Chương 911, Hoàng gia có nữ. Trên quảng trường, tiếng hoan hô như sấm động, Liễu gia mọi người đắm chìm tại cực lớn vui sướng chính giữa. Liễu gia thắng được, không chỉ có lần nữa thắng được đường quốc hoàng gia cung phụng danh lạch, còn có thể tiến thêm một bước củng cố bọn hắn tại thiên đô thành thực lực. Mặt khác thế lực khắp nơi, cùng Liễu gia giao hảo đấy, nhao nhao tiến lên tỏ vẻ chúc mừng. Mà vương gia cùng với thân cận vương gia những người kia, chính là nguyên một đám mặt mày ủ rũ, thần sắc quệ bại. Đối với vương gia người đến nói, bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị 5 năm, lại tiêu phí số tiền lớn mời đến đại lục ở bên trên siêu cấp thế lực một trong Ngân Kiếm Tông trưởng lão, vốn định tại đây một lần hoàng gia cung phụng điện thí thượng một lần hành động lật bàn, lấy Liêu gia mà thay thế, ai biết kết quả lại vẫn này đây thất bại kết thúc, 5 năm tâm huyết lại vô ích lãng phí, sự đả kích này đối với bọn họ mà nói, thật sự là khá lớn. Đều muốn tranh cãi nữa cung phụng tên, cũng chỉ có thể đợi đến lúc kế tiếp 5 năm rồi, chẳng qua là 5 năm này thời gian, Liễu gia nhất định sẽ tá trợ lấy hoàng gia các loại tu luyện tài nguyên đến để thăng mình võ giả thực lực, đến lúc đó, chỉ sợ hai nhà chỉnh thể thực lực sai biệt sẽ càng kéo càng lớn, cho dù đến lúc đó chính mình một phương có thể lại mời những cường giả khác trợ trận, Liêu gia cũng là có thể mời đấy, ví dụ như lúc này đây, Ngân Kiếm Tông trưởng lao ra tay, đều bại hạ trận. Đến, chỉ có thể nói năm xưa bất lợi. Mắt thấy Vương gia người bên kia vui vẻ ra mặt, Vương gia trong lòng mọi người tình cảnh bi thảm, như ngồi trên đống lửa, cũng không tâm lại ngốc xuống dưới, vì vậy Vương gia gia chủ Vương Dịch tiến lên cùng Đường Quốc Hoàng đế Đường Khiếu Thiên tố cáo kể tội, mang theo cạnh mình người mặt đỏ tới mang thai, xám xịt rời khỏi. Trước khi rời đi, Ngân Kiếm Tông trưởng lão Ngân Hạc sắc mặt âm trầm, tràn ngập oán hận ác độc, đầy cõi lòng sát cơ ánh mắt tại Tiết Thiên Ý trên người đi lòng vòng, lúc này mới phất tay háo rời đi. Tiết Thiên Ý nhìn xem bóng lưng của hắn, tay cầm tại chỗ ngồi bên cạnh trên bàn trà nhẹ nhàng gõ động, mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ. Chẳng qua là ai cũng không có phát hiện, trong ánh mắt của hắn, đồng dạng cũng nổi lên một vòng sát cơ, chẳng qua là cái này sát cơ đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Liêu gia mọi người đưa mắt nhìn Vương gia mọi người rời khỏi, trong nội tâm chỉ cảm thấy khoái ý vô cùng, bất quá bọn hắn tại vui mừng đồng thời, trong nội tâm cũng minh bạch vô cùng. Lần này điện thí sở dĩ có thể thắng, may mắn mà có Thiên Tông Tông chủ Tiết Thiên Y, nhưng nếu không có Tiết Thiên Y ra tay đối phó Ngân Hạc, cái kia quyết thắng một ván, chỉ sợ ai cũng không phải Ngân Hạc đối thủ. Luận công lao, Tiết Thiên Y đương thôi đệ nhất. Vương gia người sau khi rời khỏi, không khí của hiện trường biến thành càng thêm sinh động đứng lên. Liêu Nguyên Tông đứng dậy, hướng về phía Tiết Thiên Y thật sâu chính là không người, vẻ mặt cảm kích mà nói, Tiết Tông Chủ, ta đại biểu Liêu gia tất cả mọi người, đa tạ ngươi rồi. Tiết Thiên Y khoát tay áo, cười nói, Liêu gia chủ quá khách khí. Chúng ta là minh hữu, đoàn kết hỗ trợ, đương nhiên. Liêu Nguyên Tông nói, Tiết Tông Chủ lần trước muốn luyện đan dược liệu, ngày mai ta khiến cho Nhã Nhu tự mình đưa đến Thiên Đô Phong đi, lúc này đây luyện chế ra đến đan dược. Chúng ta chỉ lấy hai thành, còn lại Tiết Tông Chủ lưu lại chứ sao? Đây là chúng ta Liêu gia một điểm tâm ý kính xin Tiết Tông Chủ không muốn chối từ. Tiết Thiên Y biết rõ Liêu Nguyên Tông như vậy hùng hồn nhường cho, là đúng chính mình đánh bại Ngân Hạc một loại biến tướng cảm tạ. Dưới mắt Thiên Tông đang tại chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực, ở vào tranh nhanh chóng thời kỳ phát triển, thiếu nhất đúng là đan dược cùng với linh thạch. Bởi vậy Tiết Thiên Y cũng liền thu nhận, gật đầu nói, như thế, liền đa tạ Liêu gia chủ. Tiết Thiên Y chịu nhận lấy chính mình tâm ý, Liêu Nguyên Tông chỉ có cao hứng. Dựa theo Liêu Nguyên Tông ban đầu đoán chừng, Tiết Thiên Y cùng Ngân Hạc tầm đó, tất nhiên sẽ có một phen đắc chiến, có thể thắng hay không ra, còn phải mặc cho số phận. Nhưng hôm nay, Tiết Thiên Y dùng sự thật đã chứng minh thực lực của mình, chẳng những đánh bại dễ dàng Ngân Hạc, hơn nữa nhìn bộ dáng còn thành thạo, Liêu Nguyên Tông vừa kinh vừa hỉ. Kinh hãi đúng Tiết Thiên Y một mực thâm tàng bất lộ, ai cũng không biết thực lực của hắn đến cùng mạnh mẽ đã đến loại trình độ nào, cái kia đem thất thải phi kiếm, quả thực chính là trong phi kiếm thánh phẩm, lợi hại đã cực, vui mừng chính là hôm nay đánh xong một trận chiến này. Thiên Tông cùng với Tiết Thiên Y danh tiếng, chắc chắn chấn động toàn bộ Đường Quốc, mà mình cùng Thiên Tông đúng minh hữu, Tiết Thiên Y lại là mình cung phụng, thực lực của hắn càng là cường đại, đối với mình chỗ tốt lại càng lớn, sau này tại đây Đường Quốc cảnh nội, ai muốn nghĩ động Liêu gia, liền không thể không cố kỵ Liêu gia đứng sau lưng Thiên Tông. Ngân Kiếm Tông đúng Trung Châu đại lục siêu cấp tông môn một trong, Ngân Hạc đúng Ngân Kiếm Tông trưởng lão, thực lực của hắn tại toàn bộ đại lục đều phải tính đến, chỉ có như vậy một vị siêu cấp tông môn cường giả lại thua ở một cái vừa mới sáng tạo tiểu tông môn tông chủ trong tay, vấn đề này lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ rất khó làm cho người ta tin tưởng, bất quá sự thật chính là sự thật, Tiết Thiên Y cùng Thiên Tông thanh danh, chắc chắn dùng hôm nay cuộc chiến làm khế cơ, cường thế quật. Khởi, Thiên Tông tuyển nhận đệ tử tin tức thả ra, nhất định sẽ có rất nhiều võ giả chen chúc tới. Thiên Tông chấn hưng, ở trong tầm tay. Với tư cách minh hiếu, Thiên Tông hưng, tức thì Liêu gia hưng, Liêu Nguyên Tông tin tưởng, từ hôm nay trở đi. Cái này Thiên Đô thành khu vực, không người nào dám lại đơn giản trêu chọc Liêu gia, mặc dù là Vương gia đều không được. Có Tiết Thiên Ý cái này chiến thắng qua Ngân Kiếm Tông trưởng lão nhất đẳng cường giả Liêu gia cung phụng trưởng lão, thậm chí là toàn bộ Đường Quốc, Liêu gia đều không cần tái sợ hai ai. Tại thời khắc này, Liêu Nguyên Tông trong nội tâm làm ra một cái liên quan đến sau này Liêu gia thịnh suy tồn vòng trọng yếu quyết định, một mực ôm lấy Thiên Tông đùi, cùng bọn họ tiến hành toàn bộ phương diện càng thâm nhập hợp tác. Nhìn xem con gái đối với Tiết Thiên Y sùng bái vạn phần bộ dạng, Liêu Nguyên Tông thậm chí lại một lần nữa sinh ra cùng Thiên Tông quan hệ thông gia ý niệm trong đầu, đem mình con gái gả cho Tiết Thiên Y làm vợ, tịch này đến củng cố cùng Thiên Tông minh hữu quan hệ. Ừ, chuyện này, quay đầu lại cùng với con gái cẩn thận nói chuyện, nghe nghe ý kiến của nàng, tốt nhất có thể thúc đẩy cái này cái cọc chuyện tốt. Liêu Nguyên Tông bên này nghĩ đến hôn nhân của nữ nhi đại sự, bên kia Đường Quốc Hoàng đế Đường Khiếu Thiên cũng đồng dạng nghĩ đến. Tiết Thiên Y tại trên bệ đá đại triển thần thái, chiến thắng thực lực cường đại Ngân Hạc, cuối cùng thắng được, tiểu công chúa Đường Phượng Nhi càng xem càng là ưa thích, mà Đường Khiếu Thiên cực kỳ yêu thương con gái, phàm là hắn thích, đều tận lực đi thỏa mãn hắn. Bởi vậy Đường Khiếu Thiên đang suy tư trong chốc lát muốn tìm cái lý do gì, đi đem Tiết Thiên Y mời nhập hoàng cung, lại để cho con gái cùng hắn tiếp xúc một chút, tăng tiến một chút cảm tình, đợi hai người tiếp xúc khá hơn rồi, lẫn nhau đã có cảm tình, chính mình sẽ cùng Tiết Thiên Y hảo hảo nói chuyện việc này. Đừng nhìn Đường Khiếu Thiên tại Đường Quốc quý vi trên vạn người đế tôn, nhưng đối với Tiết Thiên Y loại này nhất tông chi chủ, hắn vẫn là không dám quá mức đắc tội đấy, dù sao Tiết Thiên Y có được lấy siêu cường thực lực. Chính mình hoàng gia mời chào cung phụng tuy nhiều, nhưng lại không có một cái là đối thủ của hắn, đối với cường giả như vậy, chỉ có thể tôn chi kính chi, hoặc là dùng số tiền lớn mời chào chi, tuyệt không muốn cùng chi là địch, đây cũng là Trung Châu đại lục ở bên trên. Những cái kia sâu sắc tiểu tiểu vương quốc lập quốc gốc rễ. Muốn biết rõ, Trung Châu đại lục ở bên trên tuy nhiên vương quốc phần đông, nhưng thực lực cường đại tông môn cũng số lượng cũng không ít, có chút siêu cấp tông môn, thậm chí khống chế được nhiều vương quốc, mà một ít vương quốc quân đội cùng cung phụng cũng hầu như đều là từ một chút ít tông môn đệ tử cấu thành, siêu cấp tông môn đều muốn tiêu diệt một cái vương triều, chỉ ở lật tay tầm đó. Đường Khiếu Thiên nghĩ lưu lại Tiết Thiên Y, không chỉ có chỉ là bởi vì nữ nhi sự tình, đối với cái này tốt một vị cường giả, hắn cũng sinh ra mời chào chi tâm, nếu như có thể thuyết phục hắn trở thành Đường Quốc hoàng gia cung phụng, như vậy chính mình Giang Sơn có thể vững hơn vững chắc một ít, cho dù là nhiều trả giá một ít tiền thù lao, Đường Khiếu Thiên cũng cảm thấy đáng giá. Hoàng gia điện thí sau khi kết thúc, Liễu Nguyên Tông đại biểu Liễu gia cùng Đường Quốc hoàng thất chính thức ký xuống một phần mới hiệp ước, hợp đồng, hoàng gia thuê Liễu gia gia tộc đảm nhiệm hoàng gia cung phụng, hiệp trợ hoàng gia bảo vệ Thiên Đô thành ổn định, mà hoàng gia phương diện một ít tài nguyên, như là dược liệu linh thạch các loại, sẽ không ràng buộc cung cấp Liễu gia một bộ phận, cung cấp Liễu gia võ giả tu luyện sử dụng, hơn nữa sẽ ở một ít trên phương diện làm ăn cho Liễu gia. Đặc biệt đãi ngộ. Hợp đồng ký kết về sau, Đường Khiếu Thiên lập tức trong hoàng cung bày xuống tiệc rượu. Mời Liễu gia gia chủ phụ nữ, Liễu gia mấy vị trưởng lão, cùng với Thiên Tông tông chủ đám người nhập tọa, mình và hoàng hậu cùng với tiểu công chúa Đường Phượng Nhi tự mình ngồi cùng. Tiết Thiên Y thân là nhất tông chi chủ, thực lực lại mạnh, được an bài ngồi xuống hoàng đế Đường Khiếu Thiên tay trái vị trí, Tiết Thiên Y khác một bên, ngồi chính là tiểu công chúa Đường Phượng Nhi, Liễu Nguyên Tông, Liễu Nhã Nhu và Liễu gia mặt khác trưởng lão, tức thì ngồi xuống bàn ăn khác một bên trên vị trí. Trong bữa tiệc, Đường Khiếu Thiên liên tiếp nâng chén, cũng nói không ít tán dương Tiết Thiên Y và Liễu gia mọi người lời nói, khách và chủ song phương chuyện trò vui vẻ, cuối cùng cố gắng hết sức vui mừng mà tán. Tiệc tan lúc trước, Đường Khiếu Thiên nói mình tiểu nữ Phượng Nhi ngưỡng mộ Thiên Tông tông chủ Tiết Thiên Y phong thái, cho nên muốn lưu hắn nhiều ngồi một lát, hướng hắn lãnh giáo một ít tu luyện phương diện vấn đề. Tiết Thiên Y gặp Đường Phượng Nhi vẻ mặt vẻ sùng bái, hơi suy nghĩ một chút về sau, liền đáp ứng xuống, Thiên Tông dù sao ở vào Đường Quốc trên lãnh địa, có thể không đắc tội, tận lực không đắc tội. Liễu Nhã Nhu trước khi đi nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, lại nhìn một chút Đường Phượng Nhi, bờ môi nhúc nhích vài cái, đều muốn nói cái gì đó, lại không có nói ra, thanh tú lông mày nhẹ nhàng nhíu, ám thở dài, đi theo tại phụ thân sau lưng rời khỏi. Liễu gia người sau khi rời khỏi, Đường Khiếu Thiên mỉm cười mời Tiết Thiên Y cùng một chỗ đến hoàng cung trong hậu hoa viên nói chuyện phiếm thưởng thức trà, Đường Phượng Nhi bày ra một bộ thục nữ tư thái, theo tại hai người về sau tiến vào trong hậu hoa viên, tại đồng nhất trường trước bàn đá ngồi xuống. Tiết tông chủ, tiểu nữ Phượng Nhi, năm nay 16, ngươi xem hắn thân thể dung mạo, còn không có trở ngại sao? Thưởng thức chút ít nước trà, hàn huyên vài câu về sau, Đường Khiếu Thiên đột nhiên chỉ vào Đường Phượng Nhi cười hỏi. Tiết Thiên Y giật mình, không rõ Đường Khiếu Thiên lời này ý gì, nhìn Đường Phượng Nhi liếc, gật đầu nói, tiểu công chúa thân thể nâng niu, dung mạo vô song, há lại chỉ có từng đó đúng không có trở ngại, quả thực chính là thiên hạ ít có tiểu mỹ nhân. Đường Phượng Nhi nghe hắn nói như thế, không khỏi vừa thẹn vừa mừng. Trên mặt bay lên hai mảnh hồng vân, túi đầu hai tay vướt khẽ góc áo. Đường Khiếu Thiên đối với Tiết Thiên Y cái này trả lời cảm thấy hài lòng, ha ha cười nói, đúng vậy à, bổn đế dưới gối nhi nữ phần đông, nhưng liền mấy cái này tiểu nữ nhi xinh đẹp nhất dịu dàng, làm người khác ưa thích. À, đúng rồi, không biết Tiết Tông Chủ có từng hôn phối. Tiết Thiên Y trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng, nhìn xem Đường Khiếu Thiên nét mặt hưng phấn cùng với Đường Phượng Nhi ngượng ngùng bộ dáng, mơ hồ cảm thấy không đúng, cau mày nói, hôn phối sao? Ngược lại là còn không có, bất quá. Hắn đang muốn nói bất quá ta đã có nữ nhân yêu mến, Đường Khiếu Thiên lại thò tay đã cắt đứt hắn mà nói, ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Ha ha, Tiết Tông Chủ, ta đột nhiên nhớ tới còn một điều chuyện gấp gáp tình đi xử lý, khiến cho tiểu nữ ở chỗ này cùng ngươi trong chốc lát. Phượng Nhi, Tiết Tông Chủ là vị cao nhân, ngươi tu luyện phương diện có cái gì khó để, có thể mượn cơ hội này hướng hắn thỉnh giáo. Nói xong hướng con gái trừng mắt nhìn. Lại hướng phía Tiết Thiên Y gật gật đầu, quay người đi nhanh mà đi. Chương 912, ta thích ngươi. Đường Khiếu Thiên sau khi rời khỏi, trong hoa viên yên tĩnh xuống, Tiết Thiên Y cùng Đường Phượng Nhi ngồi đối diện nhau, ai cũng không có trước tiên là nói về lời nói, trong lúc nhất thời hiện trường bầu không khí có chút xấu hổ. Tiết Thiên Y sợ không cho phép đối diện vị này tiểu công chúa tâm tư, bưng lên chén nước, túi đầu xuống, không nhanh không chậm thổi nhẹ lấy phiêu du tại mặt nước lá trà. Đường Phượng Nhi bình sinh lần thứ nhất cùng một người đàn ông xa lạ ở chung, hơn nữa còn là mình thích nam nhân, tuy nói hắn tính cách lớn mật hoạt bát, nhưng cuối cùng là cái hơn 10 tuổi thiếu nữ, vừa mới bắt đầu vẫn còn có chút xấu hổ, gặp Tiết Thiên Y không nói một lời, liếc mắt hắn liếc, miệng nhỏ cong lên, thầm nghĩ, người nam nhân này làm sao vậy? Cùng nữ hải tử ra ở chung, không phải có lẽ hắn trước cùng ta nói chuyện đấy sao? Ai, ta một nữ hải tử ra, luôn muốn rụt rè một điểm đấy, như thế nào không biết xấu hổ mở miệng trước đâu này? Thật là, đã ngồi một lát, Tiết Thiên Y phảng phất ngủ rồi bình thường, vẫn như cũ im lặng, Đường Phượng Nhi nhưng có chút phát điên, bưng lên trước mặt chén nước, rất không có hình tượng xì xào thùng thùng uống một hơi cạn sạch, sau đó xóa đi khỏe miệng nước đọng, đôi mắt dễ thương nháy nháy nhìn xem Tiết Thiên Y, nói, này, ừ. Tiết Thiên Y trừng lên mí mắt, mờ mịt hỏi, tiểu công chúa, có việc? Không có việc gì. Đường Phượng Nhi nhìn hắn ngốc ngơ ngác bộ dáng, vừa bực mình vừa buồn cười. Nghĩ thầm ngươi cái này đầu gỗ cọc, một đại mỹ nữ ngồi ở trước mặt của ngươi, hơn nữa bốn bề vắng lặng, ngươi chẳng lẽ liền tuyệt không động tâm sao? Tiểu cũng không cùng ta đến gần nói chuyện, trêu chọc ta vui vẻ. Ngươi còn là một nam nhân sao? A, nghe nói không có việc gì, Tiết Thiên Y mí mắt lại rũ xuống, tựa hồ trong tay hắn nước trà, muốn xa so Đường Phượng Nhi có mị lực. Ngươi, bị một người nam nhân như vậy bỏ qua, Đường Phượng Nhi cảm giác mình sắp nổ lên. Cũng bất chấp duy trì nữa thuộc nữ hình tượng. Đông nhiên đứng người lên, vượt qua bàn đá, đứng ở Tiết Thiên Y trước mặt, một chút túm lấy trong tay hắn chén nước, thở phì phì mà nói, Tiết Thiên Y, ngươi là mù lòa sao? Tiết Thiên Y dùng sức nháy dưới con mắt, nói, không phải, ánh mắt của ta rất tốt. Vậy ngươi vì cái gì không nhìn ta? Đường Phượng Nhi dậm chân nói, ta không xem được không? Đẹp mắt. Tiết Thiên Y cẩn thận đánh giá Đường Phượng Nhi liếc, sau đó dụng lực gật đầu. Nói, rất đẹp mắt. Vậy ngươi vì cái gì một cái sức lực nhìn ngươi cái chén trong tay, lại không chịu nhiều liếc lấy ta một cái? Ngươi không biết là như vậy là đúng một vị mỹ nữ không tôn trọng sao? Đường Phượng Nhi đôi mắt dễ thương trợn lên, lấy tay chống nạnh, bày ra một bộ ta rất tức giận bộ dáng. Tiết Thiên Y cười khổ nói, ta nếu như một cái sức lực nhìn ngươi, ngươi cảm thấy đó là đối với tôn trọng của ngươi sao? Ta sợ ngươi sẽ mắng ta vô sỉ dê sồm. Cái kia muốn xem là ai? Đường Phượng Nhi tay giơ lên. Đem bên tóc mai một túm sợi tóc bắt trong tay, quấn quanh đùa bỡn. Một bộ dí dỏm bộ dáng, Thu Thủy đôi mắt sáng nhìn xem Tiết Thiên Y, nói, nếu như là một cái ta không thích nam nhân, hắn liếc lấy ta một cái, ta đều hận chút ít móc xuống trong mắt của hắn, trái lại đâu. Nhìn hắn bao lâu, ta đều thích. Những lời này, người ngu đi nữa đều nghe được ra đúng trần trụi biểu bạch, Tiết Thiên Y lập tức có gan như ngồi trên đống lửa cảm giác, nhịn không được sờ lên cái mũi, cười khăn nói, tiểu công chúa. Khúc khục. Hôm nay buổi trưa tiệc, ngươi uống nhiều hơn. Ta không uống nhiều. Đường Phượng Nhi nếu như hướng hắn biểu bạch cõi lòng. Cả ngươi cũng liền thả, hắn ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào Tiết Thiên Y trên mặt, giòn âm thanh nói, hôm nay ngươi ra hiện tại trên bệ đá lúc, ta chỉ nhìn ngươi liếc, liền phát giác mình đã thích ngươi, cái này có lẽ chính là cái gọi là duyên phận a. Tiết Thiên Y, ta thích ngươi, ngươi có thích hay không ta? Tiết Thiên Y cảm thấy cô nàng này mà thật sự quá trực tiếp, mình và hắn chẳng qua là gặp mặt một lần. Lẫn nhau liền một chút phân giải đều không có, hắn rõ ràng liền dám thổ lộ, tuy nói lòng thích cái đẹp mọi người đều có, tiểu công chúa là một cực đẹp khả nhân nhi, nhưng Tiết Thiên Ý nhất thời một lát không cách nào tiếp nhận, lại lo lắng trực tiếp cự tuyệt sẽ đả kích đến tiểu công chúa, chỉ phải chú ý tả hữu mà nói hắn mà nói, tiểu công chúa, các ngươi cái này hoàng gia hoa viên đẹp quá. Trả lời lời của ta. Đường Phượng Nhi nhìn chằm chằm Tiết Thiên Ý lên, dịu dàng nói. A, cái kia đóa hoa thật xinh đẹp. Tiết Thiên Y cảm thấy chán của mình có chút vết mồ hôi rồi. Tiết Thiên Y. Tiểu công chúa vừa tức vừa vội, dậm chân nói, ngươi không muốn chuyển hướng chủ đề, lập tức trả lời ta. Nếu như ngươi còn là một nam nhân lời nói, liền sảng khoái điểm. Ba ba mụ mụ đáng ghét rồi. Tiết Thiên Y cẩn thận từng ly từng tí mà nói, nếu như lời nói của ta, là ngươi không muốn nghe đến đây này. Ta đây sẽ rất thương tâm, rất khó qua. Đường Phượng Nhi trong mắt to lập tức nước mịt mờ mờ mịt đứng lên, nói. Tiết Thiên Y, ngươi, ngươi nói là, ngươi không thích ta sao? Tiết Thiên Y thấy nàng một bộ ta yêu tiếc bộ dạng, cũng không biết cô nàng này mà là thật là giả, thở dài, nói thật, ngươi như vậy một mỹ nữ, là một nam nhân đều sẽ thích đấy. Đường Phượng Nhi lập tức vẻ mặt tươi cười, vui dạo dực mà nói, thật sự, ngươi là yêu thích ta đúng không? Thiết Thiên Y lần nữa thở dài, nói, thế nhưng là, ngươi là cao cao tại thượng công chúa, là ta một kẻ bình dân, hai chúng ta thân phận chênh lệch quá lớn. Đường Phượng Nhi nói, cái gì bình dân, ngươi thế nhưng là đường đường nhất tông chi chủ, ngay cả ta phụ thân đều muốn cố gắng đến ngươi. Hơn nữa, ta thích ngươi, thân phận và vân vân căn bản không quan tâm. Chỉ cần ngươi tốt với ta. Thiết Thiên Y ngạc nhiên, lập tức lại thở dài, bất quá. Bất quá cái gì? Đường Phượng Nhi gấp giọng hỏi. Thiết Thiên Y mặt già đỏ lên, nói, cái này, cái kia, ta, bên cạnh ta đã có rất nhiều hồng nhan chi kỷ. Đường Phượng Nhi giật mình, lập tức ha ha ha cười duyên đứng lên, khoát tay háo, không cho là đúng mà nói, ta biết rõ. Thiết Thiên Y nói, ngươi biết. Đường Phượng Nhi ừ một tiếng, nói, ta biết rõ như ngươi nam nhân ưu tú như vậy, bên người không có mấy người nữ nhân phục thị lấy, đó mới là quái sự. Thiết Thiên Y chứng kiến Đường Phượng Nhi vẻ mặt không cho là đúng bộ dạng, trong lúc đó tỉnh ngộ ra, nơi đây cũng không phải là trước kia chỗ ở mình chính là cái kia phàm trần thế tục rồi, mà là một cái cổ xưa tu chân thế giới, ở chỗ này, chúng nữ tổng cộng tùy tùng nhất phu, đúng đạo lý hiển nhiên, lại bình thường bất quá sự tình, nếu như đúng một cái có bản lĩnh nam nhân trích cưới một cái thế tử, ngược lại sẽ làm cho người ta cho rằng ngươi quả nhân có thật, làm cho người ta chê cười. Đường Phượng Nhi thân ở hoàng gia, phụ thân của nàng chính là phi tử phần đông, mấy đều đếm không hết, đối với cái này hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, cho rằng nam nhân nên có rất nhiều nữ nhân, Thiết Thiên Y đường đường nhất tông chi chủ, chỉ là có chút hồng nhan chi kỷ được coi là cái gì. Hồng nhan chi kỷ nha, còn không phải thê tử đâu. Kỳ thật như lời ngươi nói, những thứ khác cũng không trọng yếu, vấn đề mấu chốt nhất phải. Thiết Thiên Y nhún vai, nói, hai người chúng ta căn bản không biết đối phương, ngươi yêu thích ta, chẳng qua là lần đầu tiên cảm giác. Có lẽ chúng ta ở chung một thời gian ngắn, ngươi sẽ rất chán ghét ta. Tiểu công chúa, hôn nhân đại sự, không thể cho đùa, nhất định phải thận trọng lại thận trọng a. Hắn sau khi nói xong lời này, lập tức liền đã hối hận, vạn nhất tiểu công chúa nhàn rỗi không chuyện gì làm, thật muốn cùng mình ở chung một thời gian ngắn, dùng tăng tiến lẫn nhau hiểu rõ, đây chẳng phải là phiền toái. Quả nhiên, tiểu công chúa ngon ngọt cười, vui vẻ nói, cái này không có gì a, các ngươi thiên tông. Không phải là tại bản Long Sơn Mạch bên trong Thiên Đô Phong sao? Ta quyết định, về sau muốn thường đi các ngươi Thiên Đô Phong người xem, như vậy hai người chúng ta có thể nhiều hơn hiểu rõ á. Ta nghĩ, trải qua một thời gian ngắn tiếp xúc, ngươi nhất định sẽ yêu thích ta đấy. Đã xong, cái này tiểu công chúa quả nhiên dính lên đã đến, cự tuyệt hắn. Ngoan không hạ tâm bốn. Được rồi, từ hắn đi đi, cùng lắm thì hắn đi Thiên Đô Phong tìm chính mình lúc, chính mình trốn tránh không thấy là được. Làm sao vậy? Vì cái gì một bộ mặt mày ủ rũ bộ dạng? Ta đi các ngươi chỗ đó làm khách, ngươi không hoan nghênh phải không? Tiểu công chúa nói xong, khẽ cắn phấn hồng như cánh hoa giống như bờ môi, mắt to nháy a. Nháy đấy, lập tức lại bịt kín một tầng hơi nước, huyễn như ngất át, ta thấy yêu tiếc. Cô nàng này mà như thế nào động một chút lại muốn chảy nước mắt. Hắn đúng hành động phái vẫn là trời sinh như thế. Má ơi, thật sự chịu không được á. Tiết Thiên Y là một thương hương tiếc ngọc chủ nhân, nữ nhân loại vẻ mặt này. Đối với hắn có rất lớn lực sát thương, còn lại là cái vừa mới đối với hắn thổ lộ đa nghi dấu vết mỹ nữ, hắn ác hơn không giới tâm, đành phải hai tay một quán, đơn giản chỉ cần đem mặt thượng cười khổ biến thành mỉm cười, nói, hoan nghênh, hoan nghênh. Tiểu công chúa Quang Lâm Thiên Tông, làm như tông chủ, ta hoan nghênh đã đến. A, Đường Phượng Nhi lúc này mới bắt đầu vui vẻ, mặt mày hớn hở giữ chặt Tiết Thiên Y tay, hưng phấn nói, Tiết Thiên Y, ngươi chừng nào thì trở về. Không bằng chúng ta cái này đến ngươi Thiên Đô Phong đi đi. Ngươi vụng trộm dẫn ta đi, đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ. Tiết Thiên Y lại càng hoảng sợ, khoát tay nói, khó mà làm được, ngươi là hoàng gia công chúa, cũng không thể tùy tiện chạy loạn, ít nhất cũng phải trải qua phụ thân ngươi. Hoàng đế bệ hạ đồng ý a. Bằng không hắn còn cho là ta rẽ vào nữ nhi bảo bối của hắn chạy đâu. Đường Phượng Nhi cong lên miệng nói, ngươi đường đường Thiên Tông tông chủ, không cần phải sợ ta cha a. Sợ ngươi cha? Chê cười. Ta ngay cả siêu cấp lớn tông môn Ngân Kiếm Tông còn không sợ, sẽ sợ chính là một cái tiểu quốc hoàng đế. Chẳng qua là không muốn chọc ngươi cái phiền toái này thì thôi. Tiết Thiên Y xem như lĩnh giáo vị này hoàng gia tiểu công chúa nóng nảy, thuần túy chính là một cái ngực không lòng dạ, thiên chân vô tà tiểu cô nương, nói cái gì cũng không trải qua ý nghĩ, đối với hết thể sự tình tục đều không hề cố kỵ, cùng nàng cùng một chỗ, biện pháp tốt nhất chính là không ra, bất đồng hắn liễu dịu nói cái đủ, lỗ thai đừng nghĩ thanh tĩnh xuống. Cho nên Tiết Thiên Ý dứt khoát lựa chọn câm miệng, lại bưng lên trước mặt chén nước, đối với nước trà khởi sướng ngốc đến. Kế tiếp, vô luận Đường Phượng Nhi nói cái gì, Tiết Thiên Ý đều là dùng ngữ, à, một chữ độc nhất trả lời, hoặc là chính là gật đầu hoặc lắc đầu, đem Đường Phượng Nhi cho nghẹn không có nóng nảy. Ngay tại Tiết Thiên Ý sắp chịu không được cái này bầu không khí, đều muốn tìm lý do lúc rời đi, Đường Quốc Hoàng đế Đường Khiếu Thiên hợp thời xuất hiện, hắn mang trên mặt nói không rõ đạo không rõ vui vẻ, cùng Tiết Thiên Ý hàn huyên một hồi, sau đó ban cho Tiết Thiên Ý một số lớn tài vật, này mới khiến Đường Phượng Nhi thay thế mình đưa hắn xuất cung. Đường Khiếu Thiên tặng cho tài vật, thực sự không phải là tiền tài, mà là dược liệu cùng linh thạch, Tiết Thiên Ý mới thành lập Thiên Tông, thiếu nhất đúng là những vật này, lại biết rõ hoàng gia giàu có tứ hải, cũng không có chối từ. Hết thể thu nhận. Đường Phượng Nhi đem Tiết Thiên Ý tống xuất hoàng cung, cùng Tiết Thiên Ý nhỏ giọng ước định đi Thiên Đô phong du ngoạn thời gian, lúc này mới lưu luyến không rời đưa mắt nhìn hắn rời khỏi. Chương 913, Diệt khẩu. Gió thu lạnh rung, mưa thu liên tục. Thiên Đô thành thành nam ngoài 10 dặm một cái cổ đình ở bên trong, hoặc ngồi hoặc đứng lấy một đám người, trong đó ba người ngồi vây quanh tại trong đình bên cạnh cái bàn đá, đang tại thấp giọng tự thoại. Trong nhóm người này, bao gồm Vương gia gia chủ Vương Dịch Sơn, Vương gia đại trưởng lão Vương Nhạc cùng với các vương gia chư vị trưởng lão, mặt khác còn có một tên lão giả ngồi ngay ngắn ở Vương Dịch Sơn đối diện, một thân ngân y, ánh mắt âm vụ, không phải Ngân Kiếm Tông trưởng lão Ngân Hạc là ai? Ngày hôm qua tại Hoàng gia điện thí thượng thảm bại cho Tiết Thiên Ý về sau, Ngân Hạc tự giác thanh danh mất sạch, hắn ra mặt dù dày, cũng nghiêm chỉnh lại ở lại Vương gia tiếp nhận bọn họ khoản đãi, sáng sớm hôm nay, liền hướng Vương Dịch Sơn cáo tử. Ngân Hạc bị thua, tuy nhiên làm cho Vương gia mọi người cảm thấy thập phần uể oải. Nhưng trở ngại Ngân Hạc thân phận, bọn hắn tự nhiên khó mà nói cái gì. Điện thí sau khi chấm dứt, bọn hắn vây quanh Ngân Hạc trở lại vương gia, vẫn như cũ hảo tiểu thịt ngon chiêu đãi, cười theo mặt. Đối với Vương Dịch Sơn mà nói, Ngân Hạc bị thua, cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Ít nhất Ngân Hạc đã bởi vậy hận lên trời tông cùng Liễu gia, cùng mình cái này một phương xem như cùng chung mối thù rồi. Nếu như có thể bởi vậy đem Ngân Kiếm Tông thế lực cho kéo tiến đến, đối với chính mình vương gia mà nói, thế nhưng là có lợi thật lớn đấy. Nếu như có thể đạt được Ngân Kiếm Tông bực này siêu cấp tông môn che chở, như vậy bất kể là Liêu gia vẫn là Thiên Tông, đều chỉ hiểu được ngoan ngoãn. Hướng Vương gia thần phục phần. Ngân Hạc cố ý phải đi, Vương Dịch Sơn giữ lại không ngừng, vì vậy liền xuất lĩnh Vương gia chúng trưởng lão tống xuất thành đến, ở nơi này mời dặm trường đỉnh tống biệt. Ngân trưởng lão, cảm tạ người những ngày này đối với chúng ta Vương gia trợ giúp, chúng ta không cho rằng báo, chiếc nhẫn kia ở bên trong đúng 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Mong rằng Ngân trưởng lão nhất định xin vui lòng nhận cho. Trước khi đi chi tế, Vương Dịch Sơn đem một không gian giới chỉ hàn đến Ngân Hạc trong tay, sau đó xúc động thở dài, nếu không phải Ngân trưởng lão cố ý phải đi, ta Vương Dịch Sơn thật muốn mỗi ngày cùng người nâng cốc luôn hoan. Câu ngươi chỉ giáo 124. Ngân trưởng lão lần đi, chẳng biết lúc nào còn có thể lại đến ta Vương gia làm khách, ta đây trong nội tâm, thật là có chút không nỡ bỏ a. Hắn nói chuyện thời điểm, vẻ mặt chân thành. Ngân Hạc lần này bị Vương gia số tiền lớn mời đến, vốn cho rằng đơn giản có thể giúp đỡ Vương gia bắt được đang tiến hành Hoàng gia cung phụng danh lệch, kết quả lại không như mong muốn, vốn là thẹn trong lòng, nghe Vương Dịch Sơn nói như vậy, mặt mo không khỏi nóng lên. Khoát tay nói, Vương gia chủ, các ngươi những ngày này đối với ta như thế nào, ta Ngân Hạc đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng đâu. Ngươi yên tâm, chuyện này không để yên, dùng không được bao lâu, ta còn sẽ rồi trở về đấy. Đến lúc đó, cái gì Thiên Tông? Cái gì Liêu gia, ta hết thể để cho bọn họ tan thành mây khói. Đến lúc đó cái này Thiên Đô Thành, cũng chỉ có các ngươi Vương gia tồn tại. Túi đầu nhìn thoáng qua trong tay không gian giới chỉ, làm bộ phải trả cho Vương Dịch Sơn, cười khổ nói, Vương gia chủ, lần này không có thể đến giúp các ngươi. Những thứ này linh thạch, là ta không có ý tứ cầm A. Ngân trưởng lão nói những thứ này liền quá khách khí. Những thứ này linh thạch, là ta Vương gia mọi người một mảnh tâm ý, người nhất định phải cầm lấy. Đạt được Ngân Hạc hứa hẹn. Vương Dịch Sơn mừng rỡ trong lòng quá đỗi, nghĩ thầm nghe Ngân Hạc khẩu khí này, lần sau lại đến lúc, khẳng định phải mang theo Ngân Kiếm Tông cường giả quy mô tới, một lần hành động tiêu diệt Thiên Tông cùng Vương gia, xem ra hắn ở đây trong nội tâm. Là hận Thiên Tông, Vương gia tới cực điểm rồi. Nếu thật là như vậy, Liêu gia, Thiên Tông đem tại Ngân Kiếm Tông càn quét phía dưới không còn tồn tại, như vậy Thiên đều Vương gia, liền đem trở thành Thiên Đô thành bá chủ, sau này coi như là hoàn thất. Cũng chỉ có thể cậy vào chính mình rồi. Đây đối với Vương gia tương lai phát triển, đem có cực lớn giúp ích. Nghĩ đến đây, Vương Dịch Sơn trong nội tâm cuồng hỉ, đối với Ngân Hạc thái độ trở nên cung kính, cảm kích khen ngợi chi tử, giống như thủy triều tuôn ra. Cuối cùng, Ngân Hạc mang theo trang bị 1000 khối thượng phẩm linh thạch không gian giới chỉ, thỏa mãn rời đi. Vương gia mọi người đứng ở ngoài đỉnh, làm ra phất tay tống biệt hình dáng. Cha, cái này Thiên Tông cùng Vương gia đều muốn xong đời rồi. Ha ha, xem bọn hắn còn có thể kiêu ngạo có thể tới bao lâu. Thẳng đến Ngân Hạc thân ảnh biến mất, Vương Nhất Minh mới buông vung vậy có chút run lên cánh tay, hương phấn nói. Vương Dịch Sơn khinh hừ một tiếng, nhìn lướt qua cái này thần sắc phấn khởi nhi tử, nói, Nhất Minh, trong khoảng thời gian này, ngươi cho ta thành thật một chút, tốt nhất không muốn đi Sở Liễu gia danh tiếng, Thiên Tông người lại càng không muốn đi gây. Nhớ kỹ sao? Vương Nhất Minh nói, vì cái gì? Cha, chúng ta có Ngân Kiếm Tông cho chỗ dựa, tại sao phải sợ hắn cái cầu A? Đợi Ngân trưởng lão mang theo Ngân Kiếm Tông cường giả đã đến, một đầu ngón tay có thể bóp nghiến bọn hắn. Liễu gia coi như bỏ qua, cái kia Thiên Tông Tông chủ Tiết Thiên Y rõ ràng có thể thắng được Ngân Hạc, quả thực không phải dễ dàng tới bối A. Vương gia đại trưởng lão Vương Nhạc vẻ mặt nghiêm túc nói, ta nói câu không dễ nghe lời mà nói, hiện tại Liễu gia nếu như cùng Thiên Tông liên thủ, muốn tiêu diệt mất chúng ta Vương gia, cũng không phải là không thể nào sự tình. Cho nên Nhất Minh, nghe ngươi cha lời mà nói, trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không thể đi treo chọc Thiên Tông cùng Liễu gia. Lần này Liễu gia cùng Thiên Tông liên thủ, đoạt được Hoàng gia cung phụng danh lệch, nhất định nên vì này kiêu ngạo một hồi đấy, vậy hãy để cho bọn hắn đi kiêu ngạo tốt rồi, chúng ta cúi đầu làm chuyện của mình, không để ý tới bọn hắn. Nhất thời ẩn nhẫn, cũng không phải nói chúng ta liền thật sự sợ bọn hắn, mà là vì tương lai một bước lên trời làm chuẩn bị. Vương Dịch Sơn trong mắt tinh mang lập lòe, tiếp lời nói. Đúng. Đại trưởng lão Vương Nhạc nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta chỉ cần mật thiết chú ý Liêu gia cùng Thiên Tông hướng đi là được, những chuyện khác, làm như thế nào tốt vẫn là thế nào. Ta tin tưởng, dùng Ngân Kiếm Tông Tông chủ một thói quen bao che khuyết điểm nóng nảy, không lâu sẽ phái Tông môn cường giả đến đây Thiên Đô Thành tìm Liễu gia cùng Thiên Tông tính sổ. Mà khi đó, chúng ta sở muốn làm đấy, chính là trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Vương gia mọi người bèn nhìn nhỏ cười, quét qua hai ngày qua này trong lòng đích một mảnh vẻ lo lắng. Mưa càng lúc càng lớn, tựa hồ không có chút nào muốn ngừng dấu hiệu. Ngân Hạc bước chân như bay, chuẩn bị lại đi một lát, liền khống chế phi kiếm phi hành một hồi. Hắn quanh người sớm đã bày ra một tầng cái lồng khí, mưa bụi mặc dù mật, nhưng căn bản xâm nhập hắn không được quanh người ba thước ở trong. Đã đến một mảnh cây cối lúc trước, trong nội tâm bỗng nhiên nghĩ đến cái kia chăn trời Tiết Thiên Y đánh bại một màn, một cổ lửa giận bay thẳng Ngân Hạc trong lòng, hắn cắn răng lẩm bẩm nói, Tiết Thiên Y à. Tiết Thiên Y, ngươi mang cho lão phu sỉ nhục, lão phu khắc trong tâm khảm. Chờ xem, lão phu nhất định sẽ trở lại. Dừng bước lại, tế ra một bạc phi kiếm. Đang chuẩn bị nhảy lên phóng đại gấp mấy lần thân kiếm, đột nhiên một cổ sát khí từ phía trước trong rừng bao phủ mà đến, Ngân Hạc mí mắt giật liên tục, lập tức bày ra phòng ngự tư thế, hướng về phía trong rừng sát khí đến chỗ nghiêm nghị quát, người nào? Người giết ngươi. Một cái trong trẻo thanh âm từ trong rừng truyền ra, ngay sau đó một đạo thân ảnh như gió nhẹ giống như lướt đi, tại Ngân Hạc trước mặt ba trượng chỗ dừng lại. Là ngươi? Ngân Hạc thấy rõ người tới gương mặt, bộ mặt cơ bắp một hồi run rẩy, thầm nghĩ trong lòng, ngoan đó, cái này tiểu ngao tinh tại sao lại ở chỗ này? Tình huống có chút không ổn a. Người tới mày kiếm mắt sáng, một bộ áo đen, ngẩng đầu đứng ở nơi đó, sống lưng thẳng tắp giống như ném lao, không phải Tiết Thiên Y là ai? Không sai, là ta. Tiết Thiên Y nhìn xem Ngân Hạc, khoe miệng mang theo vài phần cười chào phung ý, Ngân trưởng lão, ngươi không nghĩ tới à? Ngân Hạc rất có tự mình hiểu lấy, biết thực lực mình cùng trước mắt tiểu tử này so sánh với, quả thực kém không ít. Cảm ứng được đến từ chính Tiết Thiên Y trên người dày đặc sát khí, không khỏi có chút hoảng hốt, âm thầm đề phòng, trầm giọng hỏi, họ Tiết đấy, ngươi muốn giết ta? Không phải nghĩ. Tiết Thiên Y mỉm cười nói, mà là nhất định phải giết ngươi. Vì cái gì? Ngân Hạc trợn mắt hỏi. Tiết Thiên Y thu hồi dáng tươi cười, thở dài, nói, bởi vì ngươi là Ngân Kiếm Tông người. Ngân Hạc kêu lên, Ngân Kiếm Tông người làm sao vậy? Chẳng lẽ người cùng chúng ta Ngân Kiếm Tông có thâm cừu đại hận? Bị ngươi nói đúng rồi. Tiết Thiên Y nói thực ra, tại trước người, ta đã từng giết qua mấy cái Ngân Kiếm Tông người, kể cả Ngân Kiếm Tông Tông chủ chi tử Ngân Ngọc ở bên trong. Ngân Hạc lập tức trợn to mắt nhìn Tiết Thiên Y, tựa hồ bị Tiết Thiên Y những lời này cho sợ ngây người. Ngân Ngọc bị giết tin tức, đã chuyển quay lại đã đến Tông môn ở trong, Tông chủ tức giận phía dưới, hướng Ngân Kiếm Tông mấy chục vạn đệ tử thả ra biến mất, vô luận là ai, chỉ cần có thể giết chết hung thủ, đem giúp cho giải thưởng lớn, Ngân Kiếm Tông cao thấp nghe tin lập tức hành động. Tại toàn bộ Trung Châu đại lục giáp khắp nơi thiên la địa võng, dục vọng khoảnh khắc hung thủ cho thông khoái, Ngân Hạc tuyệt đối thật không ngờ, sát hại tông chủ chi tử hung thủ, vậy mà xảy ra hiện tại trước. Mắt mình, chẳng qua là đáng hận chính là, chính mình nếu không giết không được hung thủ kia, còn có thể sẽ bị hắn cho giết chết. Kỳ thật ngươi vốn không nên cái chết, chỉ trách ngày hôm qua điện thí phía trên, ngươi không che giấu chút nào toát ra giết ta chi tâm. Ha ha, cùng hắn chờ ngươi mang theo Ngân Kiếm Tông người đến đây giết ta. Không bằng ta trước đem ngươi diệt khẩu. Ngươi dám giết ta, ta Ngân Kiếm Tông cao thấp, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ngân Hạc lạnh lùng nói. Tiết Thiên Y thản nhiên nói, chỉ cần đem ngươi diệt khẩu, Ngân Kiếm Tông người, lại có ai biết là ta giết đây này? Ngân Hạc cười lạnh nói, ngươi quá coi thường ta Ngân Kiếm Tông, bọn hắn nghi cha, sẽ không có cha không chuyện xảy ra. Ngươi giết ta diệt khẩu, che giấu cho dù tốt, sớm muộn gì cũng sẽ bị điều tra ra đấy, đến lúc đó, ngươi sẽ chết vô cùng thảm rất thảm. Tiết Thiên Y nói, a, ta phải sợ a. Không sai, ta giết ngươi, các ngươi Ngân Kiếm Tông người nhất định có thể điều tra ra, bất quá bọn hắn cho dù muốn tra, dù sao cũng phải cần một khoảng thời gian a. Đã có cái này hòa hoãn thời gian, ta có thể làm tốt đón đánh chuẩn bị. Nếu như cho ngươi còn sống rời khỏi, chỉ sợ Ngân Kiếm Tông người rất nhanh sẽ đánh tới, ta cũng không muốn bị đánh trở tay không kịp. Ngân Hạc vẻ mặt khinh miệt mà nói, đón đánh. Ha ha, thật sự là chê cười, thiên đại chê cười. Ta Ngân Kiếm Tông lửa giận, như thế nào ngươi chính là Thiên Tông có thể chống lại hay sao? Tiết Thiên Y thản nhiên nói, có thể hay không chống lại, cần thử nhìn một chút mới biết được. Bất quá, ngươi là nhìn không tới rồi. Ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Ngân Hạc đã sớm bao hàm thế chờ phân phó rồi, vừa mới nói xong, treo ở đỉnh đầu màu bạc phi kiếm liền trực chỉ Tiết Thiên Y, mang theo một mảnh vô địch khí thế, gào thét lên chạy nước rút đi qua. Ngân Hạc mặc dù lão, cũng không có giả mà hồ đồ, hắn biết mình không phải Tiết Thiên Y đối thủ, cho nên quyết định thật nhanh, tại phi kiếm đâm về Tiết Thiên Y đồng thời, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phản phương hướng trốn chạy. Một thanh phi kiếm thì như thế nào? Tổn hại liền tổn hại rồi, cùng lắm thì ngày sau lại luyện chế một chút chính là, dưới mắt bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Chương 914, ẩn thân thuật. Hiện hình. Ngân Hạc bản tính đánh chính là mặc dù tốt, Tiết Thiên Y lại có thể nào lại để cho hắn đạt được ước muốn. Mắt thấy Ngân Hạc dùng phi kiếm ngăn trở mình, thân hình lại hướng về trái lại phương xa trốn chạy, Tiết Thiên Y hừ nhẹ một tiếng, lập tức tế ra thải hồng kiếm, cùng màu bạc phi kiếm cắn giết tại một chỗ, chính mình thân hình cũng hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Ngân Hạc trốn chạy phương hướng truy kích đi qua. Ngân Hạc tuy nhiên trước trốn một bước, nhưng bởi vì thực lực so Tiết Thiên Y yếu đi một bậc, bởi vậy tốc độ phi hành cũng chậm một ít, cũng không lâu lắm, đã bị Tiết Thiên Y xa xa đuổi kịp. Ngân Hạc quay đầu lại nhìn lên, thấy mình cùng Tiết Thiên Y ở giữa khoảng cách càng kéo càng gần, thấy nếu như bị hắn đuổi theo lời mà nói, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thời khắc sinh tử, Ngân Hạc cắn răng, nhanh chóng làm ra một cái quyết định, hắn nắm dậy nắm đấm, tại bộ ngực mình ngoan ngoan đấm đánh một cái, lập tức liên tiếp phun ra vài bốn máu sương ngủ, trong nháy mắt, phạm vi mấy trượng bên trong trên bầu trời huyết vụ tràn ngập, bầu trời thổi, huyết vụ lập tức biến mất, chỉ là làm người cảm thấy kinh ngạc chính là hộ tống huyết vụ cùng một chỗ biến mất, còn có Ngân Hạc bản thân. Ừ, rõ ràng không thấy. Tiết Thiên Y mắt thấy sắp đuổi theo Ngân Hạc, đang chuẩn bị tế ra phiên thiên ấn vào đầu ngoan ngoan cho ra hắn thoáng cái, đem hắn đập thành một bãi thịt nát, không nghĩ tới lao ra hỏa không biết thi triển ra cái gì pháp thuật, rõ ràng hư không tiêu thất vô tung, phảng phất nhân gian bốc hơi tựa như, không khỏi khẽ giật mình. Hắn phi hành đến Ngân Hạc biến mất địa phương, thi triển thiên nhãn thông pháp thuật, phóng nhãn chung quanh, phạm vi trong vòng trăm dặm, càng nhìn không đến Ngân Hạc bóng dáng, lại đem thần thức phóng xuất ra đi, phạm vi trong trăm dặm cũng cảm ứng không đến Ngân Hạc là bất luận cái gì khí tức, lông mày không khỏi nhíu chặt mà bắt đầu. Ẩn thân thuật sao? Tiết Thiên Y thì thào nói xong, khoe miệng toát ra một tia đùa cợt vui vẻ, thầm nghĩ, không thể tưởng được tại đây tu chân trong thế giới, rõ ràng còn có người hiểu được loại này pháp thuật, hắc hắc. Bất quá dùng lão gia hỏa kia thực lực, có lẽ chỉ hiểu được sơ cấp nhất ẩn thân thuật a. Được rồi, lão gia hỏa, chỉ cần ngươi không trốn quá xa, ta thì có biện pháp cho ngươi hiện hình. Tiết Thiên Y thủ đoạn chỗ đeo đích ngũ sắc quảng châu. Mỗi lần hạt châu chính là một cái cực lớn chứa đựng không gian, trong đó có không ít ở thế tục giới lúc phát hiện thượng cổ thần tiên ma quái đại chiến sau lưu lại bảo bối, linh khí tiên khí thần khí đầy đủ mọi thứ, trong đó liền bao gồm chuyên môn đối phó ẩn thân thuật thượng cổ thần khí chiếu yêu kính. Chiếu yêu kính tên là chiếu yêu, trên thực tế trong tam giới, ngũ hành ở trong hết thể vật thể, đều không pháp đào thoát kia chiếu xạ. Nhất là những cái kia tâm tính tà ác đồ, vô luận người hoặc yêu, đều có thể làm cho kia hiện hình, cái này cái gọi là hiện hình, không chỉ có kể cả trở lại như cũ kia bản thể, kể cả một ít cùng loại ẩn thân thuật tiên pháp thần thuật. Tại chiếu yêu kính chiếu xuống, đều khó có thể ẩn thân che giấu. Ngân Hạc sử dụng đấy, đúng là Ngân Kiếm Tông đỉnh cấp pháp thuật, cũng là bảo vệ tánh mạng pháp thuật ẩn thân thuật. Pháp thuật kia tại Ngân Kiếm trong tông, chỉ có tông chủ và mấy vị trưởng lão hiểu được, tuy nhiên có thể nói tuyệt diệu, nhưng nếu là tu vị không đủ thời gian, cưỡng ép sử dụng lời mà nói, đối với bản thân tổn thương thật lớn, cho nên trừ phi là tánh mạng gặp phải nguy cơ, dưới bình thường tình huống đúng Ngân Hạc đúng tuyệt đối sẽ không sử dụng, cái lúc này hắn lựa chọn ẩn thân, thật sự là bách tại bất đắc dĩ, cho dù có thể đào thoát Tiết Thiên Y truy kích, sau khi trở về, ít nhất cũng phải bế quan điều dưỡng 3-5 năm, mới có thể đem tổn thương dưỡng tốt. Về phần thực lực có thể hay không khôi phục như sơ, vậy muốn xem vật khí. Tiết Thiên Y thân thể treo trên bầu trời đầu ở chỗ đó, Ngân Hạc liền ẩn thân khi hắn sau lưng không xa vị trí, nếu như đổi lại những người khác, nói không chừng Ngân Hạc liền dám đột nhiên mạo hiểm ra tay. Đánh chết đối phương, nhưng hắn làm việc luôn luôn cẩn thận, không có 9/9 nắm chắc, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiết Thiên Y tuy nhiên tuổi trẻ, mang cho áp lực của hắn nhưng bây giờ quá lớn, hắn hiện tại trích hy vọng đối phương nhanh lên rời đi, làm cho mình an toàn trốn về Ngân Kiếm Tông là tốt rồi. Hắn cảnh giác vạn phần chú ý Tiết Thiên Y nhất cử nhất động, lại đột nhiên phát hiện Tiết Thiên Y trong tay, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một mặt chén ăn cơm lớn nhỏ tấm gương, cái kia tấm gương cũng không biết đúng làm bằng vật liệu gì làm thành, thoạt nhìn niên đại đã vô cùng đã lâu, kính sau có khắc rất nhiều cổ quái thần bí phù văn. Chẳng biết tại sao, chứng kiến cái kia cái gương, Ngân Hạc trong lòng lại rồi đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi đến cực điểm cảm giác, phảng phất cái kia tấm gương chính là một cái chí mạng sát thủ, có thể tùy thời uy hiếp được tánh mạng của mình. Ngoài nó, chuyện gì xảy ra? Ta tại sao có thể có loại cảm giác này? Cái kia cái gương, tựa hồ cổ quái rất a. Chút bất chi bất giác, Ngân Hạc toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, hắn lo lắng kinh động Tiết Thiên Y, cho nên liền lau mồ hôi động tác cũng không dám làm ra, dốc sức liều mạng liễm tức nín thở. Dốc sức liều mạng duy trì lấy quanh người tầng kia có thể ngăn cách trong ngoài cái lồng khí, để tránh vị trí của mình chỗ bị Tiết Thiên Y sát chắc đến. Tiết Thiên Y tiện tay ném đi, đem trong tay chiếu yêu kính ném không trung, cái kia tấm gương thần kỳ giống như phóng đại gấp mấy lần, chính mình lăng không treo đứng ở đó ở bên trong, vốn là ảm đạm vô quang mặt kính, trong lúc đó bắn ra một đạo màu trắng vầng sáng, cái kia vầng sáng đẹp mắt chói mắt, tựa hồ có thể chiếu xạ đến vạn dặm bên ngoài, trời cao phía trên. Chiếu yêu kính vầng sáng cũng không phải là trích hướng một cái phương hướng chiếu xạ, mà là theo tấm gương xoay tròn di động, theo hướng bốn phương tám hướng, hơn nữa là tùy cơ hội lựa chọn phương hướng chiếu xạ, làm cho người không cách nào suy đoán nó tiếp theo đều nghe theo hướng ở đâu. Ngân Hạc tuy nhiên không biết cái này tấm gương đúng cái quái gì, nhưng chính là cảm thấy có một loại mãnh liệt cảm giác bất an, trong nội tâm nhìn gương mặt trong bắn ra đạo kiếm màu trắng vầng sáng thật sự sợ tới cực điểm, ý định chỉ cần phát hiện mặt kính có chuyển hướng chính mình dấu hiệu lúc, liền lập tức tránh ra, để người vào nhất. Mặc dù hắn tính cảnh giác đã tăng lên tới điểm cao nhất, phản ứng cũng có thể nói cực nhanh, nhưng là thần khí chiếu yêu kính lại phạm là hắn một cái nho nhỏ tu chân giả có thể ứng đối hay sao? Không hề dấu hiệu đấy, chiếu yêu kính mặt kính liền chuyển hướng về phía Ngân Hạc chỗ phương hướng, mà đạo kia phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy màu trắng vầng sáng, hầu như cùng mặt kính chuyển hướng đồng bộ, lập tức chiếu xạ đến Ngân Hạc vị trí chỗ ở, Ngân Hạc liền thời gian phản ứng đều không có, cả người đã ra hiện tại chiếu yêu kính trong gương. Xong đời. Ngân Hạc cũng phát hiện trong kính xuất hiện chính mình, giờ mới hiểu được, Tiết Thiên Y tế ra cái kia mặt cổ quái tấm gương, đúng là kiện có thể phá giải chính mình ẩn thân thuật bảo vật, hắn đều muốn di động trốn tránh, lần nữa ẩn thân, lại chỉ cảm giác thân thể bị một loại vô hình vô ảnh lực lượng một mực trói buộc chặt, lại không thể động đậy chút nào. Tiết Thiên Y chứng kiến trong kính xuất hiện vẻ mặt hoảng sợ Ngân Hạc, nhịn không được cất tiếng cười to, quay đầu hướng hắn vị trí chỗ ở chỉ đi, cười nói, lao tặc, ngươi tuy nhiên thủ đoạn nhiều hơn, chỉ tiếc lại gặp vào ta. Ngươi cái này ẩn thân thuật cứu không được ngươi rồi. Ở đằng kia đạo bạch sắc vầng sáng chiếu xuống, Ngân Hạc ẩn thân thuật nhanh chóng mất đi hiệu lực, liên tục dãy rủa thân thể ra hiện tại cả buổi không ở bên trong, một tấm mặt mo này, phát triển như máu đỏ bừng. Tiết Thiên Y, không nên. Thấy mình bảo vệ tánh mạng pháp thuật đều bị đối phương phá giải, Ngân Hạc vừa sợ lại sợ, thấy lúc này trốn không thoát, gặp Tiết Thiên Y trên mặt sát khí hướng chính mình tung bay tới đây, vì tánh mạng suy nghĩ, hắn lập tức buông xuống Ngân Kiếm Tông trưởng lão tôn nghiêm. Lớn tiếng cầu xin tha thứ đứng lên. Không giết ngươi, chẳng lẽ cho ngươi trở về Ngân Kiếm Tông, sau đó dẫn người tới giết ta. Tiết Thiên Y cười nói, nói xong hướng xa xa hư không vẫy vây tay, một đạo hào quang bảy màu đánh bay mà đến, treo đứng ở trên đỉnh đầu của hắn không, đúng là cái thanh kia cùng Ngân Hạc bổn mạng bay mệnh cắn giết cùng một chỗ thải hồng kiếm. Ngân Hạc thấy hắn thành công triệu hồi phi kiếm, mà chính mình vừa rồi nội phủ thương thế lại đột nhiên tăng thêm vài phần, biết mình phi kiếm khẳng định đã bị phá hủy. Trở nên tâm như cho tàn, vội hỏi, ta thể, ta phát thể độc. Nếu như ngươi chịu buông tha ta, sau khi trở về, ta tuyệt không trước bất kỳ ai nhắc tới việc này, coi như cái gì cũng không có phát sinh qua. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi xem ta như là ngu như vậy dưa sao. Tâm niệm động đang lúc, treo trên bầu trời thải hồng kiếm kiếm quang trực chỉ Ngân Hạc, trầm giọng nói, lao tặc, nhận lãnh cái chết ta. Không muốn. Ngân Hạc nóng nảy, kêu dên nói, không nên. Ta. Trên người của ta có rất nhiều linh thạch, tất cả đều cho ngươi. Tất cả đều tặng cho ngươi. Chỉ cầu ngươi buông tha ta. Ta không muốn chết ta. Tiết Thiên Ý nói, hả? Linh thạch. Ngươi có bao nhiêu? Ngân Hạc nghe xong có hy vọng, vội vàng xuất ra rời khỏi Thiên Đô thành trước Vương gia gia chủ Vương Dịch Sơn đưa cho chính mình cái kia mai không gian giới chỉ, thuận tay ném Tiết Thiên Y, nói, 1000 khối thượng phẩm linh thạch đều ở đây ở bên trong. Tiết Thiên Y tiếp nhận giới chỉ, đem trên mặt nhẫn Ngân Hạc lưu lại dấu vết cường lực xóa đi, sau đó đem linh khí của mình rót vào trong đó, quả nhiên phát hiện trong không gian có 1000 khối thượng phẩm linh thạch, suy nghĩ vài cái giới chỉ, cười ta nói, chính là 1000 khối thượng phẩm linh thạch, đã nghĩ đổi Ngân Kiếm Tông một vị trưởng lão tánh mạng. Ngân trưởng lão, mạng của ngươi có như vậy ti tiện sao? Ngân Hạc vẻ mặt đưa đám nói, ta thật sự nhiều như vậy. Nếu không, đối đãi ta trở lại Ngân Kiếm Tông, cho ngươi thêm tiện đưa chút ít đến. Tiết Thiên Y sắc mặt trầm xuống, nói, Ngân trưởng lão, tất cả mọi người không phải tiểu hài tử, ngươi hà tất chơi những thứ này ngây thơ trò chơi. Lời nói thật nói đi, khẩu vị của ta rất lớn. Sống hay chết, ngươi xem rồi xử lý. Ngân Hạc cắn răng, lần nữa lấy ra một quả giới chỉ ném cho Tiết Thiên Y. Đau lòng nói, nơi đây còn có 5000 khối thượng phẩm linh thạch, cái này đã là ta toàn bộ thân ra rồi. Tiết Thiên Y tiếp nhận giới chỉ, xác định không sai về sau, tính cả lúc trước cái kia cái nhẫn cùng một chỗ đặt ở trong tay, sau đó lạnh lùng nhìn xem Ngân Hạc, cũng không lên tiếng. Ai? Ngân Hạc biết rõ hắn là có ý gì, ai thắn nói, được rồi, ta phục rồi ngươi rồi, đây là cuối cùng một quả giới chỉ, trong giới chỉ, là ta nhiều năm tích góp linh thạch. Hắn nói xong, giả trang ra một bộ thống khổ bộ dáng. Đem lại một mai không gian giới chỉ vứt cho Tiết Thiên Y, nói, đây là một vạn phẩm linh thạch. Lần này cho dù ngươi giết ta, cũng không có. Tiết Thiên Y hướng về bộ ngực hắn chỗ một ngón tay, nói, ngươi trong quần áo trong túi áo, không phải còn có một mai không gian giới chỉ sao? Ngươi, làm sao ngươi biết? Ngân Hạc hú lên quái dị, thiếu một ít liền nhảy dựng lên, lập tức sắc mặt như cho tàn, bộ mặt cơ bắp một hồi run rẩy. Tiết Thiên Y cười lạnh nói, giao ra đây à, nếu như ngươi giàu dếm. Ta có thể giết ngươi, dù là ngươi cho ta nhiều linh thạch như vậy. Trải qua nội tâm một phen kịch liệt đấu tranh, vì bảo vệ tánh mạng, Ngân Hạc cuối cùng vẫn còn đem trên người cuối cùng một quả giới chỉ giao cho Tiết Thiên Y. Lần này Ngân Hạc thật sự đau lòng, so từ trên người cắt mất một miếng thịt đều muốn khó chịu, bởi vì cái kia cái nhận ở bên trong, giả bộ suốt 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đủ để chống đỡ được một cái đằng trước cỡ trung gia tộc toàn bộ linh thạch tích góp, mà ngay cả Tiết Thiên Y chứng kiến trong không gian giới chỉ những thứ này linh thạch. Đều ngây người rất lâu. Ngoài đó, một cái Ngân Kiếm Tông trưởng lão, rõ ràng có nhiều linh thạch như vậy, bởi vậy có thể thấy được Ngân Kiếm Tông đúng cỡ nào giàu có rồi. Nếu như có thể tiêu diệt cái này tông môn, chúng ta đây Thiên Tông đệ tử sau này tu luyện, chẳng phải là không cần vì linh thạch mà phát sầu. Thiết Thiên Ý nghĩ như vậy nói. Chương 915, Ngân Phi Dương. Đương nhiên, tiêu diệt Ngân Kiếm Tông ý nghĩ này, Thiết Thiên Ý tạm thời còn chỉ có thể ở vào tư tưởng giai đoạn, liền trước mắt mà nói. Vô luận từ cái nào phương diện so sánh, Thiên Tông đều kém Ngân Kiếm trưởng thượng xa. Nhưng Tiết Thiên Ý có lòng tin, dựa vào Thiên Tông cường tráng tại cùng với bản thân thực lực tăng lên, luôn luôn một ngày đem Ngân Kiếm Tông từ Trung Châu Đại Lục ở bên trên triệt để xóa đi đi. Bây giờ Thiên Tông đã tiến nhập thần tốc thời kỳ phát triển, khắp nơi mộ danh đến đây tìm nơi nương tựa cường giả cùng với huyền cơ tử đám người chiêu thu nhận đệ tử, tổng số cộng lại đã có hơn ngàn, người bậc này mấy, tại Bàn Long Sơn Mạch trong đã xem như cái đại tông môn rồi. Cùng lúc đó, dựa vào đại lượng linh thạch cùng với liên tục không ngừng có thể cung cấp luyện chế đan dược dược liệu ủng hộ, Tiết Thiên Y tu vị cũng từ phân thần sơ kỳ cảnh giới tăng lên tới phân thần trung kỳ cảnh giới, phóng nhãn toàn bộ đường quốc, chỉ sợ đã khó gặp địch thủ, cho dù đặt ở toàn bộ Trung Châu đại lục, đều cũng coi là một phương cường giả. Ta có thể đi chưa? Nhìn xem mấy mai không gian giới chỉ bị Tiết Thiên Y trong tay loay hoay qua, Ngân Hạc cảm thấy lòng đang dỉ máu, thầm nghĩ mau rời khỏi nơi đây, nghĩ thầm chỉ cần trở lại Ngân Kiếm Tông. Cái kia chính mình giống như long quay về biển rộng, dùng không được bao lâu, có thể một lần nữa giết quay về Thiên Đô Thành. Đến lúc đó, trước mắt thiếu niên này mang cho chính mình tất cả sỉ nhục, cùng với hắn cướp đoạt chính mình những cái kia linh thạch, mình cũng sẽ để cho hắn gấp 10 gấp trăm lần đòi. Lại, Ngân Kiếm Tông tự nghĩ ra tông đến nay, có can đảm trêu chọc kia tông môn đệ tử người số lượng cũng không ít, nhưng không có chỗ nào mà không phải là bị Ngân Kiếm Tông kịch liệt trả thù, cuối cùng tất cả đều bi thảm chết đi, không có người nào ngoại lệ. Trước mắt cái này tuổi trẻ Thiên Tông tông chủ, hiện tại khiến cho hắn kiêu ngạo đắc ý đi đi, chờ ta trở lại, nhất định lại để cho hắn quỳ sát tại dưới chân của ta run rẩy. Ngân Hạc trong nội tâm nghĩ như vậy, nhìn về phía Tiết Thiên Ý trong ánh mắt, đã mang lên đậm đặc hận ý, chẳng qua là cái này hận ý vừa hiện tức thì, không dám lại để cho Tiết Thiên Ý chứng kiến. Ừ, ngươi biểu hiện không tệ phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi đi đi. Tiết Thiên Ý thu hồi chiếu yêu kính. Túi đầu loay hoay trong tay chứa đựng có mấy vạn linh thạch không gian giới chỉ, khoát tay áo, tựa hồ chẳng muốn nhiều hơn nữa xem Ngân Hạc liếc. Danh con, chờ xem, ta Ngân Hạc, rất nhanh sẽ trở về lấy cái mạng nhỏ ngươi đấy. Ngân Hạc cắn răng, đột nhiên quay đầu lại, quay người hướng về xa xa không trung bay đi. Hắn bay ra xa vài trăm thước, đột nhiên một cổ mãnh liệt sát khí từ sau lưng đánh úp lại, hắn sợ hãi nhưng cả kinh, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền cảm giác một hồi kịch liệt đau đớn tùy tâm miệng nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Túi đầu nhìn lên, mới phát giác chỗ ngực lại toát ra một đoạn thật dài hiện ra bảy màu thân kiếm. Thải hồng kiếm từ Ngân Hạc hậu tâm lọt vào, từ ngực xuyên lên ra, trên thân kiếm mang theo rơi máu tươi, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Ngươi! Ngươi! Ngân Hạc lập tức sẽ hiểu chuyện gì xảy ra, khó khăn xoay người, trợn mắt nhìn chằm chằm Tiết Thiên Ý ngón tay lấy hắn lạnh lùng nói, ngươi đường đường nhất tông chi chủ, đã đáp ứng thả ta rời khỏi đấy, sao có thể lật lọng? Ngươi! Thật hèn hạ! Hèn hạ sao? Tiết Thiên Ý lơ lửng ở phía xa không trung, nhìn vẻ mặt thống khổ Ngân Hạc, vẻ mặt cười xấu xa mà nói, đối phó ngươi giả như vậy kẻ trộm, hèn hạ không phải phù hợp sao? Đường đường nhất tông chi chủ làm sao vậy? Nói cho ngươi biết, ta đây tông chủ cũng không phải là người tốt lành gì, đừng cho là ta hứa hẹn qua cái gì. Liền nhất định sẽ làm được. Hắc hắc, thả ngươi. Đó là thả cọp về núi, ngươi cho ta ngốc cả. Vì không để cho tự chính mình lưu lại hậu hoạn, giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích, mới là cứng rắn đạo lý. Phúc! Ngân Hạc khó thở nảy ra, há mồm phun ra một mảnh huyết vụ, trừng mắt muốn nước mà nói, tiểu hỗn đản, ngươi dám giết ta. Ngươi dám giết ta. Ta Ngân Kiếm Tông nhất định cử động toàn bộ tông chi lực, tiêu diệt ngươi Thiên Tông. Tiết Thiên Y cười lạnh nói, ta không giết ngươi, chẳng lẽ có thể đào thoát các ngươi Ngân Kiếm Tông trả thù? Ha ha, cử động toàn bộ tông chi lực đến hương sư vấn tội sao? Ta phải sợ a? Hắn nói là sợ hãi. Nhưng biểu hiện trên mặt, nơi đó có một điểm sợ hãi bộ dạng, có ngược lại là khinh miệt cùng trào phúng. Ngươi đi chết ta. Về phần đúng Ngân Kiếm Tông diệt ta Thiên Tông, vẫn là ta Thiên Tông diệt Ngân Kiếm Tông, phản chính những chuyện này, ngươi là nhìn không tới rồi. Tiết Thiên Y nói xong, hướng Ngân Hạc thân thể vây vây tay, thải hồng kiếm từ Ngân Hạc trong thân thể nhanh chóng chọc vào rời đi ra, sau đó bay về phía Tiết Thiên Y. Thải hồng kiếm rút ra, máu tươi lập tức từ Ngân Hạc miệng vết thương phún dũng mà ra, rên thảm thanh trùng, Ngân Hạc thân thể như diều bị đứt dây giống như, từ trên không thần tốc rơi xuống mặt đất. Ngay tại Ngân Hạc thân thể hạ xuống đồng thời, một cái một xích lớn nhỏ, phảng phất xương mù dày đặc ngưng tụ thành màu trắng tiểu nhân từ trong cơ thể hắn thoát ra. Cái kia tiểu nhân phảng phất một cái phiên bản thu nhỏ Ngân Hạc, mang theo vẻ mặt kinh hoàng khủng bố chi sắc, hú lên quái dị, hướng về nơi chân trời xa trốn chạy. Hừ, muốn giết cứ giết cái sạch sẽ, sao tha cho ngươi nguyên thần đào thoát. Tiết Thiên Y trong mắt tinh mang lóe lên, tay niết cái kiếm quyết, sau đó hướng phía Ngân Hạc nguyên thần trốn tiêu phương hướng một ngón tay, phi hành thuật trong thải hồng kiếm lập tức thay đổi mũi kiếm, hướng phía Ngân Hạc nguyên thần gào thét đuổi theo. Ngân Hạc thực lực của bản thân còn kém Tiết Thiên Y một bậc, chính là nguyên thần lại có thể nào nhanh hơn được Tiết Thiên Y phi kiếm. Một lát tầm đó, chợt nghe đến xa xa truyền đến trên đất chất thê lương chu lên, thải hồng kiếm đem cái kia ra sức trốn chạy nguyên thần đâm cái đối xuyên, vì vậy đường đường Ngân Kiếm Tông trưởng lão Ngân Hạc, như vậy hình thần câu diệt. Đã giết người diệt khẩu, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì, hủy diệt Ngân Hạc nguyên thần về sau, Tiết Thiên Y rớt xuống địa mặt, đưa tay đem một đoàn tam muội chân hỏa đạn đến Ngân Hạc thân thể lên, một lát tầm đó, một thân ngân y Ngân Hạc thi thể liền biến thành một đống bụi đất theo gió phiêu tán. Ngân Hạc hình thần câu diệt về sau không lâu, tại khoảng cách Thiên Đô thành vạn dặm xa cái nào đó đại điện ở trong, ghi có Ngân Hạc tên một khối ngọc bài, thình thịch vỡ vụn. Chỗ này đại điện thuộc về Ngân Kiếm Tông tất cả, trong điện thờ phụng đấy, đúng Ngân Kiếm Tông chư vị các trưởng lão bổn mạng ngọc bài. Nếu như các trưởng lão vô sự, tức thì bổn mạng ngọc bài không việc gì, nếu như vị nào trưởng lão đã bị thương, tức thì ghi với hắn tên bổn mạng ngọc bài sẽ xuất hiện vết rách. Nếu như vị nào trưởng lão tử vong, đại biểu hắn cái kia khối bổn mạng ngọc bài sẽ vỡ vụn thành mảnh. Không tốt rồi. Không tốt rồi. Ngân Hạc trưởng lão gặp chuyện không may á. Ngân Hạc bổn mạng ngọc bài tiếng vỡ vụn vang, kinh động đến đại điện bốn gã giá trị thủ đệ tử, một tên trong đó đệ tử thất kinh chạy đi đại điện, đem tin tức này nhanh chóng thông báo cho Ngân Kiếm Tông tông chủ cùng với chư vị cao tầng. Mặc dù đang Ngân Kiếm Tông chư vị trưởng lão ở bên trong, bàn về tu vị, Ngân Hạc chẳng qua là xếp hạng vị trí cuối. Nhưng xuất khiếu kỳ đỉnh phong cảnh giới thực lực, so về rất nhiều bang phái tông môn đứng đầu cũng không hoàng nhiều lại để cho, hắn đột nhiên tử vong, làm cho Ngân Kiếm Tông chư cao tầng vừa sợ vừa giận. Kinh hãi này đây Ngân Hạc thực lực, lại có người có thể giết được hắn, phẫn nộ chính là Ngân Hạc quý vi Ngân Kiếm Tông trưởng lão, vô luận đi đến nơi nào, đại biểu chính là toàn bộ Ngân Kiếm Tông, hắn có như vậy một tầng thân phận, đến tuột cùng là ai có lá gan lớn như vậy dám giết hắn. Ngân Hạc đoạn thời gian trước đi ra ngoài, chỉ nói là có một số việc muốn đi làm, Ngân Kiếm Tông người cũng không biết hắn đi nơi nào, muốn làm chuyện gì tình, vì vậy đối với hắn đột nhiên tử vong, tất cả mọi người có gan chân tay luống cuống cảm giác, coi như là nghị báo thù cho hắn, tổng cũng có muốn chút ít manh mối cùng đầu mối không phải. Một lát sau, Ngân Kiếm Tông chúng cao tầng tụ tập đến tông chủ trong đại điện, thương nghị Ngân Hạc bị giết một chuyện. Chư vị chắc hẳn đều đã biết rõ, ngay tại không lâu, Ngân Hạc trưởng lão bổn mạng ngọc bài đột nhiên vỡ vụn. Ta nghĩ biết rõ đây đúng, chư vị bên trong, có ai biết rõ Ngân Hạc trưởng lão những ngày này ra ngoài đi nơi nào? Đi làm cái gì chuyện? Ngồi ở tông chủ đại điện trên nhất đầu cái kia trương bạch ngọc thạch trên mặt ghế đấy, đúng một vị rất có khí độ trung niên nam tử, trung niên nam tử mặt trắng không cần, một thân ngân y, xem tướng mạo ngược lại không mất một vị mỹ nam tử, bất quá một đôi mắt, chính là trong nam nhân cũng ít khi thấy hoa đào mắt, trong ánh mắt lộ ra vài phần dâm tà ấm lãnh. Trung niên nam tử ánh mắt chậm rãi tại hạ đầu hai bên Ngân Kiếm Tông chư trưởng lão mặt thượng đảo qua, câu hỏi đồng thời, hai tay cầm thật chặt ghế đá hai bên lan can, sắc mặt âm trầm như muốn chảy ra nước, hiển nhiên Ngân Hạc bị giết, lại để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Trung niên nam tử, đúng là Ngân Kiếm Tông hiện giữ tông chủ Ngân Phi Dương. Ngân Phi Dương đã có 360 nhiều tuổi, bất quá bởi vì tu luyện thành công, tăng thêm có thuật chú nhan, nhìn qua bất quá 4-50 tuổi cao thấp, Ngân Phi Dương trưởng quản Ngân Kiếm Tông đã có 200 năm. Dùng làm việc quyết đoán, lòng dạ độc ác chứ danh, trong tông mấy chục vạn đệ tử, không có một cái nào không e ngại hắn đấy, cho dù là đang ngồi hơn 10 vị đức cao vọng trọng Ngân Kiếm Tông trưởng lão, ở trước mặt hắn, đều chỉ có khúm núm phần. Ngân Phi Dương nói dứt lời về sau, tông chủ trong điện chư vị Ngân Kiếm Tông trưởng lão tất cả đều lắc đầu, tỏ vẻ không biết Ngân Hạc lần này ra ngoài đúng đi nơi nào. Lập tức, một vị trưởng lão háng giọng một cái, hướng Ngân Phi Dương chắp tay, chậm rãi nói ra: Ta Ngân Kiếm Tông chính là Trung Châu Đại Lục đều biết hàng loạt, uy danh lan xa, có đảm lượng dám đả thương người của chúng ta, nhất định có lai lịch lớn, hơn nữa nhất định cùng chúng ta riêng có thù hận. Theo ta nói, Ngân Hạc trưởng lão bị hại một chuyện, 89/10 cùng Bách Hoa cùng có quan hệ. Cái kia trưởng lão lời vừa nói ra, mặt khác trưởng lão nhao nhao gật đầu đồng ý. Bách Hoa cùng sao? Ngân Phi Dương ngón tay nhẹ nhàng tại ghế đá trên lan can trọn một hồi, đống nhiên lắc đầu, nói, Bách Hoa cùng mặc dù là chúng ta lao đối đầu. Nhưng những năm này song phương hoặc sáng hoặc tối giao thủ, các nàng một mực ở vào hoàn cảnh xấu, song phương cũng không tới triệt để vạch mặt tình trạng. Nếu như là ta Bách Hoa cung cung chủ, tiêu cũng không đống nhiên sát hại đối phương trong nội cung trưởng lão bực này nhân vật trọng yếu, nếu không liền đem dẫn phát song phương mấy chục vạn đệ tử đang lúc một hồi ác chiến, hậu quả này sẽ để cho song phương đều chịu không nổi. Một gã khác trưởng lão gật đầu nói, tông chủ nói có đạo lý, những năm gần đây này, Bách Hoa cung cùng chúng ta Ngân Kiếm Tông vẫn là đấu mà không phá. Song phương đều có như vậy một loại ăn ý, không giết hại đối phương nhân vật cao tầng, không chạm đến đối phương trung tâm lợi ích, tổng thể duy trì thăng bằng ổn định cục diện. Theo ta thấy, Ngân Hạc trưởng lão bị giết, cũng không giống đúng Bách Hoa cung người gây nên. Lúc trước tên kia trưởng lão nói, vô luận như thế nào, Bách Hoa cung cực kỳ có hiểm nghi, ta đề nghị từ trên người các nàng trước tra ra. Vân Phi Dương trầm ngâm một lát, trong mắt xẹt qua một vòng nồng đậm sắc cơ, đống nhiên đứng dậy, điềm nhiên nói, mặc kệ ai là hung thủ, chỉ cần điều tra ra. Ta Ngân Kiếm Tông cao thấp, nhất định vì Ngân Hạc trưởng lao báo thù, ta muốn cho đối phương nhận hết trên đời này thống khổ nhất tra tấn mà chết. Thông chi các nơi đệ tử, toàn lực truy tra việc này, phàm là có một chút manh mối đều không thể bỏ qua. Hừ, dù là hung thủ là một cái con sâu cái kiến, cũng phải đem nhanh nhanh ta bắt được đến ngoan ngoan bóc chết. Chương 916, trốn mỹ nhân. Đảo mắt đã là bắt đầu mùa đông tiết, liên tiếp mấy ngày tuyết rơi nhiều. Đem kéo dài ngàn dặm bản Long Sơn mạch biến thành một mảnh ngân trang tố bao lấy thế giới. Thiên đô phong cao thấp cũng bị trắng như tuyết tuyết trắng bao trùm lấy, bất quá lên núi đường núi cùng với từng cái tầng giai đại điện trước quảng trường, lại sớm bị Thiên Tông phong đệ tử trẻ tuổi bọn họ quét sạch sạch sẽ. Giờ này khắc này Thiên Tông, sớm đã không còn nữa mới lập lúc giải rác hơn 20 người cảnh tượng, tự tông chủ Tiết Thiên Y phía dưới, tất cả tông môn đệ tử cộng lại tổng số đã là lúc trước gấp trăm lần, đạt đến 2000 người tả hữu. Từ đỉnh núi tông chủ đại điện thẳng đến chân núi, thậm chí mà ngay cả Thiên Đô phong bên ngoài một ít trên gò núi, đều dựng lên từng tòa xa hoa cung điện, cung cấp Thiên Tông các đệ tử bình thường ở lại tu luyện sử dụng. Mỗi ngày từ sáng sớm đến hoàng hôn, Thiên Đô phong khu vực đều có thể chứng kiến nguyên một đám Thiên Tông đệ tử kiện tráng thân ảnh tại chăm chỉ tu luyện, quyền trưởng tương giao thanh âm, đao kiếm va chạm thanh âm, gầm rú quát tháo thanh âm, liên tiếp bên tai không dứt, một ít tuổi trẻ nữ đệ tử hướng lên núi đang lúc đem ngoài núi Thiên Đô thành trong sinh hoạt thiết yếu đồ dùng mua sắm trở về, thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến Thiên Tông các trưởng lao áp tải xe linh thạch cùng với luyện đan sử dụng dược liệu đi tới đi lui tại Thiên Đô phong tới đang lúc. Tóm lại hiện tại Thiên Tông chỗ Thiên Đô phong đã là một phái phồn hoa cảnh tượng nhiệt náo, chỉnh thể thực lực đã dược cư bản lòng sơn mạch vị trí đầu não, hơn nữa mờ mờ ảo ảo đã có siêu cấp tông M. Ôn một ít số hình. Tại Thiên Tông cùng với Thiên Đô thành Liễu gia cố ý tuyên dương xuống, Thiên Tông thanh danh càng lúc càng lớn, thậm chí có đường quốc ngoại cảnh võ giả liên tiếp mộ danh đến đây đầu nhập vào, thỉnh cầu gia nhập Thiên Tông, mà muốn trở thành Thiên Tông đệ tử cũng không dễ dàng, nhất định phải trải qua Thiên Tông trưởng lão đoàn bọn họ các loại khảo sát về sau, mới có thể trở thành đệ tử chính thức. Mà Thiên Tông trưởng lão đoàn tạo thành nhân viên, tự nhiên là từ Huyền Cơ tử đợi Tiết Thiên Y từ thế tục trong mang tới nguyên ban tâm phúc nhân viên cấu thành, những người này tu vị đều đã đến lại để cho trong thế giới này tuyệt đại đa số tu chân giả ngưỡng mộ tình trạng. Nhất là trưởng lão đoàn trong những mỹ nữ kia, mỗi cái thiên hương quốc sắc, giống như tiên tử, đúng Thiên Tông trong nhất mắt sáng một đạo phong cảnh tuyến, Thiên Tông mới tuyển nhận nam đệ tử trong. Có rất lớn một nhóm người là hướng về phía những mỹ nữ này các trưởng lão đến đấy. Đương nhiên, Thiên Tông tông chủ Tiết Thiên Ý và anh Tuấn Bất Phàm, thực lực siêu phàm, cũng là phần đông các nữ đệ tử gia nhập Thiên Tông nguyên nhân chỗ. Chỉ có điều những thứ này nam nữ đệ tử về sau mới biết được tông chủ cùng mỹ nữ các trưởng lão quan hệ mập mờ, liền không dám lại dễ dàng đi đánh bọn họ giọng nói, đành phải đem lực chú ý bỏ vào mặt khác phái trên người. Tới gần cửa ải cuối năm, tuy nói nên thu mua đồ vật đều có chuyên gia đi xử lý. Nhưng thân là tông chủ Tiết Thiên Ý lại hầu như một khắc cũng thanh nhàn không xuống, ngược lại so trước kia càng thêm bận rộn, ngoại trừ rút ra thêm nữa. Thời gian tu luyện dùng tăng lên bản thân thực lực bên ngoài, còn muốn tự mình ra tay luyện chế một ít cao phẩm giai đan dược, cung cấp Thiên Tông bên trong có tiềm lực đệ tử trẻ tuổi phục dụng, cố gắng để cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất, tận khả năng nhanh đến lớn lên, dùng ứng đối khả năng tùy thời đều phát sinh Ngân Kiếm Tông khiêu khích. Tiết Thiên Y cũng sẽ không ngây thơ cho là mình giết Ngân Ngọc cùng với Ngân Hạc, đốt thi không để lại dấu vết về sau, từ nay về sau có thể vô tư rồi, Ngân Kiếm Tông có thể trở thành đại lục ở bên trên đều biết siêu cấp tông môn một trong, trong tông tự nhiên cường giả như mây. Nếu như bọn hắn chăm chú truy tra đứng lên, sớm muộn gì đều có thể tra ra mình chính là cái kia hung thủ giết người, đến lúc đó, Ngân Kiếm Tông nhất định sẽ quy mô hưng sư vấn tội, hiện tại Tiết Thiên Ý làm hết thảy đều là phòng ngừa chu đáo, dùng làm được lo trước khỏi họa. Giờ phút này tông chủ trong đại điện, oanh oanh yến yến đứng đầy đặc biệt mỹ nữ, trong chuyện này nếu không bao gồm hắn từ thế tục giới mang tới những cái kia hồng nhan chi kỷ bọn họ. Còn có Thiên Đô thành Liễu gia Liễu Nhã Nhu, Đường Quốc hoàng gia tiểu công chúa Đường Phượng Nhi, các nàng không hẹn mà cùng đều tới Thiên Đô phòng, đẹp kỳ danh viết là tới tìm Hạ Mạn Vũ, Diệp Thanh Ca những thứ này bạn gái bọn họ đùa, trên thực tế tâm tư của các nàng rất nhiều người đều suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, các nàng là hướng về phía Tiết Thiên Y đến đấy, muốn cùng hắn thấy nhiều gặp mặt để giải nỗi khổ tương tư, dùng an ủi tưởng niệm tình cảnh. Lớn như thế tông chủ trong đại điện, ngoại trừ Tiết Thiên Y một người nam nhân bên ngoài cũng không có nam nhân khác rồi, theo lý thuyết ngồi ở tông chủ trên bảo tọa, nhìn trước mắt mỹ nữ như mây tình cảnh, Tiết Thiên Y hẳn là cảnh đẹp ý vui mới đúng, nhưng hoàn toàn trái lại, hắn ngược lại là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Mỹ nữ trước mắt, lại là một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng, nếu là có nam nhân khác tại chỗ, nhất định sẽ đối với Tiết Thiên Y đầy cõi lòng hâm mộ đố kỵ, hận không thể bắt lấy hắn hành hung một trận. Tông chủ trong đại điện oanh thanh yến ngữ, chúng nữ ở giữa chủ đề đổi thành để đổi lại, lại tổng rời không được một cái đẹp chữ, từ mỹ dung tóc đẹp nói tới quần áo và trang sức. Trao đổi riêng phần mình tâm đắc nhận thức, làm cho Tiết Thiên Y cho trở thành không khí bình thường tồn tại. Tiểu công chúa Đường Phượng Nhi thân phận tôn quý, để nàng làm khách, thân là tông chủ Tiết Thiên Y tự nhiên tiếp khách, nhưng khi nhìn đến Đường Phượng Nhi dắt tay Liễu Nhã Nhu đi vào Thiên Đô phong về sau, rõ ràng chỉ lo cùng Hạ Thanh Ca các nàng nói chuyện, đem chính hắn một chính chủ gạt đã đến một bên, Tiết Thiên Y ngồi ở trong đại điện đi cũng không được, không đi cũng không được, không khỏi nóng nảy, dùng sức ho một tiếng, đem chúng nữ lực chú ý hấp dẫn đến cạnh mình đến. Lúc này mới mịn. Cười nói, công chúa điện hạ. Ừ. Có chuyện gì sao Đường tông chủ? Đường Phượng Nhi chớp một đôi hắc bạch phân minh mắt to hỏi. Tiết Thiên Y dáng tươi cười thoạt nhìn thân thiết hơn cắt, nói, công chúa điện hạ, chúng ta cái này Thiên Đô phong phong quang, ngươi cảm thấy được chứ? Đường Phượng Nhi nói, ta vừa xong không bao lâu, vừa rồi chẳng qua là vội vàng nhìn mấy lần, còn chưa kịp hảo hảo thưởng thức đâu. Tiết Thiên Y lập tức liền liếc mắt, nghĩ thầm cô nàng này mà trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hắn sáng sớm rất sớm đã tới rồi, rõ ràng từ Hạ Thanh Ca các nàng cùng trên núi dưới núi du ngoạn một buổi sáng, mắt thấy cái này đều nhanh đến cơm trưa thời gian, rõ ràng còn không có chơi chán. Rõ ràng là kiếm cớ lưu lại. Vậy được rồi. Tiết Thiên Y thở dài, nói, nếu như công chúa điện hạ còn không có chơi chán, cái kia đợi ăn cơm trưa, liền từ Thanh Ca các nàng cùng ngươi lại đi dạo, xem lượt cái này Thiên Đô phong bốn phía phong cảnh, mặt trời lặn lúc trước, ta sẽ nhượng cho đem hộ tống công chúa quay về Thiên Đô thành hoàng. Không. Tiết Thiên Y lời nói chưa dứt, đã bị tiểu công chúa Đường Phượng Nhi cắt đứt. Đường Phượng Nhi con ngươi đi lòng vòng, giòn âm thanh nói, ta đến Thiên Tông lúc trước, cùng Phụ Hoàng đã chào hỏi, nói sẽ ở Thiên Tông dừng lại vài ngày, tại hướng Tiết Tông chủ lãnh giáo pháp môn tu luyện thời điểm, thuận tiện cũng tận hưng vui lùa một chút. Tại không có chơi chán lúc trước, ta sẽ không trở về. Tiết Thiên Y ngạc nhiên, nghĩ thầm ngươi Đường Đường công chúa của một nước, nghỉ đêm hoàng cung bên ngoài, cái này còn thể thống gì? Làm nữ nhi như thế, làm hoàng đế rõ ràng còn đồng ý. Cái này hai cha con đang làm cái gì trò đâu này? Tiểu công chúa không muốn trở về đi, Tiết Thiên Y cũng không có cách, nhân ra dù sao người tới là khách, chính mình cũng không thể kiên quyết hắn đuổi đi à. Được rồi, phản chính thiên đô phong cao thấp, cũng không thiếu chỗ ở, trong chốc lát lại để cho vài tên nữ đệ tử quét dọn ra một gian phòng, để cho nàng ở lại à, không dùng được hai ngày, tiểu nha hương chơi chẳng hắn rồi, có lẽ sẽ dẹp đường hồi phủ rồi. Kỳ thật Đường Phượng Nhi tâm tư, Tiết Thiên Y nhiều ít cũng có thể hiểu rõ một điểm. Thiếu nữ hoài xuân, hắn ưa thích chính mình. Khả năng là bởi vì chính mình phía trước chút ít trận hoàng gia cung phụng điện thí thượng biểu hiện xuất sắc nguyên nhân, chỉ cần mình cùng nàng giữ một khoảng cách, lại tận lực đối với nàng lãnh đạm một điểm, hắn phần này lòng ái mộ, có lẽ sẽ dần dần phai nhạt. Thật sự không được, chính mình còn có thể đem Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ những nữ nhân này chuyển ra đến, nói cho Đường Phượng Nhi, những nữ nhân này tương lai đều là lao bà của ta, ngươi Đường Đường công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, có thể chịu được cùng các nàng tổng cộng tùy tùng nhất phu. Cho nên vẫn là đã chết phần này mà tâm A ta Tiết Thiên Y cũng không có khả năng vì lấy ngươi một cái, buông tha cho của ta những nữ nhân kia. Về phần Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ những nữ nhân này. Các nàng đi theo tại Tiết Thiên Y bên người đã thật lâu, nguyên một đám mọc lên thất khiếu linh lung tâm, đương nhiên có thể nhìn ra Đường Phượng Nhi và Liêu Nhã Nhu đối với Tiết Thiên Y có lòng ái mộ, bất quá các nàng tất cả đều ôm khám phá không nói phá ý tưởng, lại để cho chuyện này thuận theo tự nhiên phát triển, được hay không được, liền xem Tiết Thiên Y cùng Đường Phượng Nhi. Liễu Nhã Nhu có hay không duyên phận rồi, còn nữa đối với các nàng mà nói. Tiết Thiên Y nữ nhân bên cạnh nhiều hoặc là thiếu một cái, thật sự đã không sao. Còn nữa nữ nhân tầm đó, nhất là mỹ nữ ở giữa cùng chủ đề cũng rất nhiều. Đường Phượng Nhi, Liễu Nhã Nhu hai vị này khách nhân cũng đều đúng thiện đàm phán thế hệ, nửa ngày thời gian, cùng với Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ các loại nữ nhân hòa mình, thân như tỷ muội bình thường. Cơm trưa về sau, Đường Phượng Nhi, Liễu Nhã Nhu cùng chúng nữ tiếp tục nói chuyện. Tiết Thiên Y vốn định tìm một cơ hội chạy đi, sau đó tìm thanh tĩnh địa phương đi tu luyện, lại bị Đường Phượng Nhi phát hiện cũng gọi lại. Là ta khách nhân, ngươi là chủ nhân. Ngươi cái này làm chủ nhân đấy, tại sao có thể ném khách nhân của mình mặc kệ, một người rời khỏi đâu này. Bộ dạng như vậy thật không có lễ phép rồi. Đường Phượng Nhi theo lý thường khí chẳng nói. Tiết Thiên Y im lặng, đành phải mạnh mẽ đánh tinh thần, cùng Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ các loại nữ nhân tún tụm tiểu công chúa. Liễu Nhã Nhu hai người trên núi dưới núi khắp nơi du lãm, thẳng đến hoàng hôn thời gian, lúc này mới thôi. Tiểu công chúa hạ quyết tâm ỉ lại nơi đây không đi, Liễu Nhã Nhu cũng không có phải ly khai ý tứ, vì vậy Tiết Thiên Y khiến cho người an bài hai cái gian phòng làm cho các nàng ở lại đến. Thẳng đến hai nữ riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi, Tiết Thiên Y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác ứng phó hai nữ nhân này, so cùng một cái thực lực đối thủ cường đại toàn lực tương bính còn muốn mỏi mệt. Lại vừa nghĩ tới hai nữ kéo ra khỏi ở chỗ này ở lâu tư thế, Tiết Thiên Y đã cảm thấy đau đầu không thôi. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Tiết Thiên Y vụng trộm rời khỏi Thiên Đô Phong, trước khi đi cho Huyền Cơ Tử đám người lưu lại một phong thơ, nói cho bọn hắn biết chính mình gần nhất đang tu luyện trong gặp một cái rất khó đột phá bình cảnh, cần ra ngoài rèn luyện một thời gian ngắn, nếu có chuyện khẩn cấp, có thể bóp nát có kèm theo chính mình một đám thần thức ngọc giản, chính mình thu được tin tức về sau, sẽ rất nhanh chạy về. Huyền Cơ Tử người già mà thành tinh, biết rõ tông chủ ra ngoài rèn luyện là giả, tránh né đưa tới cửa đến Diễm Phúc là thật, tông chủ như ở lại Thiên Đô Phong lên, khả năng sẽ không có thanh tĩnh thời gian, cái kia tiểu công chúa Đường Phượng Nhi cũng không có việc gì phải lôi kéo hắn, tựa hồ muốn lúc nào cũng chứng kiến hắn mới có thể vui vẻ bình thường. Mà không lâu về sau, Tiết Thiên Y ra ngoài trải qua tin tức, cũng từ Huyền Cơ Tử chuyển cáo cho Đường Phượng Nhi, Liễu Nhã Nhu hai nữ biểu lộ cũng không có gì khác thường, vẫn như cũ cùng hôm qua giống nhau cười cười nói nói, hòa mình. Bất quá trong nội tâm đang suy nghĩ gì, chỉ có các nàng tự mình biết rồi. Tiết Thiên Y a, Tiết Thiên Y, ngươi là đang cố ý tranh né ta sao? Hừ, phản chính ta quyết định đời này không phải ngươi không lấy chồng, ngươi trốn tới khi nào cũng trốn không hết. Ngươi trốn một ngày, ta ngay ở chỗ này đợi một ngày. Ngươi trốn 10 ngày, ta liền đợi 10 ngày. Nơi này là ngươi đích ăn, cũng không tin ngươi một mực không trở lại. Đường Phượng Nhi trong nội tâm nghĩ như vậy. Tiết Thiên Y sở dĩ sẽ rời đi. Hơn phân nửa là bởi vì Đường Quốc tiểu công chúa A. Tiểu công chúa thân phận mẫn cảm, hắn đứng xa mà trông cũng là chuyện đương nhiên, đối với ta, hắn liền lộ ra so với tiểu công chúa thân hòa một ít, điều này nói rõ hắn nhiều ít vẫn còn có chút yêu thích ta à. Ừ, ta ở chỗ này chờ các loại, có lẽ dùng không được bao lâu, hắn liền sẽ trở lại à. Liêu Nhã Nhu trong nội tâm là nghĩ như vậy đấy. Chương 917, Thánh Nữ Đa Tình. Yên tĩnh nhiều năm Trung Châu Đại Lục, trong lúc bất chợt bị một tin tức chấn động. Đại lục siêu cấp tông môn một trong Ngân Kiếm Tông gần nhất rộng rãi phát huyền thưởng lệnh, huyền thưởng lệnh mặt hướng toàn bộ đại lục tất cả mọi người, treo giải thưởng nội dung là truy tra sát hại Ngân Kiếm Tông thiếu tông chủ Ngân Ngọc cùng với trưởng lão Ngân Hạc hung thủ cùng với tương quan manh mối, treo giải thưởng kim ngạch, đạt đến mê người 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đủ để cho đại lục ở bên trên rất nhiều tu luyện giả điên cuồng rồi, có võ giả ý nghĩ nóng lên, lập tức gia nhập vào truy tra ngay trong đại quân, có võ giả tức thì cân nhắc nhiều chuyện một ít. Nghĩ thầm hung thủ kia nếu như dám giết Ngân Kiếm Tông người, nhất định có cực kỳ cường đại tu vị, há lại bình thường tu luyện giả có thể trêu chọc hay sao? Loại chuyện này, vẫn là không muốn trộn rộn tốt, chuyên tâm tu luyện, cố gắng tăng lên tu vị, truy tìm vô thượng tiên đạo, mới là chính sự. Đồng dạng huyền thưởng lệnh, cũng hạ phát đã đến đường quốc cảnh nội, chỗ nhấc lên gọn sóng, so mặt khác địa vực cũng phải lớn hơn, bởi vì có không ít người biết rõ, Ngân Kiếm Tông thiếu tông chủ Ngân Ngọc cùng với trưởng lão Ngân Hạc, đều từng tại đường quốc cảnh nội xuất hiện qua. Một cái tại Xích Dương Thành, một cái là Thiên Đô Thành, muốn tra tìm hung thủ cùng tương quan manh mối, cái này hai tòa thành thị, đều là một cái vô cùng tốt đột phá miệng, hoặc là để lại hung thủ dấu vết để lại. Trong lúc nhất thời, đường quốc biên cảnh thành thị Xích Dương Thành cùng với thủ đô Thiên Đô Thành, trong lúc đó biến thành so ngày xưa náo nhiệt rất nhiều, đến từ Trung Châu Đại Lục các nơi chuẩn bị phát một số tiền của phi nghĩa cùng với muốn nhìn náo nhiệt tu luyện giả bọn họ, cơ hồ đem cái này hai tòa thành thị quán trọ triển phá. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, vô dụng bao lâu, đã có người tra được Ngân Kiếm Tông thiếu tông chủ Ngân Ngọc tại Xích Dương Thành lúc, đã từng coi trọng Xích Dương Thành thành chủ Thanh Hòa chi nữ Thanh Loan, hơn nữa vẫn còn trên đường cái đùa giỡn qua Thanh Loan, về sau lại đã phủ thành chủ công nhiên cầu hôn, muốn kết hôn Thanh Loan làm thiếp, kết quả bị Thanh Hòa cha và con gái Nghiêm Từ cự tuyệt, song phương phát sinh xung đột, về sau có một gọi Tiết Thiên Y thiếu niên. Ngang trời xuất thế, anh hùng cứu mỹ nhân. Bước đi Ngân Ngọc cùng Ngân Kiếm Tông đệ tử Ngân Ngọc bọn người ở tại rời khỏi Xích Dương Thành về sau, cũng chưa có tin tức. Mà ở Thiên Đô Thành lúc, Ngân Kiếm Tông trưởng Ngân Hạc chịu Thiên Đô Thành vương gia chi mời, vì bọn họ trợ trận tranh đoạt hoàng gia cung phụng tên, kết quả đang cùng Thiên Tông Tông chủ Tiết Thiên Y giao thủ lúc bị thua, ảm đạm rời khỏi Thiên Đô Thành. Về sau cũng không có tin tức. Hai chuyện tình liên hệ tới, đều có một người vật rất trọng yếu, cái kia chính là Tiết Thiên Y, hơn nữa Tiết Thiên Y tu vị cường đại, có giết chết Ngân Ngọc cùng Ngân Hạc năng lực. Cái này không thể không làm cho người ta đối với hắn sinh ra hoài nghi. Thiếu hụt thiếu đấy, chẳng qua là chứng cứ xác thực mà thôi. Bất quá đối với Ngân Kiếm Tông mà nói, có những thứ này manh mối như vậy đủ rồi, bọn hắn tin tưởng chỉ cần đem Tiết Thiên Ý chộp tới Ngân Kiếm Tông, như vậy thì có biện pháp lại để cho hắn mở miệng, hắn đến cùng là đúng hay không hung thủ, đến lúc đó sẽ biết rõ. Vì vậy tại nhận được cái này manh mối trong ngày hôm ấy, Ngân Kiếm Tông bốn vị thực lực mạnh nhất trưởng lão liền phụng tông chủ chi mệnh, xuất phát tiến về trước đường quốc, chuẩn bị tiêu diệt Thiên Tông, bắt quay về Tiết Thiên Y. Ngân Kiếm Tông cao thấp, ngoại trừ tông chủ Ngân Phi Dương bên ngoài, liền mấy cái kia bốn vị trưởng lão tu vị mạnh nhất, bốn người bọn họ cùng nhau ra tay, nếu bắt không được Tiết Thiên Y vậy đơn giản không có thiên lý. Ngân Kiếm Tông treo giải thưởng tin tức, cũng truyền đến tử địch của bọn hắn, đồng dạng cũng là Trùng Châu Đại Lục siêu cấp tông môn một trong Bách Hoa Cung chỗ đó, bắt đầu cũng không có khiến cho Bách Hoa Cung cao thấp chú ý. Bất quá về sau theo Tiết Thiên Ý cái tên này xuất hiện, lại làm cho một ít nữ đệ tử lưu ý mà bắt đầu, trong chuyện này, liền bao gồm Bách Hoa Cung Thánh Nữ Tiêu Thiển Tuyết. Ngày ấy Tiêu Thiển Tuyết cùng hơn 10 người đồng môn xuống núi rèn luyện. Tiến vào đường quốc cảnh nội, trải qua Thiên Đô Phong lúc, bị lúc ấy chiếm giữ ở đằng kia Hoa Tông Tông chủ với lên sân đi, suýt nữa bị đám kia dâm tặc vũ nhục. Về sau bị một người gọi là Tiết Thiên Ý thiếu niên cứu ra. Lúc ấy dùng Tiêu Thiển Tuyết cầm đầu một đám Bách Hoa Cung thiếu nữ đối với Tiết Thiên Y vô cùng cảm kích, lên tiếng hỏi Tiết Thiên Y tính danh cũng nhớ kỹ trong lòng, để sau này báo đáp. Với tư cách Bách Hoa Cung thánh nữ, thì ra là đời sau cung chủ người thừa kế Tiêu Thiển Tuyết, từ ngày đó tại Thiên Đô Phong hạ chia tay về sau, trong óc đúng liền là cấn lên thiếu niên kia thân ảnh, thiếu niên kia cao ngất dáng người, tuấn lãng ngũ quan, ánh mắt thâm thúy, cùng với cái kia nghiễm nhiên tông sư giống như khí độ, đều cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng, lái đi không được. Dân ra, vị này Bách Hoa Cung thánh nữ, rõ ràng sinh ra một đám tương tư tình cảnh, một mực ngóng nhìn có thể nghe nữa đã có quan thiếu niên kia tin tức. Cho nên khi Tiết Thiên Ý có thể là sát hại Ngân Kiếm Tông thiếu tông chủ và trưởng lão hung thủ, cùng với Ngân Kiếm Tông tông chủ phái ra tọa hạ tứ lao dài tiến đến Thiên Đô Phong bắt Tiết Thiên Y tin tức truyền đến, Tiêu Thiển Tuyết có một loại mãnh liệt trực giác, cảm thấy cái này Tiết Thiên Y phải là chính mình tưởng niệm thiếu niên kia rồi, trong lúc nhất thời trong phương tâm vừa vui vừa lo. Vui mừng chính là mình rốt cuộc biết tin tức của hắn, lo chính là hắn lại cùng Ngân Kiếm Tông kết thâm cựu đại hận. Ngân Kiếm Tông thế nhưng là thực lực cùng Bách Hoa Cung tương đối siêu cấp lớn tông a, tông môn đệ tử mấy dùng 10 vạn mà tính, hắn thực lực có mạnh hơn nữa, lại có thể nào đào thoát Ngân Kiếm Tông đổi bắt. Tiêu Thiển Tuyết tâm hệ Tiết Thiên Y, hận không thể có thể lập tức sinh ra một đôi cánh, bay đến Đường Quốc Thiên Đô Phong đi xem một cái kia làm chính mình hồn khiên mộng nhiều thiếu niên, sau đó cùng hắn kể vai sắt cánh trông cự Ngân Kiếm Tông. Thu được Ngân Kiếm Tông tứ trưởng lao xuất phát đuổi bắt Tiết Thiên Y tin tức cùng ngày, kềm nén không được Tiêu Thiển Tuyết rốt cục tìm tới Bách Hoa Cung cung chủ Nguyệt Xuân Nhu, hy vọng cung chủ có thể phái ra một đám cường giả tiến đến Thiên Đô Phong hiệp trợ Tiết Thiên Y đối phó Ngân Kiếm Tông. Nguyệt Xuân Nhu tiếp nhận Bách Hoa Cung cung chủ vị đã trăm năm có thừa, tuy nhiên hắn tuổi cực cao nhưng tu vị cao thâm, đã có được so với người bình thường dài hơn nhiều tuổi thọ, lại thêm có thuật chú nhan, đến nay xem ra vẫn đang như là cái xuân xanh thiếu nữ. Tại một ít cựu địch trong mắt, cái này như hoa tin thiếu nữ tựa như Bách Hoa Cung cung chủ, chính là một cái thực lực kinh khủng lão quái vật. Thiển Tuyết, ngươi để ý như vậy cái kia Tiết Thiên Y, có phải hay không đối với hắn có ý tứ rồi hả? Nguyệt Xuân Nhu người giả mà thanh tinh, tự lần trước cái này rất đệ tử yêu mến rèn luyện trở về tông về sau, thường xuyên sẽ thần không thủ hồn đấy, mà ngay cả lúc tu luyện đều dễ dàng thất thần, hắn đã cảm thấy có chút không đúng, kỹ càng cùng một chỗ, lại đề ra nghi vấn Tiêu Thiển Tuyết vài câu. Đã biết rõ người đệ tử này mắc tương tư đơn phương rồi, hắn cũng không đi vạch trần, nghĩ thầm có lẽ từ lâu rồi, người đệ tử này tương tư tình cảnh có lẽ sẽ giảm đi, nào biết Tiêu Thiển Tuyết trời. Sinh đa tình, đối với Tiết Thiên Y tương tư chẳng những không có theo thời gian vòng nhạt, ngược lại càng lúc càng đậm đặc, cái kia trương thanh lệ vô cùng mặt trái xoan, bởi vì tương tư chi cố, gần nhất thoạt nhìn cái cằm tựa hồ lộ ra càng tiêm rồi. Sư phụ, ta không có. Tiêu Thiển Tuyết gặp sư phụ trong tiếng cười mang theo thâm ý, phảng phất nhìn thấu mình nội tâm tựa như, khuôn mặt nhịn không được hơi đỏ lên. Vậy ngươi còn nhiệt tâm như vậy đi giúp hắn? Hơn nữa, cái kia Thiên Tông tông chủ Tiết Thiên Y, còn không nhất định là cứu qua các ngươi cái kia ân nhân đâu. Nguyệt Xuân Nhu cười híp mắt nói, nhất định là hắn. Tiêu Thiển Tuyết nói, ta có một loại trực giác, cái kia Tiết Thiên Y, chính là cứu qua ân nhân của ta. Sư phụ, chúng ta Bách Hoa Cung luôn luôn ân oán rõ ràng, có ân tất báo. Tiết Thiên Y cứu qua mạng của ta đi giúp hắn, đúng còn hắn ân tình. Nguyệt Xuân Nhu treo chọc tựa như cười nói, tốt, đi còn ân tình. Đi còn ân tình. Chỉ sợ ngươi cái này ân tình còn lấy, liền biến thành tình yêu. Sư phụ. Tiêu Thiển Tuyết khuôn mặt trở nên đỏ lên, dậm chân, sẵn giọng, người liền yêu cầm đệ tử làm trò cười. Phái người đi chợ giúp Tiết Thiên Y việc này, người có đáp ứng hay không? Nguyệt Xuân Nhu có chút buồn rầu vướt vướt huyệt thái dương, thở dài, ta như không đáp ứng. Lo lắng ngươi sẽ vụng trộm trượt xuống núi A4. Ai, được rồi, vì ngươi, ta đáp ứng rồi. Tiêu Thiển Tuyết mừng rỡ không thôi, vỗ tay tung tăng như chim sẻ nói, thật tốt quá. Tạ ơn sư phụ. Nguyệt Xuân Nhu ngâm nghĩ một chút, nói, bất quá. Lần này đi Đường Quốc trợ giúp Tiết Thiên Y, chẳng khác gì là cùng Ngân Kiếm Tông công khai chống lại. Ừ, chúng ta Bách Hoa Cung cũng không thể yếu đi bọn hắn. Được rồi, nếu như Ngân Kiếm Tông phái ra 4 vị trưởng lão, như vậy chúng ta cũng giống nhau. Khiến cho Lâm trưởng lão, Lý trưởng lão, Bạch trưởng lão, Lưu trưởng lão 4 vị trưởng lão cùng ngươi đến Đường Quốc đi một chuyến a. Nguyệt Xuân Nhu theo như lời 4 vị trưởng lão, đúng Bách Hoa Cung tu vị cao nhất 4 vị trưởng lão, hắn phái ra 4 người này, đủ để nói rõ đối với Tiêu Thiển Tuyết người đệ tử này cưng chiều. Tiêu Thiển Tuyết nghe vậy, không khỏi vui mừng quá đỗi, vui vẻ nói, sư phụ, ngươi thật tốt. Nguyệt Xuân Nhu khoát tay áo, cười mắng, được rồi, ít cho ta rót thuốc mê. Ngươi nha, lần này trở về sau, hảo hảo cho ta tu luyện, tương lai cái này Bách Hoa Cung cung chủ vị trí, là muốn giao cho trong tay của ngươi đấy. Còn có, ta hy vọng ngươi trở về thời điểm, có thể thuận tiện đem cái kia gọi Tiết Thiên Ý tiểu tử mang về cho ta xem. Ừ, tuổi không lớn lắm, lại sáng tạo ra một cái quy mô không nhỏ thiên tông, tiểu tử kia coi như có chút buồn sự, không lại hắn có thể hay không xứng với ngươi, còn phải ta xem nói sau. Tiêu Thiển Tuyết mặt lại đỏ lên, thấp giọng nói, sư phụ, ta cùng hắn tầm đó, thật sự không có gì. Ta ưa thích hắn, có thể hắn. Hắn không nhất định biết rõ tâm tư của ta, cũng không nhất định đối với ta có ý tứ. Nguyệt Xuân Nhu hừ nhẹ một tiếng, nói, học trò cưng của ta thanh xuân mỹ mạo, tu vị vừa cao, vẫn là cái này Trung Châu Đại Lục siêu cấp thế lực một trong Bách Hoa Cung người thừa kế, người nam nhân nào sẽ không thích. Trừ phi hắn là con mắt mù. Tiêu Thiển Tuyết răng ngọc môi anh đào, trong đôi mắt đẹp dịu dàng thu ba lưu động, chút bất chi bất giác, tâm tư đã bay đến Đường Quốc, bay đến Thiên Đô phòng, bay đến cái kia nhẹ nhàng thiếu niên trên người. Ngay tại Tiêu Thiển Tuyết cùng Bách Hoa cùng bốn vị trưởng lão ngự kiếm bay đi hướng Đường Quốc dọc đường, Đường Quốc biên cảnh thành thị Xích Dương thành phủ thành chủ bên trong, đang bao phủ tại một mảnh huyết quang bên trong. Bởi vì bị giết Ngân Kiếm Tông thiếu tông chủ Ngân Ngọc, từng tại Xích Dương thành cùng thành chủ Thanh Hòa cha và con gái phát sinh qua xung đột, Ngân Kiếm Tông bốn đại trưởng lão rời núi về sau, chạm thứ nhất trước hết chạy tới Xích Dương thành, hai lời chưa nói, trực tiếp đã đi xuống sát thủ, huyết tẩy rồi phủ thành chủ. Tuy nhiên Thanh Hòa quý vi thành chủ, thủ hạ người đông thế mạnh, nhưng Ngân Kiếm Tông tứ trưởng lão tu vị thực sự quá cường đại, liên dậy tay đến, không người có thể địch, bốn người bốn thanh phi kiếm, chém giết vô số đầu lâu, phủ thành chủ bên trong huyết tẩy thành sông, thành chủ Thanh Hòa bản thân cũng bị phi kiếm chém làm hai đoạn, chết oan chết uổng. Cũng may Thanh Hòa có dự kiến trước, kịp thời đem con gái đưa vào trong mật thất, Thanh Loan lúc này mới tránh được một kiếp. Ngân Kiếm Tông quá mức cường đại, nếu như ta chết đi, ngươi không muốn nghĩ đến báo thủ, đó là muốn chết. Cùng Ngân Kiếm Tông người đi rồi, ngươi muốn sao rời xa nơi đây, từ nay về sau mai danh nhận tích, hoặc là phải đi Thiên Đô Phong tìm kiếm Tiết Thiên Y, hy vọng hắn có thể bảo hộ ngươi. Đây là Thanh Hòa tại đem con gái đưa vào mật thất lúc trước, dặn dò con gái Thanh Loan mà nói. Chương 918, ý phục của ta là ai đổi hay sao? Trong vòng một đêm, Xích Dương nội thành phủ thành chủ từ trên xuống dưới hơn trăm miệng, ngoại trừ thành chủ Thanh Hòa chi nữ Thanh Loan đại nạn không chết bên ngoài, còn lại cố gắng hết sức bị tàn sát, máu chảy thành sông. Tin tức rơi vào tay Đường Quốc thủ đô Thiên Đô Thành, hoàng thất hơi khiếp sợ, song khi Đường Quốc hoàng đế tại biết được hung thủ đúng là đến từ Ngân Kiếm Tông lúc, lại giữ vững trầm mặc. Sau đó vài ngày, Xích Dương Thành tân nhiệm thành chủ đến nhận chức, thay chết đi. Thanh Hòa vị. Đường Quốc hoàng đế tuy nhiên hạ lệnh dạy lo lắng Thanh Hòa, nhưng từ đầu đến cuối, đối với truy bắt hung thủ một chuyện, lại không nói tới một chữ. Không có ai vì hoàng đế làm ra xử lý quyết định mà cảm thấy thất vọng hoặc là phẫn nộ, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, tại Trung Châu đại lục ở bên trên, Ngân Kiếm Tông thế lực có khổng lồ cỡ nào, không đề cập tới kia tông môn ở dưới mấy chục vạn đệ tử, chỉ cần là bọn hắn trong tông môn những cái kia trưởng lão, liền có thể đơn giản tiêu diệt một cái đại quốc. Có người nói Trung Châu đại lục ở bên trên quyền lực lớn nhất không phải một quốc gia hoàng đế, mà là mấy đại siêu cấp tông môn tông chủ, đây là tuyệt đối có đạo lý đấy. Liền lấy Ngân Kiếm Tông mà nói, đại lục ở bên trên vô cùng nhiều quốc gia hoàng thất đều cùng bọn họ có chặt chẽ liên hệ, Ngân Kiếm Tông trưởng lão đồng thời cũng kiêm nhiệm lấy những quốc gia kia hoàng thất cung phụng trưởng lão, lợi ích nhất thể. Nói những quốc gia kia bị Ngân Kiếm Tông chỗ khống chế, cũng không đủ. Vũ Hậu Thiên Tình, tại một mảnh rộng lớn hoang dã bên trong, một người mặc thanh y thiếu nữ lảo đảo, chẳng có mục đích đi về phía trước, thiếu nữ trên người quần áo đã bị lúc trước mưa ướt nhẹp, kề sát tại huyền chuyển trên thân thể mềm mại, buộc vòng quanh thiếu nữ thanh xuân mê người đường cong. Thiếu nữ sợi tóc mất trật tự, đầy mặt và đầu cổ đều là bùn ô, trong mắt tựa hồ còn có nước mắt không ngừng chảy xuống. Hắn đã như vậy không ngừng rời đi suốt một ngày một đêm, ở giữa viên bi không tiến, nếu không phải trong lồng ngực một cổ cường đại tín niệm đang ủng hộ hắn không ngừng đi về phía trước, chỉ sợ hắn đã sớm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã hôn mê rồi. Đi Thiên Đô Phong. Tìm Tiết Thiên Y. Đi Thiên Đô Phong. Tìm Tiết Thiên Y. Lòng của thiếu nữ đầu, không ngừng lặp lại lấy phụ thân trước khi chết lưu lại những lời này, nghĩ đến cái kia thân ảnh cao lớn, tuấn giật hình tượng lúc, thiếu nữ ánh mắt dần dần phát sáng lên. Toàn thân cũng tựa hồ một lần nữa tràn đầy khí lực. Thiếu nữ nghe nói qua, Ngân Kiếm Tông nếu muốn giết người, chưa bao giờ lưu một cái người sống, nếu như bọn hắn biết mình từ phủ thành chủ đào thoát lời mà nói, nhất định sẽ đến đuổi giết chính mình, chỉ mong khi bọn hắn đuổi theo lúc trước, mình có thể đi đến Thiên Đô Phòng, nhìn thấy Tiết Thiên Y. Thiếu nữ tin tưởng vững chắc, Tiết Thiên Y là một giàu có tinh thần trọng nghĩa người. Hơn nữa cùng Ngân Kiếm Tông người cũng có qua kết, hắn nhất định sẽ trợ giúp chính mình. Đột nhiên dưới chân bị một khối nô lên hòn đá đẩy ta một chút, thiếu nữ kinh hô một tiếng, thân thể lập tức mất đi cân đối, về phía trước té nhào vào đấy, hắn vốn là mỏi mệt tới cực điểm. Thân thể hơi dính chạm đất mặt, khí lực lập tức sói mòn, vùng vây vài cái, càng lại cũng không đứng dậy được. Đúng lúc này, một hồi tiếng xe gió đột nhiên vang lên, chật, thiếu nữ bên thai chuyển tới một phảng phất từ địa ngục chuyển đến âm lãnh thanh âm, con quỷ nhỏ. Ngươi lại để cho lão tử tìm thật khổ. Hắc hắc, lúc này nhìn ngươi còn chạy chỗ nào? Giết ngươi, Xích Dương Thành thanh gia mới tính toán chính thức bị diệt môn. Trời ạ, đúng Ngân Kiếm Tông người, ta bị bọn hắn đuổi theo. Ta cũng muốn chết phải không? Thiếu nữ trong nội tâm một hồi tuyệt vọng, hắn không có kinh sợ quay đầu nhìn lại đối phương là ai, mà là hết sức ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Hoàng hốt tầm đó, hắn tựa hồ thấy được một tòa cao vút trong mây ngọn núi trên đỉnh tựa hồ có một người tuổi còn trẻ bóng người ngẩng đầu đứng vững, ánh mắt của hắn tựa hồ đang tại rừng ở chính mình. Ồ, hắn như thế nào đã đến trước mắt của ta? Ta đây là, đang nằm mơ sao? Thanh Loan cô nương, ngươi như thế nào đây? Một cái làm cho thiếu nữ nhớ mãi không quên thanh âm, tự trước mắt kia cái mê hồ người trẻ tuổi trong miệng phát ra. Đối với cô gái kia mà nói, thanh âm này như là tiếng sấm bình thường, nhất thời làm hắn tinh thần chấn động, hắn như là ngâm nước chi nhân bắt được một cây đầu gỗ, hai tay ôm chặt lấy người tuổi trẻ kia cánh tay. Sợ buông lỏng tay hắn sẽ biến mất tựa như, vốn là có chút tan giả ánh mắt rốt cục đã có chút ít tiêu cự, lúc thấy rõ trước mắt người này quả nhiên là Tiết Thiên Ý lúc, hắn vui đến phát khóc, rung giọng nói, ngươi, ngươi, ngươi, Thanh Loan cô nương, ngươi không nhận biết ta sao? Là ta Tiết Thiên Ý. Người nọ đem thiếu nữ trên thân đỡ lên, để cho nàng tựa ở ngực mình, nói khẽ. Tiết Thiên Ý, Tiết Thiên Ý, Tiết Thiên Ý. Thiếu nữ thì thào nhớ kỹ cái tên này, nghe người này khí tức, cả người triệt để trầm tĩnh lại, một loại thật sâu mỏi mệt cảm giác xâm nhập toàn thân của nàng, rất nhanh, hắn liền xa vào đến mê man chính giữa. Thiếu nữ dĩ nhiên là đúng Xích Dương Thành thành chủ Thanh Hòa chi nữ Thanh Loan, cả nhà của nàng bị giết, may mắn chạy trốn về sau, nhớ kỹ phụ thân dặn dò, tiến về trước Thiên Đô Phong đi tìm Tiết Thiên Ý, một đường trốn chết tăng thêm bi thương quá độ, thân thể mà ngay cả một cái tay trói gà không chặt nữ tử liền không bằng rồi, vừa rồi hắn bị Ngân Kiếm Tông người đuổi theo, vốn cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nào biết tại thời khắc mấu chốt, Tiết Thiên Ý lại từ trên trời giáng xuống, đột nhiên ra hiện tại trước mắt. Tiết Thiên Ý ngày ấy vụng trộm rời khỏi Thiên Tông về sau, liền bốn phía du lịch đứng lên, chuẩn bị cùng vị kia hoàng gia tiểu công chúa tại Thiên Đô Phong chơi chán rồi, nguyện ý quay về hoàng cung rồi, chính mình lại quay về Thiên Đô Phong đi. Hắn mấy ngày nay tới cũng đúng chẳng có mục đích khắp nơi đi một chút nhìn xem, ai ngờ lại ở chỗ này gặp gỡ Thanh Loan, nhìn xem trong ngực thiếu nữ tiểu tụy không chịu nổi bộ dáng, Tiết Thiên Ý cho mày, biết rõ nhất định xảy ra chuyện gì đại sự. Ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, ba cái mặc màu bạc quần áo nam tử từ đằng xa phía chân trời đạp trên phi kiếm cực nhanh mà đến, rơi xuống Tiết Thiên Ý trước người, một người trong đó nhìn thoáng qua Tiết Thiên Ý trong ngực Thanh Loan, lạnh lùng nói, buông ra nữ nhân kia, ngươi cút. Tiết Thiên Ý đương nhiên sẽ không lăn, ánh mắt của hắn tại ba gã người mặc áo bạc trên người đảo qua, đồng nhiên liệt cười một cái, Ngân Kiếm Tông người. Nói chuyện tên kia người mặc áo bạc tựa hồ nhìn ra Tiết Thiên Ý cũng là tu luyện giả, hơn nữa thực lực không kém, cũng không muốn liên lụy quá nhiều phiền toái. Thầm nghĩ giết Thanh Loan trở về giao thoa, trầm giọng nói, đúng vậy, Ngân Kiếm Tông đệ tử đang thi hành nhiệm vụ, người không có phận sự, nhanh chóng lui tán, không được vây xem, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Người không có phận sự. Ha ha, ta cũng không phải là tạp vụ người, ta cùng vị này Thanh Loan cô nương có chút nguồn gốc đấy. Tiết Thiên Ý nói xong, ánh mắt rồi đột nhiên biến thành lăng lệ ác liệt đứng lên, Ngân Kiếm Tông người, các ngươi đi qua Xích Dương thành phủ thành chủ rồi hả? Một gã khác người mặc áo bạc nhe răng cười một tiếng, nói, đương nhiên, chúng ta nếu không đã đi qua Xích Dương Thành, nhưng lại đem thành chủ Thanh Hòa một nhà cho giết sạch rồi, cô nàng này mà lúc ấy trốn nhanh hơn, rõ ràng cho nàng chạy thoát, bất quá chúng ta Ngân Kiếm Tông thế lực trải rộng đại lục, hắn cho dù trốn, lại có thể trốn đi nơi nào. Một mực không có lên tiếng người mặc áo bạc lạnh lùng nói, cùng hắn run rẩy cái gì, giết cái kia cô nàng, chúng ta trở về phục mệnh. Ba người ta nói hết sẽ không lên tiếng. Từ ba phương hướng từng bước một tới gần Tiết Thiên Ý. Đúng vậy a, ta và các ngươi những thứ này tiểu lâu la run rẩy cái gì đâu này. Chỉ cần cứu tỉnh Thanh Loan cô nương, từ hắn trong miệng, cái gì không thể biết rõ. Tiết Thiên Ý thì thào nói xong, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lợi hại giống như lưỡi đao. Ba người các ngươi Ngân Kiếm Tông ra hỏa, có thể đi tìm chết rồi. Ba gã người mặc áo bạc còn không có kịp phản ứng, ánh mắt xẹt qua một đạo hào quang bảy màu, lập tức sẽ không có chi giác. Đạo kia hào quang bảy màu đã thành bọn hắn cả đời chính giữa thấy cuối cùng một vòng ánh sáng. Tiện tay diệt trừ ba gã Ngân Kiếm Tông người, thả ra tam muội chân hỏa đem thi thể của bọn hắn đốt cháy thành tro. Tiết Thiên Ý lúc này mới lại cúi đầu nhìn trong ngực Thanh Loan liếc, thiếu nữ ngủ rất say sưa ngọt, khóe miệng tựa hồ còn mang theo một vòng giải thoát nhẹ nhõm, cái kia trương như hoa khuôn mặt, so với lần trước gặp nhau lúc rõ ràng gầy gò đi vài phần, nghĩ đến ở nhà người bị giết chuyện này cho nàng tạo thành đả kích thật sự quá lớn, hơn nữa vừa muốn trốn tránh Ngân Kiếm Tông đệ tử đuổi giết, quá trình này ở bên trong, cũng không biết gánh chịu nhiều ít kinh, bị bao nhiêu sợ, thể xác và tinh thần song trọng tra tấn, không gầy xuống mới là lạ. Thở dài, Tiết Thiên Ý cũng không có cho Thanh Loan nuốt đan dược, đi cưỡng ép để cho nàng tỉnh lại, hắn biết rõ người thiếu nữ này hiện tại cần có nhất đúng là sung túc nghỉ ngơi, vì vậy ôm ngang dậy thân thể mềm mại của nàng, rời khỏi cánh đồng hoang vu, đã đến gần đây một tòa phồn hoa thị trấn lên, đính một gian thượng đẳng hộ khách, hai người ngay ở chỗ này ở lại đến. Thanh Loan mỏi mệt đã xâm nhập đến tận xương thủy, hắn cái này một giấc ngủ, chính là suốt một ngày một đêm. Thanh Loan thân ở trong giấc ngủ, đương nhiên sẽ không biết trong lúc này Tiết Thiên Y hướng trong cơ thể nàng độ vào vài linh khí, những thứ này linh khí có thanh tâm an thần tác dụng, làm cho hắn ngủ càng thêm an ổn càng thêm hương vị ngọt ngào. Thanh Loan tỉnh lại thì, đã là ngày hôm sau giữa trưa, hắn mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy đúng là cái kia Trương nhớ mãi không quên tuổi trẻ gương mặt, hắn vốn là một hồi kinh hỉ, ngay sau đó liền nghĩ đến ngày ấy thấy thảm cảnh, một hồi bi thương xông lên đầu. Nếu như ngươi muốn khóc, không ngại lên tiếng khóc giống đi ra, như vậy có lẽ sẽ tốt một chút. Buồn bực trong lòng rất đau đớn thân thể đấy. Tiết Thiên Y lặng lặng nhìn xem Thanh Loan, thanh âm ôn hòa mà nhu hòa. Vì vậy Thanh Loan thật sự lên tiếng khóc ồ lên, khóc thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, phảng phất muốn thông qua loại phương thức này, giao trái tim trong bi thương, sợ hãi, kinh hoàng, bất lực, mặt trái tâm tình tất cả đều phát tiết đi ra ngoài. Hắn vốn là nằm ở trong chăn khóc, về sau ngồi xuống khóc, lại sau đó liền nhào tới ngồi ở bên giường Tiết Thiên Y trong ngực khóc. Tiết Thiên Y có chút xấu hổ, hai tay không biết nên hướng chỗ nào để, con mắt không biết nên hướng ở đâu nhìn, Thanh Loan chỉ lo khóc, lại không phát hiện trên người mình thiếp thân tiểu y đã bị người đổi đã qua, chẳng qua là y phục này cùng nàng dáng người so sánh với, tựa hồ ít đi một chút, hắn lần ngồi xuống này đứng lên, chỗ ngực xuân quang lập tức không thể che lấp hết, từ Tiết Thiên Y cái sừng này độ xem tiếp đi, vừa vặn có thể đã gặp nàng chỗ ngực kinh người hai ngọn núi. Tiết Thiên Y dùng sức ho một tiếng, che giấu bối rối của mình, lập tức nói ra, Thanh Loan cô nương, ngươi, trước mặc quần áo vào lại khóc được rồi. Ngươi cái dạng này, sẽ mắt đấy. Thanh Loan tiếng khóc một hồi, ý tứ hàm xúc đã đến cái gì, a một tiếng thét kinh hãi, như chỉ chịu kinh hãi bé thỏ con giống như từ Tiết Thiên Y trong lồng ngực thoát ly đi ra, sau đó cả người lại chui vào trong chăn đi, hắn hai tay nắm chặt chăn mền, chỉ lộ ra hai con mắt nhìn xem Tiết Thiên Y, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Tiết Thiên Y đứng người lên, nhún vai, cười khổ nói, ngày hôm qua gặp được ngươi lúc, y phục của ngươi đều bị mưa dính ướt, căn bản mặc không được, ta đem ngươi đưa đến cái này thị trấn lên, mua cho ngươi bộ quần áo. Ngươi trước thấu hỏa lấy mặc a, cảm thấy không thích hợp rồi, sau này hay nói.